Chương 3931, Long Tước chúc phúc. Một đao phá thanh thiên, thần huy kinh vạn đạo, một đao kia chặt đứt thiên địa cấm cố, vị kia Ma La nhất tộc lão quái vật bị một đao chém thành toái phiến. Ba đóa đại đạo chi hoa vỡ nát trong nháy mắt, thiên địa rung động, quang vũ chút xuống, thiên địa hiện ra một vệt bi thương chí. Một cái ngưng tụ ra tam hoa cường giả vẫn lạc, tựa hồ liền lão thiên đều vì hắn cảm thấy tiếc hận, lưu lại nước mắt. Hạ Cô Hồng tay cầm trường đao, sát ý kinh thiên, hắn sau lưng dị tượng bên trong, một cái long tước hiện lên, hỗn độn khí tức lưu chuyển, vô thượng thần uy khuấy động, thần thánh không thể xâm phạm. Cái kia long tước vừa xuất hiện, tại chỗ vô số cường giả sắc mặt đại biến, thân thể kìm lòng không được run nhẹ nhẹ, dường như một loại lực lượng vô hình áp chế bọn họ, muốn đối cái kia long tước quỳ bái. Long tước tinh hồn còn ở trên người hắn. Khi thấy cái kia to lớn long tước hư ảnh, ông Thái Bắc, Côn Bằng nhất tộc lão tổ, Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt bọn người lập tức sắc mặt cũng thay đổi, kìm lòng không được lui về phía sau. Cái này các ngươi hài lòng chưa? Tuy nhiên ta hiện tại đã không có đại hạ long tước, nhưng là đại hạ long tước tinh hồn bất diệt, ta liền nắm giữ nó một tia tinh hồn chi lực. Long tước ba đòn đã phát ra đệ nhất kích, còn có hai đánh sau đó, ta liền sẽ hao hết long tước chúc phúc chi lực, tiến vào trạng thái hư nhược. Liền hỏi các ngươi, ai nguyện ý tiếp ta còn lại hai đánh? Hạ Cô Hồng thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo. Hạ Cô Hồng, đại hạ đế quốc quốc quân, chí tôn thần khí đại hạ long tước trưởng khống giả, trời sinh đế vương, long tước chúc phúc vẫn còn, là hắn có thể vĩnh sinh bất tử, là cửu thiên thập địa cận đại tối cường giả một trong. Về sau đại hạ đế quốc phát sinh biến cố, đế quốc giải tán, đại hạ long tước cũng không biết tung tích, Hạ Cô Hồng cũng mai danh ẩn tích, từ đó biến mất. Nhưng là Hạ Cô Hồng quang mang quá mạnh, vô số năm qua, liên quan tới hắn truyền thuyết, vẫn như cũ nhân khẩu truyền tụng. Ông Thái Bắc, Côn Bằng nhất tộc lão tổ, Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt bọn người vây công Hạ Cô Hồng, trên thực tế cũng là đang thử thăm dò Hạ Cô Hồng, xem hắn phải chăng đã mất đi đại hạ long tước chúc phúc. Làm Hạ Cô Hồng lộ ra ngay long tước dị tượng, cái kia thần thánh uy áp bao phủ chư thiên lúc, bọn họ trong lòng cuồng loạn, long tước chúc phúc vẫn tại Hạ Cô Hồng trên thân. Ma La nhất tộc bốn lão quái vật bị Hạ Cô Hồng một kích xử lý một cái, còn lại ba người trên mặt đều hiện lên ra một vệt vẻ sợ hãi. Bọn họ là ma tộc, trời sinh bị đại hạ long tước thần thánh quang huy chỗ áp chế, vừa mới bọn họ may mắn lẫn mất nhanh, nếu không cái kia kinh khủng một đao, rất có thể đem bốn người bọn họ cùng một chỗ mang đi. Ba cái kia người sống sót vừa sợ vừa giận, bọn họ trong nháy mắt minh bạch, bọn họ bị ông Thái Bắc, Côn Bằng nhất tộc lão tổ, Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt bọn người lợi dụng. Vừa mới ngoại trừ Liêu Bản Thương bên ngoài, tất cả mọi người đều có đánh giết Long Trần cơ hội, nhưng là bọn họ đều không có tiến công, cái kia Ma La nhất tộc lão quái vật nhóm nhưng lại không biết, nhìn thấy cơ hội bản năng đi giết Long Trần. Kết quả, bọn họ thành công bức ra đại hạ Long Tước chúc phúc, đương nhiên thiếu chút nữa cũng bị Hạ Cô Hồng một đao cho đoàn diệt. Người âm hiểm tộc, các ngươi cuối cùng sẽ vì hành vi của các ngươi, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Một cái Ma La nhất tộc lão quái vật nộ hống, nói xong trực tiếp mang theo tộc nhân chạy, trong miệng hắn âm hiểm nhân tộc, không biết nói là Hạ Cô Hồng, là Long Trần, vẫn là ông Thái Bắc, Côn Bằng nhất tộc lão tổ, Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt bọn người, hoặc là tất cả mọi người bao gồm. Ma La nhất tộc lão quái vật phát hiện, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao nơi này là nhân tộc khu vực, nếu như lại bị hố một lần, có lẽ thật sẽ toàn quân bị diệt. 3.000 thế giới bên trong, mấy ngàn vạn Ma La nhất tộc đệ tử, chỉ trở về vài trăm người, bọn họ muốn là cũng dựng ở chỗ này, liền thật xong đời. Ma tộc đại quân vừa đi, ông Thái Bắc, Côn Bằng nhất tộc lão tổ, Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt đám người sắc mặt đều trở nên khó coi, Hạ Cô Hồng đều đã triệu hoán ra đại hạ long tước chúc phúc, hiển nhiên đây là muốn liều mạng. Bọn họ mặc dù là tuyệt thế cường giả, cũng đều có cường đại át chủ bài, thế nhưng là không người nào dám cam đoan, có thể ngăn cản lúc này trạng thái dưới Hạ Cô Hồng một kích. Lúc này Hạ Cô Hồng là vô địch, là kinh khủng, không ai nguyện ý mạo hiểm, bởi vì không cẩn thận, liền phải đem mệnh cho ném đi. Long Trần, giao ra thiên diệu nguyên thủy phù văn, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu không, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ông Thái Bắc cắn răng đối Long Trần nói. Long Trần người nào? Liếc mắt liền nhìn ra những người này đều bị Hạ Cô Hồng dọa sợ, làm sao lại thụ loại này áp chế? Khinh thường nói, ngươi trong đầu chứa đều là cướp a, nhà ngươi thằng ngốc kia hài tử đều bị đánh thành tàn phế, ta còn trông cậy vào theo ngươi chữa trị quan hệ. Có bị bệnh không? Long Trần, giao ra đổ nhi cánh chim, ngươi mở điều kiện. Côn Bằng nhất tộc lão tổ lạnh lùng thốt. Hắn coi như có chút não tử, biết hù dọa Long Trần không có dùng được cái bòi, dứt khoát để Long Trần ra giá, muốn chuộc về côn đồ cánh chim. Long Trần bĩu môi, đầu tiên ta không thiếu tiền, bảng giá cũng không cần mở, mặt khác, ta tu chính là long tộc truyền thừa, cùng các ngươi Côn Bằng nhất tộc nhất định là tử địch. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem hắn cánh còn trở về à? Đó là chiến lợi phẩm của ta, về sau ta sẽ cất giấu. Ngươi, Côn Bằng nhất tộc lão tổ giận dữ, Long Trần đem côn đồ cánh lấy đi, đối Côn Bằng nhất tộc tới nói, là sỉ nhục lớn lao, vô pháp tiếp nhận. Quên đi, bỗng nhiên côn đồ xuất hiện, không thể không cảm thán, Côn Bằng nhất tộc cường đại, đều bị Long Trần cho đánh thành như thế, cánh đều cho kéo xuống, hắn lúc này ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch bên ngoài, cùng bình thường không có cái gì khác biệt, khí huyết chi lực đều khôi phục không ít. Long Trần, hôm nay ngươi chảm ta cánh chim, ta chắc chắn sẽ biết rõ hổ thẹn sau dũng. Ngày khác, ta nhất định chém phía dưới đầu lâu của ngươi làm cái bô. Côn đồ nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Nói ngoan thoại ai sẽ không nha? Ngươi nếu không phục, chúng ta hiện tại lại so tay một chút, để tại chỗ các cường giả, làm chứng. Long Trần khinh thường nói. Hừ, chờ coi đi, ta côn đồ thề, tất sát ngươi. Côn đồ hừ lạnh nói. Được, ta chờ ngươi, hy vọng ngươi lần sau đến thời điểm, có thể mang đến một đôi hoàn chỉnh cánh, không phải vậy ta không biết lần sau. Ở trên thân thể ngươi có thể cắt điểm cái gì tốt? Long Trần dặn dò. Phốc! Côn đồ vốn đã quay người, nghe được Long Trần lời nói, một miệng tử máu tươi cuồng bắn ra. Nguyên lai côn đồ cực kỳ hiếu thắng, bề ngoài hết thảy đều là cứng rắn giả vờ. Long Trần câu nói kia, khơi gợi lên hắn lửa giận trong lòng, khí huyết phù phiếm phía dưới, thương thế áp chế không nổi, cho nên một miệng tử hiến máu phun ra. Tiểu tử, ngươi cuối cùng sẽ vì ngươi ngạo mạn, trả giá đắt. Côn Bằng nhất tộc lão tổ sắc mặt lạnh lùng. Nhìn Long Trần liếc một chút, triển khai thân hình mang theo một chúng tộc nhân rời đi. Côn Bằng nhất tộc rời đi, ông Thái Bắc, Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt mấy người cũng ào ào rời đi, ông Thiên Diệu trước khi đi, lại còn đối Long Trần bày ra một cái cắt yết hầu thủ thế. Vốn là Long Trần còn cảm thấy gia hỏa này thật đáng thương, kết quả hắn cái này thủ thế, lập tức để Long Trần tâm lý khó chịu, gia hỏa này đúng là đáng đời chịu tội. Lôi Linh Nhi, lần sau có cơ hội, thật tốt dạy một chút hắn làm người như thế nào. Long Trần đối Lôi Linh Nhi nói. Được rồi, yên tâm đi, Long Trần ca ca, lần sau ta sẽ không nhân từ nương tay. Lôi Linh Nhi mười phần dứt khoát hồi đáp. Tất cả địch nhân đều đi, tại chỗ tất cả đều là nhân tộc cường giả, bọn họ không dám trực tiếp rời đi. Sợ những địch nhân này ở phía xa mai phục, không đối phó được hạ cô Hồng, bắt bọn hắn chút giận. Cô Hồng đại ca, thật sự là uy vũ bá khí, tiểu đệ đối ngươi ngưỡng mộ chi tình, như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Lúc này trốn ở trong đám người hạ thần cùng Quách Nhiên mới dám ra đây. Bọn họ giúp không được gì, chỉ có thể trốn đi, miễn cho để Long Trần quan tâm. Quách Nhiên ra hỏa này, một mặt kích động đối hạ cô Hồng đập lên mông ngựa. Lúc này Dư Thanh Tuyền cũng đi tới, Long Trần nhất thời đại hỉ, kìm lòng không được đi kéo tay của nàng. Lớn mật tiện dân, dám khinh nhờn công chúa. Một tiếng nửa nam không nữ bén nhọn tiếng mắng truyền đến, Ngụy Công Công cái kia làm cho người chán ghét khuôn mặt xuất hiện tại Long Trần trước mặt, dùng tay hoa đối với Long Trần. Đi ngươi mụ, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Ba. Long Trần một cái bạt tai mạnh quất vào Ngụy Công Công mập mạp không cần trên gương mặt. Chương 3932, đề thân, xính lễ. Long Trần đã sớm nhìn cái này Ngụy Công Công không vừa mắt, trước đó là trở ngại Dư Thanh Tuyền mặt mũi, tận lực chịu đựng. Lúc này gia hỏa này lại đi ra, Long Trần nhất thời giận dữ, một bàn tay quất tới, Ngụy Công Công một tiếng rên, nửa bên mặt bị quất đến nổ tung, giống như bị đập nát quả hồng, trên không trung lộn vài vòng, như cùng chết con cóc một dạng ngã trên mặt đất. Toàn thân tại run rẩy, người đã ngất đi. Phải biết, hiện tại Long Trần, thế nhưng là hấp thu tổ long tinh huyết, nhục thân chi lực cường đại đến chính mình cũng không thể tin tưởng cấp độ, nếu như không phải thủ hạ lưu tình, cho dù là cái này Ngụy Công Công tu luyện âm nhu công pháp, cũng phải bị một bàn tay đập thành bụi phấn. Đi theo Ngụy Công Công cùng một chỗ đến các cường giả, một tiếng kinh hô, vội vàng đi thăm dò nhìn Ngụy Công Công thương tổn, tại mọi người chiếu cố hồ dưới, Ngụy Công Công mới chậm rãi tỉnh lại. Lão già kia, con mẹ nó ngươi còn dám tại lão tử trước mặt mù lải nhải, ta để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Long Trần chỉ Ngụy Công Công lạnh lùng thốt. Cái này bất nam bất nữ ra hỏa, làm cho người rất chán ghét, nếu như không phải có Dư Thanh Tuyền ở chỗ này, Long Trần nhất định sẽ dạy một chút hắn như thế nào làm người. Long Trần. Gặp Long Trần sắc mặt âm trầm, Dư Thanh Tuyền sợ Long Trần dưới cơn nóng giận giết người, tuy nhiên Ngụy Công Công nàng cũng rất chán ghét, nhưng là dù sao hắn là chủ tước đế quốc người trong hoàng thất. Nếu như Long Trần giết hắn, sự tình liền biến không được khá làm. Dư Thanh Tuyền lôi kéo Long Trần, để hắn giảm nhiệt. Nàng biết Long Trần mặt ngoài vui cười không bị trói buộc, không dễ dàng tức giận. Nhưng là một khi thật nổi giận, sự tình gì đều làm được. Lần này 3.000 thế giới bên trong, Long Trần chém giết sinh linh. So Dư Thanh Tuyền cả một đời thấy qua đều nhiều. Nói thật, nàng rất sợ Long Trần dáng vẻ phẫn nộ. Tốt tốt tốt, ngươi chờ đó cho ta. Ngụy Công Công bụ mặt, trong đôi mắt tất cả đều là âm độc chi sắc. nhưng là hắn biết, lúc này cùng Long Trần là địch, Long Trần thật sẽ giết hắn. Ngụy Công Công cũng là một vị tuyệt thế cường giả, vì tu luyện, liền mệnh căn đều cắt, âm nhu chi lực cực kỳ kinh người, cũng đồng dạng nắm giữ cường đại năng lực nhận biết. Tiến vào 3.000 thế giới trước đó, hắn tuy nhiên cảm giác được Long Trần cực kỳ cường đại, nhưng là nếu như hắn xuất toàn lực, cũng không sợ hắn. Nhưng là vừa mới Long Trần một cái tát kia, trực tiếp bắt hắn cho quất mộng bức, hiện tại Long Trần khí huyết cuồn cuộn như hải, vô cùng vô tận, cảm giác của hắn vậy mà mất hiệu lực, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn tự nhiên không còn dám đắc ý, tuy nhiên, hắn đã không thể xem như hảo hán. Chờ xem, chờ ta xử lý xong trên tay sự tình, liền đi Chu Tước Đế quốc, hướng các ngươi quốc chủ để thân, ngươi nếu là có loại, liền từ giữa phá hư cái thử một chút, nhìn ta có thể hay không giết chết ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần vậy mà tại trước mặt mọi người, nói ra nếu như vậy, Dư Thanh Tuyền nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, Long Trần quá trực tiếp. Hãy cho ta một chút thời gian, chuẩn bị một chút sính lễ. Mộng Kỳ nói, muốn ta nở mày nở mặt cưới ngươi qua cửa, nàng đã mở miệng, trên cái thế giới này, liền không ai có thể ngăn cản ta cưới ngươi. Long Trần hào khí vượt mây mà nói, Mộng Kỳ là ai? Khẩu khí thật lớn. Ngụy Công Công nhịn không được hừ lạnh nói. Ba. Kết quả hắn vừa mới nói xong, thấy hoa mắt, Long Trần lại một cái tát mạnh quất vào hắn một bên khác trên mặt, một bàn tay lần nữa đem hắn quất bay, một ngụm máu tươi cuồng phún, ngất đi. Lớn mật tiện dân, dám can đảm khinh nhờn tiên tử, Mộng Kỳ cũng là ngươi có thể gọi. Long Trần một bàn tay sau đó, cười lạnh nói. Long Trần giọng nói kia, cùng trước đó Ngụy Công Công giống như đúc, Dư Thanh Tuyền cố nén cười, oán trách mà nhìn xem Long Trần nói. Đừng làm rộn, ngươi tính khí như vậy, đến Chu Tước Đế quốc nhưng có ngươi chịu được. Phụ hoàng hắn cũng không phải một cái dễ nói chuyện người đâu. Không có việc gì, lại thế nào không dễ nói chuyện, cũng là cha vợ của ta, nam nhân ở giữa câu thông tương đối dễ dàng một số. Đúng, mình mẹ tính khí như thế nào, có cái gì yêu thích cấm kỵ, ngươi có thể hay không trước nói cho ta một chút. Long Trần cười hì hì nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nói. Dư Thanh Tuyền mặt đều đỏ đến lỗ tai căn nhi, dù sao nàng là nữ tử, cùng Long Trần dạng này không biết xấu hổ không biết thẹn người không giống nhau. Loại chuyện này, làm sao tốt trước mặt nhiều người như vậy hỏi thăm? Dư Thanh Tuyền có chút tức giận nói, người đã tự tin như vậy, có bản lãnh như vậy, cái kia liền trực tiếp tới đi, còn trước đó làm cái gì bài tập? Ngươi là cái thế anh hùng, thiên hạ hào kiệt đều không bị ngươi để vào mắt, 3.000 thế giới hàng tỷ sinh linh, ngươi hống một tiếng diệt chi, trên thế giới này, còn có ngươi làm không được sự tình a? Nói chuyện, Dư Thanh Tuyền quay người rời đi, nàng vừa mới quay người, liền bị Long Trần một phát bắt được. Long Trần mới vừa rồi còn một bộ không sợ trời, không sợ đất, ông trời lão nhị, ta lão đại tư thế. Lúc này lại một bộ tội nghiệp bộ dáng, hai tay lôi kéo Dư Thanh Tuyền góc áo, như cùng một cái sửa chữa lãng tử. Tiên tử ta sai rồi, trên thực tế ta vừa mới đều là thổi ngư bức, ngài đừng để trong lòng. Ta sở dĩ thổi ngư bức là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Người cũng biết, con người của ta nhát gan, không thêm can đảm một chút, làm sao dám cùng Chu Tước Đế quốc công chúa để thân a? Ngài cao nhân có cao dạng, đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta cái này giữa trần thế mê đồ tiểu thư đồng chấp nhặt, còn mời dơ cao đánh khẽ, chỉ điểm sai lầm, vì ta chỉ dẫn một đầu ánh sáng con đường, nhen nhóm một chiếc hạnh phúc thần đăng, chiếu sáng ta tiến lên phương hướng, từ đó ta sẽ không còn là một cái cừu non đi lạc. Phốc phốc, tuy nhiên biết rõ Long Trần là cố ý đùa nàng, nhưng là kia đáng thương bộ dáng, cùng thành tín ngữ điệu, muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười, Dư Thanh Tuyền vẫn là nhịn không được cười lên. Trên thực tế, nàng cũng không phải là thật sự tức giận, mà chính là sợ Long Trần không biến mất tính khí, đến lúc đó tại Chu Tước Đế quốc, không biết muốn gây ra bao nhiêu nhiễu loạn. Nhìn lấy Long Trần còn tại làm thành kính cầu nguyện bộ dáng, Dư Thanh Tuyền vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này Long Trần, thật giống như đã làm sai chuyện, thành khẩn nói xin lỗi học sinh, đánh không được, chửi không được. Được rồi, đừng làm rộn, dạng này quá kiêu căng, ta muốn trước về Chu Tước Đế quốc, miễn cho phụ hoàng mẫu hậu lo lắng. Dư Thanh Tuyền nín cười đạo. Về sau trên gương mặt, có một vệt ánh nắng chiều đỏ lóe qua, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ngươi, sớm một chút tới. Nói xong, Dư Thanh Tuyền không còn dám đi xem Long Trần, mang theo Chu Tước Đế quốc cường giả cùng các đệ tử rời đi. Chu Tước Đế quốc các đệ tử, sớm đã bị Dư Thanh Tuyền chiếu cố qua, bọn họ cũng không có tham dự bất luận cái gì đại chiến, chỉ ở một chỗ Dư Thanh Tuyền phong ấn bảo địa tu hành, cho nên, Chu Tước Đế quốc các đệ tử, đều an toàn đi ra. Có không ít Chu Tước Đế quốc đệ tử, đối Long Trần vụng trộm ngoắc, ra hiệu hắn sớm một chút đến Chu Tước Đế quốc làm khách, nhất là một số xinh đẹp nữ đệ tử, càng là đối với Long Trần nháy mắt ra hiệu, tựa hồ tại nói cho Long Trần, muốn cưới Chu Tước Đế quốc công chúa, có thể không dễ dàng như vậy, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dư Thanh Tuyền vừa đi, Long Trần tựa hồ hồn đều mất đi, Điệp Linh nhất tộc, Thạch Linh nhất tộc cùng không ít cùng nhân tộc thân mật chủng tộc rối rít nói khác, Long Trần mặt ngoài cùng bọn hắn nhiệt tình nói khác, trên thực tế chính mình cũng không biết mình nói thứ gì. Huynh đệ Hồng Nhan vừa mới gặp nhau, trong nháy mắt tách ra, lệnh hắn trong lòng của hắn vô cùng thất lạc. Đi thôi, trước tiên phản hồi Tửu Thần Cung. Chờ tất cả mọi người rời đi, Hạ Cô Hồng mang theo Long Trần, Hạ Thần, Quách Nhiên cũng theo rời đi. Chương 3933, Ma Mị Chi Độc. An toàn, rốt cục an toàn, má ơi, ta hiện tại vừa nhắm mắt, liền có thể nhìn đến những cái kia khuôn mặt dữ tợn, một trận chiến này, thật đem ta cho đánh sợ, không biết ta có phải hay không già rồi. Làm trở về Tửu Thần Cung, một chân bước vào Tửu Thần Cung cửa lớn một khắc này, cảm thụ được vô tận tường hòa chi khí, Quách Nhiên cảm giác sức lực toàn thân đều muốn rút sạch, hận không thể lập tức nằm xuống. Cho dù là có Hạ Cô Hồng hộ tống, trên đường trở về, Quách Nhiên vẫn như cũ nơm nớp lo sợ, sợ nửa đường lại giết ra đến yêu quái gì. Một trận chiến này là quá kinh tâm động phách. Kỳ thật không chỉ Quách Nhiên như thế, Hạ Thần cũng giống như vậy, toàn thân cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, hiện tại nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, người đều muốn hư thoát. Các ngươi là chúng ma mị chi độc, cho nên mới sẽ dạng này, cùng gan lớn tiểu không quan hệ. Hạ Cô Hồng khẽ mỉm cười nói. Ma mị chi độc, đó là cái gì? Long Trần đều chưa nghe nói qua loại độc này, Quách Nhiên cùng Hạ Thần càng là giật nảy mình. Đây là một loại linh hồn chi độc, cũng là thi độc một loại, các ngươi cùng Thi Ương kịch chiến thời điểm, Thi Ương hiến tế lượng lớn ma tộc cường giả sinh mệnh, tỉnh lại cỗ thi thể kia trên liền có ma mị phù văn, bị nó cho kích hoạt lên. May mắn hắn không hiểu như thế nào kích phát ma mị phù văn, đây chính là Dực ma tộc hoàng giả mới có thần thông, một khi toàn lực phát huy, lấy các ngươi hiện tại linh hồn chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản, sẽ trong nháy mắt biến thành tên điên. Hạ Cô Hồng giải thích nói. Long Trần ba người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Thi Ương lấy được cỗ kia thái cổ ma thi, đã rất khủng bố, hiến tế nhiều như vậy ma tộc cường giả, vậy mà còn không có hoàn toàn kích hoạt nó, cái này tựa hồ quá dọa người. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, lấy ý chí của các ngươi lực, coi như mặc kệ nó, cũng sẽ ở mấy tháng sau biến mất. Nếu như muốn nhanh điểm giải độc, mặc kệ là uống rượu vẫn là ăn đan, đều có thể tại mấy ngày sau khôi phục, cho nên, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Hạ Cô Hồng cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta đạo tâm bất ổn, ý chí không kiên, bị sợ vỡ mật. Nghe được Hạ Cô Hồng giải thích, Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, nhất thời thở dài một hơi. Kỳ thật, mọi thứ có một mặt xấu, cũng có một mặt tốt, nếu như ngươi ý chí lực đủ mạnh. Có thể đem loại độc này, làm trên tinh thần lịch luyện, dùng ý chí của mình đi đối kháng nó, chỗ tốt cũng là phi thường kinh người, nó sẽ không ngừng kích thích của ngươi linh hồn chi lực tăng trưởng, thẳng đến độc hiệu biến mất. Hạ Cô Hồng nói. Nghe được câu này, Long Trần nhất thời an tâm, Long huyết chiến sĩ nhóm ý chí lực tuyệt đối là siêu cấp cường hãn, căn bản không sợ loại này ăn mòn, một cái duy nhất sợ ăn mòn người, liền ở bên cạnh hắn. Hắc hắc, ta cảm thấy đi, ta linh hồn chi lực đủ, hoàn toàn không cần thiết làm loại này thí luyện, ta cần phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở chế tạo mới chiến giáp, cùng chế tạo Long huyết quân đoàn chuyên trúc thần binh trên, ta thời gian gấp gáp lắm, lão đại, ngài nói đúng không? Quách Nhiên đối với Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần bĩu môi, gia hỏa này cũng liền cái này nước tiểu tính, gặp phải chuyện gì có thể lui liền lui, có thể tránh liền tránh, nhưng là Quách Nhiên cũng có lý do của hắn, Long Trần cũng không thể ép buộc hắn. Lần này 3.000 thế giới một trận chiến, Long huyết quân đoàn biểu hiện ra cực kỳ khủng bố chiến đấu lực, nhưng là cũng bộc lộ ra không có binh khí vấn đề. Nếu như Long huyết chiến sĩ mỗi người đều có tiện tay binh khí, Long huyết chi lực dung nhập thần binh bên trong, hơn 2.700 Long huyết chiến sĩ lực lượng, liền sẽ triệt để dính liền đến cùng một chỗ, chiến lực sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đừng nói là những cái kia phổ thông thiên kiêu, liền xem như Thi Ương, Duẫn Trường Sinh, ông Thiên Diệu trở tuyệt thế cường giả, nếu như bị Long huyết quân đoàn vây khốn, cũng phải nuốt hận tại chỗ, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Mà lại, Long huyết quân đoàn gây dựng lại, trận hình như trước kia khác biệt, mặc dù mọi người lẫn nhau phối hợp đến phi thường tốt, nhưng là cùng Thiên Võ Đại Lục lúc không chê vào đâu được, vẫn là chênh lệch rất xa. Nếu như trận hình cùng binh khí không có vấn đề, Long Trần tin tưởng, lấy những huynh đệ này chiến lực, coi như không có hắn, cũng có thể giết đến địch nhân hoa rơi nước chảy. Đúng rồi, cô Hồng đại ca, nghe nói lần này mở ra bí cảnh, cũng không chỉ 3.000 thế giới, còn có nào? Long Trần đột nhiên hỏi. Long Trần tại 3.000 thế giới bên trong, chỉ đơn giản hỏi thăm một chút Bạch Tiểu Nhạc, Lăng Tiêu Thư Viện tình huống, bởi vì Lăng Tiêu Thư Viện, ngoại trừ Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, còn lại đệ tử cũng không vào 3.000 thế giới. Bọn họ đều đi một cái gọi thiên nguyên thế giới bí cảnh, nghe nói bọn họ hành động, là viện trưởng đại nhân ý tứ, Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử là tách ra hành động. Mà thiên nguyên thế giới, Long Trần tại Long Ngạo Thiên trong miệng cũng đã được nghe nói, Lúc trước Long Ngạo Thiên còn may mắn, không có đi thiên nguyên thế giới, mà lựa chọn 3.000 thế giới. Đương nhiên, Long Trần cũng rất may mắn hắn có thể lựa chọn 3.000 thế giới, nếu không Lạc Tử Xuyên tất cả nỗ lực đều uổng phí. Còn có rất nhiều, có thiên nguyên thế giới, có ngũ sắc thiên hồ, có vô cực đảo, có cửu lê tiên cảnh. Hạ Cô Hồng một hơi nói ra mười mấy cái tên. Hạ Cô Hồng tiếp tục nói, có điều, một người không có khả năng đồng thời thực sự hai điều trên đường, Tử Viêm Thiên Đô cách nơi này gần nhất, mà ta cũng chỉ có tại phiến khu vực này, mới có thể bảo chứng an toàn của các ngươi, cho nên ta giúp ngươi tuyển 3.000 thế giới, ngươi ứng cái kia sẽ không trách ta chứ? Đương nhiên sẽ không, cảm kích ngươi còn đến không kịp đâu, tiểu đệ lần này tại 3.000 thế giới bên trong, thế nhưng là kiếm bộn rồi. Long Trần cười ha ha một tiếng đạo, hắn đương nhiên sẽ không quái Hạ Cô Hồng. Không nói trước tổ Long nghịch lân, chỉ là cái kia đỉnh đồng thao cũng là một kiện vô thượng chí bảo. Đây chính là liền Long tộc cường giả đều động tâm thần vật. Mặt khác Long Trần còn thu hoạch thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc, cùng vô số thi thể. Mỗi một vật đều là bảo vật vô giá. Mà Hạ Thần cùng Quách Nhiên, càng là tại trời táng chi địa thu hoạch vô số tài liệu, vô số phù văn. Chuyện này đối với bọn hắn chú khí cùng khắc họa phù văn, đều có chỗ tốt cực lớn. Có thể nói, bọn họ lần này kiếm được long trời lỡ đất. Hạ Cô Hồng cùng Long Trần ba người giải thích, thiên địa dị biến là toàn bộ thế giới dị biến, không phải cục bộ, các ngôi hoàng đế đều sẽ có mỗi người khác biệt cơ duyên, có chút siêu cường thế lực, sẽ căn cứ đệ tử thiên phú điều kiện, đến ước định bọn họ có thể ở nơi nào thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ, sau đó lại quyết định nào đệ tử đi đâu cái bảo địa. Long Trần mỉm cười, bọn họ ước định là ích lợi ước định, lại không tác phong hiểm ước định, ích lợi càng lớn, mạo hiểm cũng lại càng lớn. Nếu như không phải nhiều người như vậy, để mắt tới Long Trần Long Lân, cũng sẽ không chết rồi, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, dụ hoặc quá lớn, người liền sẽ biến điên cuồng, mà đã mất đi lý trí. Trở lại Tửu Thần Cung về sau, Quách Nhiên chẳng biết xấu hổ cùng Tửu Thần Cung tiền bối, muốn một vò khử độc rượu ngon, trực tiếp đem linh hồn chi độc tiêu trừ. Mà Hạ Thần, thì lựa chọn sử dụng linh hồn chi độc đến đề thăng linh hồn của mình chi lực, dù sao hắn là phù văn sư, linh hồn chi lực là căn bản. Tốt như vậy tăng lên cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ba người trở lại chỗ ở, trực tiếp bắt đầu bế quan khôi phục thân thể. Ba ngày sau, Long Trần một thân khí huyết hoàn toàn khôi phục về sau, tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, khóe miệng hiện ra một vệt hưng phấn nụ cười. Hắc hắc, để cho ta kiểm lại một chút thu hoạch. Chương 3934, cây cao ngàn trượng. Hỗn độn không gian bên trong, tại trời táng chi địa thu hoạch những cái kia phổ thông tà thi, đều đã bị hắc thổ hoàn toàn hấp thu hết. Bởi vì những cái kia thái cổ tà thi, Long Trần đều để đặt tại bên cạnh, không để cho hắc thổ hấp thu, bởi vì hỗn độn không gian bên trong đã từng chất đầy thi thể, những thi thể này đều là thái cổ thời đại sinh linh thi thể, có đến từ thiên táng chi địa, cũng có đến từ Lạc Tử Xuyên tại trong không gian thần bí đánh chết thái cổ cường giả. Bởi vì thi thể nhiều lắm, một lát thôn phệ không hết, Long Trần cũng liền không có xen vào nữa nó, về sau tranh đoạt Long Lân chi chiến, Long Trần càng không thời gian phân tâm đi xem nơi này. Bây giờ đống kia tích như núi thi thể đã bị hắc thổ hoàn toàn thôn phệ không còn, nguyên bản chỉ có cao khoảng 10 trượng quá âm cổ mộc cùng phù tang cổ mộc, đã lớn lên đến ngàn trượng đến cao. Theo lý thuyết, loại độ cao này đã là đại thụ, nhưng là quá âm cổ mộc cùng phù tang cổ mộc vẫn như cũ ở vào ấu mầm trạng thái, thân cây non nớt vô cùng, dường như nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ chảy ra nước đến. Theo vỏ cây phía dưới, có thể nhìn đến bên trong có dịch thể đang lưu động, liền phẳng phất người kinh mạch, bên trong năng lượng đang lưu chuyển chậm chậm. Toàn bộ cây cối đều ở vào hơi mở trạng thái. Cứ việc nó vẫn còn ấu sinh kỳ, nhưng là nó quanh thân hỏa diễm, lại tản ra cường đại uy áp, may ra uy thế như vậy, chỉ là quấn quanh lấy thân cây, cũng không hướng bốn phía lan tràn. Ngọn lửa kia cũng là thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, là thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc bản mệnh hỏa diễm. Long Trần giữa khu rừng tìm kiếm, quả nhiên tại không xa một gốc phù tang cổ mộc trên, phát hiện chính đang chậm rãi hấp thu hỏa diễm chi lực hỏa linh nhi. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi hợp lực hoàn thành song long phá thiên, thì liền tam hoa tụ đỉnh trạng thái dưới liêu bản thương đều bị hai người chấn động, đến máu me khắp người, kém chút không có trực tiếp sụp đổ, có thể thấy được hai người công kích khủng bố cỡ nào. Bất quá một kích kia Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đều không có làm giữ, lại chút nào, chân chính toàn lực bạo phát, một kích sau đó, hai người trực tiếp hôn mê đi, hôn mê sau lâm vào linh thể trạng thái. Nhưng là lúc này mới không có hơn nửa ngày, Hỏa Linh Nhi lại nhưng đã khôi phục hơn phân nửa lực lượng. Nàng đang hấp thu thái dương chi hỏa cùng thái âm chi hỏa lực lượng, giúp nàng liệu thương, cho nên khôi phục tốc độ hết sức kinh người. Xem xét lại Lôi Linh Nhi lại không được, nàng vẫn còn một đoàn lôi linh trạng thái, liền lôi long đều không thể hóa hình, cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Long Trần không khỏi cảm thán, cái này 3.000 thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc đều là cho Hỏa Linh Nhi loại đó a, về sau nàng đem nhận thầu mảnh đất này. Lấy trước mắt tốc độ, lại có mấy canh giờ, Hỏa Linh Nhi liền có thể hoàn toàn khôi phục, lại có thể toàn lực chiến đấu. Bất quá Lôi Linh Nhi cũng không kém, bên người nàng một kiện Lôi Đình cổ tháp, một thanh Lôi Đình chi kiếm đang lưu chuyển chậm chậm, vì nàng hộ pháp, tựa hồ đang dùng lực lượng của mình, giúp Lôi Linh Nhi khôi phục. Cái này hai kiện Lôi Đình thần binh, làm phản rồi ông Thiên Diệu, nhưng là đối Lôi Linh Nhi lại trung thành tuyệt đối, vậy mà không tiếc hao tổn chính mình bản nguyên chi lực đi giúp nàng, loại hành vi này tại thần binh bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Tử Đình Đế Quốc không biết còn có hay không cái khác bảo bối, nếu như có thể kiếm một ít Lôi Đình bảo vật cho Lôi Linh Nhi kề bên người, vậy thì càng tốt hơn. Long Trần trong lòng hơi động, xem ra có cơ hội, phải đi Tử Đình Đế Quốc bảo khố đi một chuyến. Không phải vậy Hỏa Linh Nhi có Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc, theo bọn chúng trưởng thành, Hỏa Linh Nhi sẽ càng ngày càng mạnh, chênh lệch một khi kéo ra, hai người liền không thể thi triển song Long Phá Thiên, chính mình không cách nào thi triển Lôi Hỏa Diệt Thế. Đáng thương ông Thiên Diệu cùng ông Thái Bắc, bọn họ không đợi tìm Long Trần báo thù đâu, Long Trần đã bắt đầu nhớ thương bọn họ. Long Trần quay đầu nhìn về phía hạch tâm khu vực, Thiên Đạo Thụ vẫn là như cũ, phía trên trái cây, bị Long Trần tuốt phía dưới không ít, bất quá còn có thật nhiều. Mà Thất Bảo Lưu Ly Thụ lại dài lớn hơn rất nhiều, bảy màu lưu chuyển, càng không ngừng có bảy màu tiên vụ phun ra ngoài, đứng tại tiên vụ bên trong, Long Trần nhất thời mừng rỡ, sảng khoái tinh thần, dã rời quét sạch sành xanh, cả người đều tiến nhập không linh trạng thái. Thất Bảo Lưu Ly Thụ mang theo vô tận sinh mệnh chi khí, nhưng là loại sinh mạng này chi khí cũng không bên ngoài lộ ra, nó tràn đầy sinh mệnh lực, dường như chỉ thuộc về mình, chính nó phảng phất tại vận chuyển một loại nào đó pháp tắc, mà loại này pháp tắc tựa hồ có thể tự thành thế giới, tự mình tuần hoàn. Thất Bảo Lưu Ly Thụ trưởng thành rất nhiều, tích xúc lực lượng cường đại, Hạ Thần cùng Quách Nhiên cần phải. Long Trần nhìn lấy Thất Bảo Lưu Ly Thụ tự nhủ. Đối với Thất Bảo Lưu Ly Thụ, Long Trần biết đến vẫn là quá ít. Nó tiến vào hỗn độn không gian về sau, cùng Thiên Đạo Thụ địa vị ngang nhau, chiếm cứ trung tâm vị trí, tạo thành Thái Cực Âm Dương Ngư đồ án, Thiên Đạo Thụ chiếm cứ Hắc Ngư, Thất Bảo Lưu Ly Thụ chiếm cứ Bạch Ngư, Long Trần vẫn cảm thấy, cái này Thất Bảo Lưu Ly Thụ nhất định đại có lai lịch. Mà lại, nó trên thân có một loại yếu ớt thần thánh khí tức, ngay từ đầu nó liền mang theo khí tức kia, nhưng là hôm nay nó đã lớn lên rất nhiều, thần quang lưu chuyển, tiên vụ quấn quanh, nhìn qua đã phi thường cường đại. Nhưng là nó trên thân thần thánh khí tức, vẫn như cũ yếu ớt, không có chút nào mạnh lên ý tứ. Nhìn hồi lâu cũng nhìn không hiểu, Long Trần dứt khoát không đi nghiên cứu Thất Bảo Lưu Ly Thụ, ánh mắt lần nữa đặt ở Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc trên. Cảm thụ được bọn họ thể nội vô cùng vô tận sinh mệnh lực, cùng kinh khủng hỏa diễm chi lực, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Cho dù là ở vào ấu mầm trạng thái, Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc, cũng so kiến mộc thần thụ trạng thái toàn thịnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc số lượng thiếu, nhưng là bọn chúng chất, hoàn toàn có thể để bù đắp lượng trên thể yếu. Trọng yếu nhất chính là, Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc trưởng thành không gian cơ hồ là vô hạn, chỉ cần có đầy đủ thi thể, bọn họ liền có thể vô hạn trưởng thành, đến lúc đó Long Trần liền là chân chính bất tử chi thân. Đáng tiếc, tại 3.000 thế giới, không cần phải giống cái kia một cuống họng, coi như giống, cũng cần phải có giữ lại, chấn vỡ nguyên thần của bọn nó là được, nhục thân lưu lại liền tốt. Ai, ta vẫn là quá tính trẻ con. Long Trần lắc đầu thở dài, nếu như đem hàng tỷ cường giả thi thể thu nhập hỗn độn không gian, Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc khẳng định dài đến lớn hơn. Long Trần nhìn một chút, hắc thổ bên cạnh trồng chất thái cổ cự thi, lúc trước hắn muốn đem những thi thể này một mạch ném vào hắc thổ phân giải. Nhưng là về sau phát hiện, những thi thể này quá mức cường đại, rất khó phân giải, liền ném ở một bên, trước phân giải cái kia dễ dàng phân giải thi thể. Bây giờ những thi thể này Long Trần ngược lại không vội mà phân giải, đánh giết thi ương về sau, Long Trần mới phát hiện, những thi thể này là khủng bố cỡ nào. Những thi thể này trên, có thật nhiều phù văn, đều là kinh khủng thái cổ phù văn, cỗ có rất lớn giá trị nghiên cứu, đối với hắn có lẽ vô dụng, nhưng là đối với Quách Nhiên cùng Hạ Thần, nhất là Hạ Thần, nhất định có trợ giúp rất lớn. Tâm thần theo hỗn độn không gian bên trong lui về, tiến nhập linh hồn không gian, tại Long Trần trong thức hải. Khẩu này thanh đồng cổ đỉnh yên tĩnh phiêu phù ở chỗ đó, không nhúc nhích, nhận Long Trần làm chủ về sau, vậy mà không có một tia biến hóa. Có chữ viết, Long Trần quan sát tỉ mỉ cổ đỉnh, chợt phát hiện trên chiếc đỉnh cổ có khắc văn tự, chỉ bất quá phía trên tựa hồ có vết gì che giấu văn tự, Long Trần vừa muốn đi đập nó, bên tai bỗng nhiên truyền đến Long tộc cường giả cảnh cáo. Chớ lộn xộn, nếu không phía dưới lượt thiên kiếp, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3935, con đường tương lai. Long Trần tay, vừa mới muốn đụng vào những cái kia màu xanh đồng, chợt nghe Long tộc cường giả lời nói, như là giống như bị chạm điện, đưa tay rụt trở về. ngươi là ăn 100 lần thua thiệt, cũng không giải một lần trí nhớ a. Ta mới nói, cái này thanh đồng cổ đỉnh lai lịch kinh người, ngươi không có việc gì đừng đi nghiên cứu nó. Long tộc cường giả tức giận nói, thế nhưng là ta hao tốn khí lực lớn như vậy đạt được nó tổng có thể giúp ta chút gì mau lên. Long Trần có chút xấu hổ, nhưng là vẫn như cũ cãi chảy cãi côi nói, giúp cái rắm a, ngươi bây giờ căn bản không có tư cách vận dụng nó. Màu xanh đồng che khuất chính là hỗn độn thời đại thiên đạo phủ văn. Cái kia vết dỉ một rơi, chỉ cần ngươi nhìn lên một cái, lần sau thiên giới thời điểm, nó tất nhiên sẽ xuất hiện tại thiên kiếp của ngươi bên trong, lấy người trước mắt cái này điểm lực lượng, lấy cái gì đối kháng nó. Cho dù có 1000 cái mạng, cũng phải ném tại thiên kiếp bên trong. Long tộc cường giả cả giận nói, tốt a, ta sai rồi. Long Trần không lại cãi chảy cãi cối, ngoan ngoãn nhận lầm, trên thực tế, hắn đối khẩu này thanh đồng cổ đỉnh tràn ngập tò mò, muốn nghiên cứu một chút. Long tộc cường giả nói nó khủng bố cùng cực, lại không chịu nói cho lai lịch của nó. Long Trần tâm lý ngứa đến không được, lòng hiếu kỳ người người đều có, mà càng là cường đại người, lòng hiếu kỳ lại càng nặng, Long Trần cũng không ngoại lệ. Nói cho ngươi, cái này thanh đồng cổ đỉnh lai lịch to đến dọa người, không phải ngươi bây giờ có thể trưởng khống, chờ ngươi tu vi đến, không cần ngươi câu thông nó tự nhiên sẽ câu thông ngươi. Trên người ngươi bí mật đầy đủ nhiều, không kém cái này một cái, tóm lại, về sau đừng có ý đồ với nó, càng không muốn bại lộ nó. Long tộc cường giả cảnh cáo nói. Được rồi, ta cái gì đều nghe ngài. Long Trần cười hắc hắc, làm ra một bộ 10 phần nghe lời bộ dáng, sau đó nói. Tiền bối, lần trước ngài nghịch lân bên trong, 8 cái phù văn ta chỉ học đến 3 cái, còn lại, ngài có thể hay không truyền cho ta a? Tại 3000 thế giới bên trong, Long Trần thiêu đốt 5 người ngác phù văn. Gia tốc hấp thu 3 cái kia phủ văn, theo thứ tự là Long Khiếu Cửu Thiên, Vân Long Hiến Trảo cùng Thần Long Bái Vĩ. 3 chiêu này quá kinh khủng, chỉ bằng 3 chiêu này, Long Trần giết đến cường địch nhóm sợ chết khiếp, như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng quét ngang toàn trường. Loại kia thoải mái đầm đìa cảm giác, Long Trần đời này đều không như thế thoải mái qua. Nếu như là 8 nhận toàn bộ học được, Long Trần không biết mình là không là có tư cách khiêu chiến Tam Hoa Thần Tôn cường giả. Ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi lại không là chân chính Long tộc. Thể nội tinh huyết dung lượng có hạn, coi như 8 nhận toàn bộ học xong, người tối đa cũng chỉ có thể phát ra 3 chiêu. Mà lại, chúng ta Long tộc mỗi một lần sau khi tấn cấp, trước kia thần thông đều phong ấn tại nghịch lân bên trong, mỗi một lần tấn cấp đều là khởi đầu mới, một lần nữa ngưng luyện mới thần thông. Cho nên, nghịch lân bên trong thần thông, chính ta đều không nhớ rõ, căn bản không có cách nào dạy ngươi. Long tộc cường giả nói, nguyên lai dạng này à. Long Trần không khỏi có chút thất vọng. Long tộc cường giả nói đến rất mịt mờ, nhưng là Long Trần vẫn là đã hiểu. Hắn hiện tại, tuy nhiên có tổ long tinh huyết, lực lớn vô cùng. Nhưng là người cũng là người, trên lực lượng không cách nào cùng long tộc sánh ngang, cùng chân chính long tộc cường giả so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định, mà lại nghe khẩu khí của nó, tựa hồ cái chênh lệch này còn không nhỏ. Cái này khiến Long Trần tâm lý không khỏi có chút thất lạc, tổ long cường đại là hắn không cách nào tưởng tượng, mà phần này chênh lệch, tựa hồ không phải hậu thiên nỗ lực liền có thể bù đắp. Tựa hồ nhìn ra Long Trần thất lạc, Long tộc cường giả thanh âm biến đến hơi nhu hòa một số nói. Ngươi cái này tiểu tử ngốc, làm sao chui lên giúp vào sừng châu nhi tới. Nhục thể của ngươi chi lực, không nhất định chỉ dựa vào máu tươi của ta đến để thăng a. Ngươi quên ngươi căn bản là cái gì rồi hả? Cửu tinh bá thể quyết. Long Trần lập tức tinh thần tỉnh táo. Đúng a, ta tu luyện thế nhưng là cửu tinh bá thể quyết a. Ta có thể đem long huyết chi lực cùng cửu tinh chi lực dung hợp a. Long tộc cường giả lời nói, lập tức để tỉnh Long Trần, cường đại long huyết chi lực, kém chút để Long Trần quên đi chính mình căn bản. Long Trần trong lòng thầm kêu hổ thẹn, tổ long tinh huyết mang đến cho hắn cải biến quá lớn, bắt đầu muốn tu luyện long tộc thần thông. Long tộc chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cửu tinh bá thể quyết thế nhưng là một môn siêu cấp kinh khủng công pháp, hắn hiện tại, còn từ tìm kiếm tu luyện, liền đã nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Không nói trước cửu tinh toàn bộ khai hỏa, liền xem như tinh thần chi lực. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể dẫn động 999 viên mà thôi, nếu như có thể dẫn động 9000 sẽ thu hoạch được dạng gì lực lượng. 108000 ngôi sao toàn bộ dẫn động đâu? Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Long Trần thành khẩn nói lời cảm tạ nói. Long tộc cường giả nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi căn bản là cửu tinh bá thể quyết, sự cường đại của nó, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà lại ngươi như là đã đi lên sáng chế mới con đường, một khi thành công, uy lực nhất định so bản gốc càng mạnh. Vãn bối minh bạch. Ta muốn tiếp tục thôi diễn ta cửu tinh con đường. Long Trần gật đầu nói. Không, hiện tại còn không vội, ngươi vừa mới đạt được ta long huyết chi lực, long huyết còn không có cùng thân thể của ngươi hoàn toàn phù hợp. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là muốn lấy dung hợp tinh huyết làm chủ, thẳng đến long huyết khí tức, có thể hoàn toàn che giấu, ngươi mới tính triệt để nắm trong tay. Long tộc cường giả nói. Hoàn toàn ẩn tàng. Khả năng này a. Long Trần lấy làm kinh hãi. Hiện ở trong cơ thể hắn long huyết lao nhanh, oanh minh rung động, căn bản không phải hắn có thể khống chế. Một thân khí huyết ngập trời, như hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Nếu như đem khủng bố như vậy khí huyết chi lực che giấu, cái kia đến đạt tới một cái bao nhiêu kinh khủng trưởng khống cảnh giới a. Có thể hay không có thể, ngươi đều đến mức hoàn toàn trưởng khống. Nếu không long huyết chi lực quá mạnh, liền sẽ huyên tân đoạt chủ. Ngươi cửu tinh chi lực, tinh thần chi lực, lôi đình chi lực, hỏa diễm chi lực, thậm chí là ngươi nhãn thuật chi lực đều lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Thời gian dài đi xuống, ngược lại sẽ chậm trễ ngươi tu hành tiến độ. Nhất là hiện tại ngươi tiến vào tiên vương cảnh, dung hợp ta long vương tinh huyết, cảnh giới ăn khớp dưới, sẽ nghiêm trọng bị lực lượng của ta ảnh hưởng. Nếu như thân thể lực lượng không đạt được, cảnh giới của ngươi sẽ một mực trì trệ không tiến. Mà long vương cảnh lực lượng càng mạnh, tiết ra ngoài long huyết khí tức lại càng ít, cho nên, tiên vương cảnh cũng giống như vậy, tinh, khí, thần nếu như không đạt được thăng bằng, liền không cách nào tấn cấp. Khí tức của ngươi cường đại, thần hồn chi lực lại càng không cần phải nói, cho nên, ngươi tiên vương cảnh cái khác biệt không cần tu luyện, chỉ cần tu hành nhục thân chi lực là được rồi. Long tộc cường giả nói, như vậy nói cách khác, ta tiên vương cảnh chỉ cần dung hợp long huyết chi lực là đủ rồi. Long Trần có chút ngạc nhiên đạo, nói như vậy. Liền đơn giản nhiều, lúc này cũng không cần liều mạng như thế ăn đan đi. Chỉ cần ngươi có thể trưởng khống ta long huyết chi lực, trên cơ bản liền có thể vượt qua tiên vương sơ kỳ cùng trung kỳ, đến mức hậu kỳ, liền cần cửu tinh chi lực phối hợp. Mà qua cửu trọng thiên bắt đầu, liền cần cửu tinh chi lực cùng long huyết chi lực phối hợp mới, có thể đánh vỡ ràng buộc, khi đó, mới là khó khăn nhất thời kỳ, đến lúc đó cũng là khảo nghiệm ngươi, có thể hay không tại cửu tinh trên đường lần nữa sáng chế mới thời điểm. Long tộc cường giả nói. Long Trần lập tức minh bạch, Long tộc cường giả nói cửu trọng thiên về sau, chính là muốn ngưng tụ ra mới thất tinh chiến thân. Hắn hiện tại ngưng tụ ra thất tinh chiến thân, chẳng qua là cơ sở nhất thất tinh chiến thân, muốn phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải lần nữa cải biến. Hắc hắc, cái kia còn có không ít thời gian đâu, vừa vặn, ta đi trước đem chính sự làm. Long Trần lập tức nghĩ đến Dư Thanh Tuyền trước khi đi, cái kia thẹn thùng khuôn mặt, trên mặt lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười. Chương 3936, Huyết Hỏa Cao Lương. Long Trần đem Quách Nhiên cùng Hạ Thần triệu tập ra Tử Thần Cung, tìm cái vắng vẻ chi địa. Long Trần đem những cái kia thái cổ tà thi lấy ra. Tử Thần Cung chính là thánh địa, Long Trần cảm thấy ở nơi đó lấy ra thi thể, cho dù là tại tu luyện thất, cũng là đối Tử Thần Cung một loại khinh nhờn. Đem thi thể lấy ra về sau, Hạ Thần cùng Quách Nhiên liền bắt đầu ghi chép những thi thể này trên phù văn. Những thi thể này trên phù văn, tại hiện tại cơ hồ là không thấy được, mỗi một loại phù văn đều có cực lớn giá trị nghiên cứu. Hai người bỏ ra dòng dã 3 ngày thời gian, mới đưa những phù văn này ghi chép hoàn thành. Ghi chép sau khi hoàn thành, Long Trần đem thi thể thu nhập hỗn độn không gian, trực tiếp ném vào hắc thổ bên trong, hắc thổ bắt đầu chậm rãi hấp thu. Ba người trở về Tử Thần Cung, Long Trần triệu hoán ra Thất Bảo Lưu Ly Thụ. Hai người tại Thất Bảo Lưu Ly Thụ dưới, tinh thông những phù văn này, tại Thất Bảo Lưu Ly Thụ thần huy chiếu dọi xuống, người sẽ ở vào một loại không linh trạng thái, mạch suy nghĩ muốn so bình thường rõ ràng gấp 100 lần, vận chuyển tốc độ cũng nhanh hơn 100 lần. Hai người điên cuồng nghiên cứu các loại phù văn, bọn họ chọn lựa đều là có giá trị nhất phù văn. Những phù văn này đến từ thái cổ tà thi, cũng có đến từ binh khí của bọn nó, cùng thiên táng chi địa tìm tới kỳ dị phù văn. Hai người một bên nghiên cứu, một bên làm chú thích bút ký, sợ một khi không có Thất Bảo Lưu Ly Thụ hào quang, bọn họ liền xem không hiểu những phù văn này. 7 ngày trôi qua, hai người tinh thông mấy trăm cái thái cổ phù văn, tuy nhiên cùng bọn hắn ghi chép mấy chục vạn phù văn so sánh, có chút quá ít. Bất quá đây đều là tinh phẩm phù văn, đối trợ giúp của bọn hắn cực lớn, mà lại, muốn tiêu hóa cái này phù văn, phải cần thời gian nhất định. Tuy nhiên phù văn phân giải ra ngoài, nhưng là như thế nào kích hoạt cùng vận dụng, còn cần một cái dài dằng dặc phân tích cùng thực hành quá trình. Thái cổ phù văn, đại biểu cho thái cổ thời đại thần đạo truyền thừa, một cái hoàn chỉnh thái cổ phù văn giá trị, đều không cách nào lường được. Hạ Thần cùng Quách Nhiên lần này, có thể nói kiếm lợi lớn. 7 ngày sau, Long Trần thu hồi Thất Bảo Lưu Ly Thụ, đối Hạ Thần cùng Quách Nhiên nói. Ta muốn đi Chu Tước Đế Quốc, các ngươi hai cái là lưu tại Tử Thần Cung, hay là theo ta đi. Lão đại ngươi đi cưới Thanh Tuyền tỷ, chúng ta hai cái liền không đi làm loạn thêm, ta cùng Hạ Thần thương lượng xong, Long Văn Chiến Giáp cùng Long Văn Chiến Kiếm bản vẽ hiện tại, chỉ có một cái đại khái quy hoạch, chi tiết phương diện, còn cần từ từ suy nghĩ. Ta muốn trước đem Tử Viêm Thiên Long huyết chiến sĩ nhóm đều triệu tập lại, y phục chỉ có mặc lên người, mới biết được phù hợp không thích hợp. Lần trước tại 3.000 thế giới, ta nhớ kỹ mỗi một cái long huyết chiến sĩ vị trí, Tử Viêm Thiên cùng sở hữu 360 người, ta muốn trước đem bọn hắn đều tìm ra, dạng này dùng bọn họ tới thử nghiệm, Long văn chiến giáp cùng long văn chiến kiếm mới có thể không đến mức có, quá lớn sai lầm, bọn họ có thể dùng, những người khác cũng liền không có vấn đề gì. Quách Nhiên nói. Long Trần gật đầu nói, vậy liền vất vả các ngươi, thuận tiện hỏi thăm một chút, là không vẫn còn có không có tiến vào 3.000 thế giới long huyết chiến sĩ, có thể liên hệ đến, tận lực điều triệu tập lại. Tại 3.000 thế giới bên trong, long huyết chiến sĩ chỉ hội tụ hơn 2.700 người, khẳng định còn có thật nhiều long huyết chiến sĩ chưa đi đến nhập 3.000 thế giới, tối thiểu nhất, chữa trị đoàn chiến sĩ, liền một cái cũng không có xuất hiện. Không có chữa trị chiến sĩ, long huyết quân đoàn thật giống như một thanh sắc bén lợi kiếm, tuy nhiên sắc bén, nhưng khuyết thiếu mềm dẻo, cương quá dễ gãy, liều mạng phía dưới, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, bất lợi cho lâu dài chiến. Lần trước đại chiến, nếu có chữa trị đoàn chiến sĩ tại, long huyết chiến sĩ nhóm, căn bản không sợ bị thương, cũng không có nỗi lo về sau, chiến đấu lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Đã hạ thần cùng Quách Nhiên, quyết định đi tìm tản mát tại Tử Viêm Thiên long huyết chiến sĩ, cái kia liền dứt khoát, nhiều chú ý một chút, tận lực đem chọn cái Tử Viêm Thiên đô tìm khắp, tận lực đừng có bỏ sót. Chúng ta không khổ cực, lão đại người mới khổ cực. Quách Nhiên cười hắc hắc, vỗ ngực một cái, ra hiệu sự kiện này bao ở trên người hắn, để Long Trần yên tâm. Ta mẹ nó vất vả cái rắm a. Long Trần nhịn không được cười lên, tức giận nói. Hắn lần này là đi quang minh chính đại thông đồng Dư Thanh Tuyền, nói trắng ra là cũng là tán gái mà đi. Quách Nhưng cái này vỗ mông ngựa Long Trần hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ha ha ha. Quách Nhiên cùng Hạ Thần cười ha ha một tiếng, Hạ Thần nói. Vất vả là khẳng định, cái kia Chu Tước đế quốc lai lịch quá lớn, truyền thừa kinh người, Thanh Tuyền tỷ là công chúa của bọn hắn điện hạ, thể nội chảy xuôi theo cao quý cửu lê huyết mạch. Lão đại ngươi muốn truy cầu Thanh Tuyền tỷ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, mà lại, cái kia Ngụy công công xem xét cũng không phải là cái gì tốt bánh, ngươi lại đắc tội qua hắn, ngươi còn chưa tới Chu Tước đế quốc đâu, chỉ sợ các loại châm đối âm mưu của ngươi đã bắt đầu nổi lên. Thôi đi, chuyện này với các ngươi lão đại tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng, khác không dám nói, tại tán gái phương diện này, lão tử còn là vô cùng tin tưởng. Cái kia Ngụy công công bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, không coi là gì, không đáng giá nhắc tới. Long Trần mỉm cười, mảy may không có đem Ngụy công công để ở trong lòng. Lần này có Mộng Kỳ cho phép, Long Trần liền phẳng phất lấy được Hoàng đế Thánh chỉ, hiện tại hắn là phụng chỉ tán gái, ai cũng ngăn cản không được hắn quang minh chính đại truy cầu Dư Thanh Tuyền. Hạ Thần cùng Quách Nhiên so Long Trần càng dứt khoát, sau khi nói xong, đi thẳng Tử Thần Cung, để Long Trần thay bọn họ cùng Hạ Cô Hồng tạm biệt. Ngươi bây giờ liền muốn đi Chu Tước đế quốc rồi. Xính lễ chuẩn bị tốt. Hạ Cô Hồng hơi kinh ngạc mà nói, hắn còn tưởng rằng Long Trần muốn dốc hết sức lực mua sắm xính lễ đây. Làm sao có thời giờ làm cái gì xính lễ a? Chính ta không phải liền là tốt nhất xính lễ a? Long Trần cười nói. Hạ Cô Hồng cười một tiếng. Ngươi tiểu tử này, da mặt ngược lại là đủ dày, cứ như vậy tay không đi, không khỏi quá thất lễ đi. May mắn ta giúp ngươi chuẩn bị một phần lễ mọn, nơi này là 10 vò cực phẩm huyết hỏa cao lương tửu, đây là Chu Tước đế quốc quốc chủ Dư Khiếu Vân thích nhất mỹ tửu. Mà huyết hỏa cao lương tửu, tổng cộng chia làm cửu phẩm, hắn uống qua tam phẩm huyết hỏa cao lương tửu, liền đã phụng làm thần phẩm, mà ngươi đã uống qua thất phẩm, đây là cửu phẩm, cũng chính là cực phẩm. Lực thế sư huynh tuyệt thế thần nhưỡng. 8.000 năm trước sản xuất, hiện tại chỉ có 12 vò. Muốn lần sau sản xuất, cần tiếp theo gốc dạ huyết hỏa cao lương thành thục, chỉ sợ phải là vạn năm chuyện sau đó. Cho nên cái này 10 vò huyết hỏa cao lương tử có thể nói là chân quý dị thường. Ta cùng lực thế sư huynh nói chuyện của ngươi, hắn nhưng là không chút do dự liền lấy ra 10 vò. Ngươi nhưng muốn ghi lấy nhân tình của hắn a. Long Trần nghe xong rất là cảm động, vị kia lực thế tiền bối. Long Trần gặp qua, chính là một vị kinh khủng hỏa tu. Long Trần căn bản nhìn không ra tu vi của hắn, làm người cực kỳ khiêm tốn, nhưng là ủ gia tử, lại nóng bỏng như đao, tửu lực cương mãnh, một miệng vào cổ họng, lại có thể hiểu được mấy ngày, Long Trần lần trước uống rượu của hắn, một miệng liền bị đánh ngã, nằm 3 ngày. Tử thần cung các tiền bối, đối với hắn quá tốt rồi, Long Trần cung cung kính kính tiếp nhận mỹ tửu, trân trọng thu vào. Đến lúc đó xem một chút đi, nếu là hắn thái độ không tốt, rượu ngon như vậy, cho hắn uống quá lãng phí. Long Trần có chút đau lòng mà nói. Hạ Cô Hồng cười ha ha, người đây cũng quá móc, muốn cưới người ta khuê nữ, liền mấy vò rượu đều không nỡ a. Dư Khiếu Vân nếu như biết ngươi ý định này, chỉ sợ liền Chu Tước Thành đều không cho ngươi tiến. Chờ một chút, ngài nói cái kia còn lại. Khiếu Vân là ai? Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, cái tên này để trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác xấu. Chương 3937, luyện hóa côn bằng vũ dực. Dư Khiếu Vân a, cũng là Dư Thanh Tuyền phụ thân. Làm sao ngươi còn không biết hắn? Hạ Cô Hồng hỏi, hắn coi là Long Trần cần phải đã sớm điều tra rõ ràng mới đúng. Dư Thanh Tuyền tên không thay đổi, mà phụ thân của hắn vẫn như cũ là Dư Khiếu Vân, không biết có phải hay không là cùng Đan Cốc Cốc chủ Dư Khiếu Vân là cùng một người. Không đúng, Dư Khiếu Vân tại diệt thế chi chiến bên trong, cũng chưa chết, Long tộc cường giả cứu toàn bộ vô cùng lớn đại lục sinh linh, hắn không có khả năng chuyển thế mới đúng, nghĩ tới đây, Long Trần hơi yên tâm. Đây cũng là một loại trùng hợp mới đúng, Long Trần hỏi, đại ca, cái này Dư Khiếu Vân làm người như thế nào? Người này rất có mưu lược, nhưng là tính cách kiên cường, tính khí nóng nảy, chính là một vị mở ra tam hoa thần tôn cường giả. Hắn chính là Chu Tước Đế Quốc Quốc Quân, tập hợp toàn bộ Chu Tước Đế Quốc Quốc Vận vào một thân, thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá, người này trí tuệ tuy cao, nhưng lại cố chấp bảo thủ, nếu như không phải có hai cái tốt hoàng hậu phụ tá hắn, đoán chừng Chu Tước Đế Quốc sẽ bị hắn chơi đùa nguyên khí đại thương. Hạ Cô Hồng tuy nhiên khẩu khí khách khí, nhưng là từ hắn đánh giá bên trong không khó coi ra, cùng là nhất quốc chi chủ Hạ Cô Hồng, không quá để mắt Dư Khiếu Vân. Nói cách khác, hắn là bao cỏ một cái, toàn bộ nhờ phu nhân cầm lái. Long Trần thử thăm dò nói, ta cũng không có nói như vậy. Hạ Cô Hồng cười nói, Long Trần nhìn lấy Hạ Cô Hồng, hai người cười ha ha một tiếng, Hạ Cô Hồng tuy nhiên không có nói như vậy, nhưng là ý tứ đã biểu đạt vô cùng rõ ràng. Vừa nghe nói Dư Khiếu Vân nói không tính, Long Trần nhất thời tới lòng tin, mẹ vợ nói đến tính toán, như vậy cũng tốt làm nhiều. Đến mức cái khác, Long Trần cũng liền không nghe ngóng, nghe ngóng nhiều, người khác còn tưởng rằng hắn sợ đây. Cùng Hạ Cô Hồng hỏi thăm một chút 3.000 thế giới sau động tĩnh, Hạ Cô Hồng nói, 3.000 thế giới bên trong, ngươi liền chạm các lộ cao thủ, hiện tại đưa tới cực lớn chấn động, các đại thế lực đều khích lệ môn hạ đệ tử xuất sắc, lấy đánh chết ngươi làm mục tiêu, thậm chí có chút trong thế lực siêu cấp thiên tài, đã bắt đầu dục dịch. Mà lại, có can đảm hướng ngươi xuất thủ người, thực lực tuyệt đối sẽ không so Thi Ương, Cơ Vô Mệnh, Cửu U La Sát bọn người kém, ít nhất cũng là cấp bậc kia. Nghe nói, Côn Đồ trở về Côn Bằng nhất tộc, mở ra tế tổ đại điển, hẳn là có kinh người đại động tác, ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi như thế làm nhục Côn Bằng nhất tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà ngươi lưu lại một cái mạng ông Thiên Diệu, trở về Tử Đình Đế Quốc về sau, cũng tại ông Thái Bắc an bài xuống, tiến nhập bế quan, hẳn là nhằm vào hắn làm ra mạnh hơn huấn luyện. Theo ta được biết, ông Thái Bắc yêu hắn cái này hậu nhân, nhưng lại chưa bao giờ truyền qua ông Thiên Diệu công phu chân chính, cũng là muốn nhìn một chút, ông Thiên Diệu bằng bản lãnh của mình có thể đi đến mức nào. Lần này, chỉ sợ ông Thái Bắc là muốn đem chính mình suốt đời chiêu số, đều muốn truyền cho ông Thiên Diệu, người này lôi đình chi lực cực kỳ kinh người, ngươi có thể tuyệt đối không nên đại ý. Nâng lên ông Thái Bắc cái này địch nhân cũ, Hạ Cô Hồng khuôn mặt biến đến nghiêm túc lên, hôm đó một trận chiến, ông Thái Bắc cũng không có tránh thức triển lãm sát chiêu của mình, hết thảy đều là đang thử thăm dò mà thôi. Rất hiển nhiên, cái này ngày xưa đại địch, nhất định ẩn giấu đi cường đại chiêu số, không muốn ở trước mặt hắn bại lộ. Đại ca yên tâm, ta sẽ không khinh thị bất kỳ một địch nhân nào. Long Trần gật đầu nói, lại cùng Hạ Cô Hồng hàn huyên một chút trước mắt hình thức, dùng Hạ Cô Hồng mà nói, hiện tại Long Trần ở vào đứng mũi chịu sào, muốn người muốn giết hắn, rất nhiều. Hạ Cô Hồng nhất là căn dặn Long Trần, nhất định muốn cẩn thận Ân Phổ Đạt, người này cực kỳ nguy hiểm, công vu tâm kế, giỏi về ẩn tàng, Long Trần giết hắn lớn nhất đệ tử yêu mến, người này nhất định sẽ báo thù. Mà lại hắn xuất thủ không giống với Liêu Bản Thương, tùy tiện không xuất thủ, vừa ra tay, tất nhiên là một đòn sấm vang chớp giật. Theo Hạ Cô Hồng nhớ lại, Ân Phổ Đạt lần trước đối Long Trần liền hạ sát thủ, trên thực tế cũng không phải thật sự là sát chiêu. Nếu như là chân chính sát chiêu, Long Trần liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Hắn làm như vậy, một mặt là tại khảo nghiệm Long Trần thực lực, một phương diện vì dẫn Hạ Cô Hồng xuất thủ cứu Long Trần, dùng Long Trần cái nhược điểm này chọc giận Hạ Cô Hồng, để Hạ Cô Hồng biểu hiện ra tránh thức lực lượng. Cho nên, mới có về sau Hạ Cô Hồng một đao chảm sát Ma La nhất tộc lão quái vật, Hạ Cô Hồng vẫn luôn cho rằng, Ân Phổ Đạt vẫn luôn là chiến trường trưởng khống giả, khống chế toàn bộ chiến trường tiết tấu, một mực tại thăm dò bên trong, tìm kiếm lấy Hạ Cô Hồng cùng Long Trần nhược điểm, làm lấy tính toán cùng ước định. Tuy nhiên hắn về sau rút lui, nhưng là Hạ Cô Hồng lo lắng, Ân Phổ Đạt rất có thể thông qua cái kia cuồng phong bạo vũ công kích, thăm dò Long Trần thực lực chân chính, mà lần tiếp theo xuất thủ, tất nhiên là bố cục tỉ mỉ cẩn thận, toàn bộ giữ lại một kích. Ngươi phải cẩn thận, trừ phi hắn không xuất thủ, một khi xuất thủ, rất có thể sẽ bản tôn tự mình buông xuống. Hạ Cô Hồng nói, lần trước hắn không phải bản tôn. Long Trần lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên không phải, hắn cùng Liêu Bản Thương đều không phải là bản tôn, bằng không bọn hắn tam hòa cũng sẽ không là cái dạng kia. Tuy nhiên bọn họ đều là giới vương cảnh, nhưng bởi vì là thần tu, tích lũy vô số tín ngưỡng chi lực, một khi bản tôn vận dụng tam hoa chi lực, bọn họ chân thực chiến lực cũng sẽ không tại ta phía dưới. Hạ Cô Hồng nói, Long Trần không khỏi líu lưỡi, cái này Ân Phổ Đạt vậy mà như thế cường hãn, hắn mặc dù không có xem thường qua hắn, nhưng là còn đánh giá thấp hắn khủng bố. Gặp phải Liêu Bản Thương, người đánh không lại, còn có thể trốn, mà lại người này không có não tử, xuất thủ cũng từ trước tới giờ không suy nghĩ. Liêu Bản Thương tuy nhiên tinh thông các loại sát chiêu, nhưng là tính cách của hắn cũng không thích hợp đi sát thủ lộ tuyến, hắn tự xưng là kỹ thuật lưu sát thủ, trên thực tế thuật ám sát vô cùng bình thường. Nếu như thay cái lộ tuyến, hắn thành tựu hiện tại khẳng định so hiện tại cao hơn. Cho nên ta cũng không lo lắng Liêu Bản Thương, chỉ lo lắng Ân Phổ Đạt, người này xuất thủ trước, nhất định sẽ bố trí xuống một cái lưới lớn, để ngươi trốn đều trốn không thoát, cho nên, ngươi muốn nhiều đề cao cảnh giác. Một khi phát hiện hắn có dệt lưới dấu hiệu, lập tức đi ngay, nếu không làm ngươi thấy hoàn chỉnh lưới, hết thảy liền đều đã quá muộn. Hạ Cô Hồng nói, Long Trần gật gật đầu, Ân Phổ Đạt quá âm hiểm, bỗng nhiên Long Trần hỏi, đại ca. Người biết Dạ Vô Thanh a? Đương nhiên nhận biết, ám Dạ Vô Thanh. Dạ Vô Thanh, nàng mới là cửu thiên thập địa sát thủ chi vương, cũng là trong cả đời chưa bao giờ thất thủ qua sát thủ, phàm là nàng muốn ám sát người đều không có thể chạy thoát. Hạ Cô Hồng đạo, trong ánh mắt toát ra một vệt vẻ khâm phục, hiển nhiên đối cái này Dạ Vô Thanh cực kỳ tán thành. Nghe nói Ân Phổ Đạt bản tôn một mực không dám ra đến, chính là vì tránh né Dạ Vô Thanh, hắn sẽ mạo hiểm ra tới giết ta a? Long Trần hỏi. Xác thực có nghe đồn nói, Dạ Vô Thanh phóng qua lời nói, Ân Phổ Đạt nếu như dám tại cửu thiên bên trong hành tẩu, tất nhiên chém xuống đầu của hắn. Cho nên, từ đó về sau, Ân Phổ Đạt bản tôn không dám lộ diện, mà Dạ Vô Thanh lại khinh thường tại giết phân thân của hắn, cho nên Ân Phổ Đạt phân thân có thể tùy ý hành tẩu. Nhưng là ngươi không thể vì vậy mà đại ý, phải biết, Ân Phổ Đạt có một loại bí pháp, tại tình huống đặc thù dưới, bản tôn cùng phân thân có thể trong nháy mắt hoán đổi. Mà hắn bản tôn buông xuống, giết ngươi chỉ cần trong nháy mắt, Ân Phổ Đạt chỉ là không dám dùng bản tôn nghênh ngang xuất hiện, mà không phải hắn thật không sẽ vận dụng bản tôn. Hạ Cô Hồng nói, thì ra là thế, tiểu đệ minh bạch. Lại hỏi thăm một chút tình huống, Long Trần theo Hạ Cô Hồng chỗ trở về chỗ ở, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ân Mập Mạp xác thực rất khó giải quyết, gia hỏa này địa phương đáng sợ nhất cũng là không biết xấu hổ, thân phận gì, địa vị, bối phận căn bản ước thúc không được hắn. Xuất thủ không gì kiêng kỵ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không được, đợi thêm 2 ngày, ta phải lại làm một kiện át chủ bài mới được. Hô! Nói chuyện, Long Trần lấy ra một đôi cánh. Cánh phía trên, thần huy lưu chuyển, khí huyết ngập trời. Chính là côn đồ cánh, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt cười âm hiểm cho. Lão tử có thể sẽ đánh không lại ngươi, nhưng là đánh ngươi một tát liền chạy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đôi này cánh, ngươi cuối cùng tính không đến đi. Chương 3938, Đại Công Cáo Thành. Ầm ầm, vô tận hỏa diễm chi lực cùng lôi đình chi lực xen lẫn, nguyên bản che trời cánh chim, lúc này đã thu nhỏ đến 9 thước 9, thu nhỏ sau côn bằng vũ rực trên, phù văn dày đặc, vô tận hỏa diễm chi lực cùng lôi đình chi lực tại phù văn bên trong chảy xuôi. Đây là Long tộc cường giả dạy cho Long Trần luyện hóa chi pháp, vốn là Long Trần muốn lấy chân long tinh huyết đến khống chế đôi cánh này, nhưng là Long tộc cường giả nói, côn bằng cùng Long tộc một dạng, đều nắm giữ cường đại ý chí, sẽ không tùy tiện khuất phục. Sơ sót một cái, đôi cánh này liền sẽ tự bạo, cho nên để Long Trần lấy hỏa diễm chi lực cùng lôi đình chi lực đến luyện hóa nó, hai loại lực lượng đều là tự nhiên chi lực, côn bằng ý chí kháng cự sẽ nhỏ rất nhiều. Dùng lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực đến ma diệt côn bằng ý chí, liền như là nước ấm nấu ếch xanh, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Vốn là Long Trần đem côn bằng vũ rực đặt ở hỗn độn không gian, để hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi chậm rãi luyện hóa nó, dù sao Long Trần lại không vội mà dùng. Nhưng là nghe Hạ Cô Hồng mà nói, Long Trần đề cao cảnh giác, cuối cùng vẫn quyết định trước luyện hóa đôi cánh này lại đi ra. Ong ong ong, côn bằng vũ rực bên trong, thần huy lấp lóe, hỏa diễm cùng lôi đình bay múa, côn bằng vũ rực càng không ngừng rung động, ẩn ẩn truyền đến côn bằng tiếng gầm, đó là côn bằng ý chí tại phản kháng. Lúc này, Long Trần không dám quá phận ép sát, chỉ huy hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi chậm dần tốc độ, cho nó nhất định thời gian thở dốc, nếu không đưa nó ép, nó sẽ xuất hiện tự hủy khuynh hướng. Chờ nó tâm tình ổn định một chút về sau, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi tiếp tục luyện hóa, chờ nó lần nữa táo bạo về sau, lại cho nó nhất định thở dốc thời gian. Cứ như vậy, côn bằng ý chí một chút xíu bị ma diệt, nguyên bản lực lượng từng chút bị rút sạch, sức phản kháng càng ngày càng yếu. Dòng dã qua 3 ngày, côn bằng ý chí rốt cục biến mất, đôi này cánh bị luyện hóa sạch không tì vết, giống như hoàng kim chế tạo, vô tận thần huy nở rộ, đâm người đôi mắt, mang theo thần thánh trang nghiêm khí tức, làm cho người không dám nhìn thẳng. Côn bằng nhất tộc thần thánh chi lực, vậy mà cũng mạnh như vậy. Long Trần không khỏi có chút giật mình nói. Đương nhiên, nếu như không có thần thánh chi lực, côn bằng nhất tộc cái nào có tư cách cùng chúng ta Long tộc khiêu chiến. hiện tại côn bằng ý chí đã bị ma diệt, ngươi đem linh hồn của mình chi lực rót vào những cái kia phù văn bên trong, sau đó ta dạy cho ngươi như thế nào trưởng khống những phù văn này. Hắc hắc, ta nói cho ngươi, côn bằng nhất tộc đại chiêu, có không ít đều tại đôi cánh này bên trong. Nắm trong tay đôi này cánh, ngươi đem như hổ thêm cánh, dung hợp ta long tộc cùng côn bằng thần thông, ngươi long trần là vạn cổ đệ nhất nhân. Long tộc cường giả đạo, thanh âm của nó bên trong, vậy mà mang theo vẻ hưng phấn chi ý. Tiền bối, ta nắm giữ ngài huyết mạch chi lực, lại trưởng khống côn bằng thần thông, ngài không ngại đi. Long trần thử thăm dò nói, để ý cái giám a. Ngươi cũng không phải ta long tộc truyền nhân, không cần bảo trì huyết mạch tinh khiết, đến lúc đó, ngươi dùng côn bằng một mạch thần thông, đi giết côn bằng nhất tộc người, đó mới kêu lên nghiện. Hừ, quỷ hồ tà long xuất hiện, liền có côn bằng nhất tộc cái bóng, ta một mực hoài nghi, là côn bằng nhất tộc ở sau lưng giở trò quỷ, mới có thể xuất hiện quỷ hồ tà long sự kiện. Bọn họ có thể mánh khóe đằng sau, ta cao ngạo long tộc chắc chắn sẽ không chấp nhặt với bọn họ, hắc hắc. Long tộc cường giả cười hắc hắc nói. Long trần bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình long tộc cường giả đây là sử dụng hắn, đến buồn nôn côn bằng nhất tộc, nhưng là long trần là nhân tộc, sự kiện này, không trách được long tộc trên đầu. Long tộc vẫn như cũ duy trì cao ngạo tư thái, lại có thể thông qua long trần, buồn nôn côn bằng nhất tộc, thật giống như năm đó, côn bằng nhất tộc sử dụng quỷ hồ tà long đến buồn nôn long tộc đồng dạng. Nghĩ tới đây, long trần cười ha ha một tiếng, tâm lý hoàn toàn không có gánh chịu, bắt đầu dùng linh hồn của mình chi lực, chậm rãi rót vào phù văn bên trong. Côn bằng liệt thiên trảm. Côn bằng phá hư, côn bằng vũ thuẫn. Ha ha ha, Long Trần, tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, tại chiếc cánh này bên trong vậy mà đã thức tỉnh ba loại nguyên thủy phù văn, tiên vương cảnh thì giác tỉnh ba loại nguyên thủy thần thông, côn đồ gia hỏa này cũng coi là thiên tài. Long tộc cường giả cười ha ha một tiếng đạo, thanh âm bên trong có chút mang theo một tia ngoài ý muốn. Nơi này phù văn vô số, nhưng là 99 đều là hậu thiên phù văn, hậu thiên phù văn là hậu thiên sinh ra, sẽ bị động tăng lên cùng gia trì cánh chim cường độ. Mà trên cánh quý giá nhất cũng là tiên thiên phù văn, đó là côn bằng nhất tộc mạnh nhất thần thông kéo dài cơ sở, chỉ bất quá những phù văn này, chân quý dị thường, chỉ có thiên phú cực mạnh côn bằng, mới sẽ sinh ra. Côn đồ, chính là nguyên thủy côn bằng, phù văn của hắn, cũng không phải là thông qua huyết mạch kéo dài, mà là thông qua thiên đạo pháp tắc sinh ra. Cho dù là hậu thiên tu luyện ra được phù văn, vẫn như cũ thuộc về tiên thiên phù văn, côn đồ tại tiên vương cảnh thì giác tỉnh ba loại tiên thiên phù văn. Kịp thời là tại thái cổ thời đại, cũng là phi thường hiếm thấy, cho nên long tộc cường giả đều cảm thấy ngoài ý muốn. Long Trần cũng cực kỳ hưng phấn, làm linh hồn của hắn rót vào những phù văn này bên trong, dựa theo long tộc cường giả dạy phương pháp của hắn, hắn thấy được ba chiêu này thần thông khủng bố. Chiêu thứ nhất côn bằng liệt thiên trảm, côn đồ là thi triển qua, một kích kia sẽ rách thiên khung, uy lực khủng bố cùng cực. Chiêu thứ hai côn bằng phá hư, côn đồ lại không thi triển qua, bởi vì đây là một chiêu thân pháp. Có thể đem tốc độ tăng lên tới một loại cực hạn, mà côn bằng phá hư là tại 3.000 thế giới bên trong thức tỉnh, côn đồ chính mình còn không có cơ hội thích ứng nó, liền bị long trần động tĩnh bên này hấp dẫn. Mà sau đó, hắn bởi vì đại chiến tiêu hao khí lực toàn thân, căn bản không còn khí lực thi triển côn bằng phá hư, cho nên, một chiêu này, ai cũng chưa thấy qua. Mà chiêu thứ ba, côn bằng vũ thuẫn, thì là tuyệt đối phòng ngự tư thái, đồng dạng cũng là tại 3.000 thế giới bên trong thức tỉnh, côn đồ động tới nó, nhưng là một chiêu này. Hắn còn không có sử dụng, chỉ triệu hoán ra một cái hình thức ban đầu, không có thể phát huy ra nó lực lượng chân chính, cho nên mới bị Long Trần đánh cho thảm như vậy. Hắc hắc, phát tài, thật phát tài. Long Trần cười hắc hắc, cũng tràn ngập hưng phấn, tổ Long nghịch lân bên trong hắn học ba chiêu, đều là tiến công, cũng không có thân pháp cùng phòng ngự chiêu số, cái này tốt, côn đồ cho hắn bổ đủ. Long Trần công kích chiêu số nhiều, phòng ngự chiêu số thiếu, nhiều khi, chính hắn không dùng được, nhưng là nếu như người bên cạnh gặp nạn, hắn liền sẽ luống cuống tay chân, bởi vì không có phòng ngự đại chiêu, nhất là phạm vi cực lớn phòng ngự đại chiêu. Bây giờ, cái này chống chỗ được bù đắp, Long Trần nhất thời trong lòng có càng nhiều lực lượng, tiến có thể công, lui có thể thủ, đánh không lại, còn có thể trốn, cái này liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. 7 ngày sau, Long Trần rốt cục hoàn toàn nắm trong tay cánh chim trên tất cả phù văn, tại mỗi một cái phù văn trên, lưu giữ súng linh hồn của mình, đồng thời cũng lưu giữ súng hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi linh hồn ấn ký. Cứ như vậy, đối với côn bằng vũ dực, liền có thể để hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi đến khống chế. Ông, Long Trần đứng ở trong hư không, cái kia đối với côn bằng vũ dực hiện lên ở Long Trần sau lưng, làm côn bằng vũ dực cùng Long Trần kết hợp trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo bao phủ chư thiên, cánh chim trên vô tận thần huy lưu chuyển, tách ra mặt trời đồng dạng quang mang, khí tức thần thánh, để Long Trần nhìn qua như cửu thiên chi thần hàng thế, thần thánh không thể xâm phạm. Ha ha ha, giải quyết, Thanh Tuyền ta tới. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, côn bằng vũ rực run lên, người trong nháy mắt biến mất. Chương 3939, Hoàng tử kéo xe. Chu Tước đế quốc, lịch sử đã lâu, nắm giữ hùng hậu lịch sử nội tình, tuy nhiên trải qua vô số hưng suy biến ảo, nhưng là truyền thừa một mực không có đoạn tuyệt. Chu Tước đế quốc cung phụng Chu Tước Đồ Đằng, thờ phụng hỏa diễm thần thú Phượng Hoàng, nhưng là Chu Tước đế quốc cũng không cung phụng Phượng Hoàng Đồ Đằng. Truyền thuyết Phượng Hoàng cùng côn bằng cùng tổ long một dạng, đều dựa vào tu luyện mà thành, cũng không phải là sinh ra tới cũng là Phượng Hoàng. Nghe đồn hỏa hệ cầm tộc, đều thụ Phượng Hoàng chúc phúc, cho dù là một con quạ, một con chim sẻ, đều có cơ hội tu luyện thành bất tử Phượng Hoàng. Mà Chu Tước là hỗn độn thời đại hỏa hệ thần cầm. Trong lịch sử đã từng có 13 lần Chu Tước tấn thăng bất tử Phượng Hoàng ghi chép, cũng là tất cả hỏa hệ thần cầm bên trong, xuất hiện bất tử Phượng Hoàng nhiều nhất chủng tộc. Có người từng nói, Chu Tước nhất tộc là thụ Phượng Hoàng chúc phúc nhiều nhất chủng tộc, cũng là khoảng cách Phượng Hoàng gần nhất chủng tộc. Nếu như là hỏa hệ thần cầm tu luyện tới bất tử Phượng Hoàng, cần đi qua 99 đạo bậc thang, mà Chu Tước nhất tộc vừa ra đời liền đứng ở thứ 66 đạo trên cầu thang, chỉ cần lại bước qua 33 đạo bậc thang, liền có thể trở thành bất tử Phượng Hoàng. Chỉ bất quá, hỗn độn đại chiến về sau, cửu thiên thập địa còn thừa lại không ít Chu Tước truyền thừa, nhưng là Chu Tước lại cũng không nhìn thấy nữa. Ngoại giới nghe đồn, Chu Tước nhất tộc tại hỗn độn chi chiến bên trong, toàn bộ chiến tử, chủng tộc diệt tuyệt, bởi vì hỗn độn chi chiến, danh xưng cửu thiên thập địa tối cường chi chiến, thiên địa đều bị đánh băng, vạn đạo bị đánh tàn, vô số chủng tộc đều thành truyền thuyết, cũng không nhìn thấy nữa. Mà thờ phụng Chu Tước đám người, thủy chung tin tưởng Chu Tước nhất tộc thủy chung đều tại, tín ngưỡng của bọn họ cũng chưa từng đoạn tuyệt qua, thủy chung kiên định không thay đổi. Chu Tước đế quốc cũng là Chu Tước một mạch thành tín nhất thờ phụng người, mà toàn bộ đế quốc người tu hành, đại bộ phận đều là hỏa tu, mà Chu Tước hoàng thị toàn bộ đều là hỏa tu. Nghe đồn Chu Tước đế quốc hoàng thất một mạch chính là hỗn độn thời đại đại danh đỉnh đỉnh cửu lê nhất tộc chi nhánh, nắm giữ cao quý cửu lê huyết thống, trời sinh thân cận thiên đạo, có thể khống chế vạn đạo chi hỏa. Mà Dư Thanh Tuyền cái này bị Chu Tước đế quốc đóng băng công chúa, vừa xuất hiện liền oanh động toàn bộ Chu Tước đế quốc, bởi vì nàng nắm giữ tinh thuần cửu lê huyết mạch, tinh thuần trình độ viễn siêu lịch đại tiên tổ. Nghe nói cái này đóng băng công chúa, lúc mới sinh ra, liền có 7 màu thiên hồng hộ thể, sau thu hoạch được thiên hồng thải diễm triệu hoán, thành là thiên hỏa trên bảng xếp hạng thứ 9 thiên hồng thải diễm chủ nhân. Thu được thiên hồng thải diễm sau Dư Thanh Tuyền, mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, trở về Chu Tước đế quốc về sau, càng được vinh dự Chu Tước Minh Châu, quang mang lấn át tinh thần. Chu Tước đế quốc, diện tích lãnh thổ bao la, bất động sản màu mỡ, tài nguyên khoáng sản khắp nơi trên đất, cùng sở hữu 37 châu tạo thành. Chung quanh càng có 8 cái nước láng giềng, quan hệ bình thường cũng không tệ. Chu Tước đế quốc tuy nhiên cường đại, nhưng là từ không tùy tiện mở rộng lãnh thổ, cũng từ trước tới giờ không ý thế hiếp người, cùng nước láng giềng ở chung cũng coi như hòa hợp. Nhưng là những năm gần đây, có chút nước láng giềng, thái độ bắt đầu biến đến không hữu hảo như vậy, thường xuyên tại trên biên cảnh gây sự, mà những thứ này gây sự đế quốc, liền có Thiên Tỷ đế quốc. Thiên Tỷ đế quốc đã từng dựa vào Chu Tước đế quốc, thu được chỗ tốt rất lớn, mấy lần chỗ tại nguy nan thời khắc, Chu Tước đế quốc đều có rỗi ra qua viện thủ, nhưng là hiện tại bọn hắn lại huyên náo hung hăng. Thiên Tỷ đế quốc sau lưng có Tử Đình đế quốc chỗ dựa, mà Tử Đình đế quốc cùng Chu Tước đế quốc tổ tiên có cực lớn cừu oán, tuy nhiên đã mấy triệu năm không có khai chiến, nhưng là giữa hai bên cừu hận cũng không có bởi vì thời gian rời đổi mà ảm đạm xuống. Bây giờ Chu Tước đế quốc biên cảnh đường trên vẫn như cũ 10 phần khẩn trương, thường xuyên có tiểu quy mô chiến chuyện phát sinh, tuy nhiên xung đột không lớn, nhưng vẫn không có dừng lại, làm cho người thần kinh đều khẩn trương. Chu Tước đế quốc bên này bị quấy rối đến cực kỳ nổi nóng, một đám tôm tép nhãi nhép cả ngày ở trước mắt mù nhảy nhót, thật muốn giết chết bọn này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Vạn Dặm thành quan trước, một người mặc ngân giáp cường giả nhìn qua nơi xa chính đang không ngừng hô lên diễn luyện địch quân, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Nơi này là Chu Tước đế quốc cùng Thiên Tỷ đế quốc biên cảnh, trong khoảng thời gian này Thiên Tỷ đế quốc bắt đầu hướng biên cảnh tăng binh, đồng thời càng không ngừng diễn luyện, thỉnh thoảng tới gần đường biên giới, cố ý kích thích Chu Tước đế quốc chiến sĩ. Tuy nhiên bọn họ một mực không có vượt qua đường biên giới, nhưng là thường xuyên tại đường biên giới làm trùng phong diễn luyện, cũng làm ra trào phúng tư thế. Đây là đối Chu Tước đế quốc các chiến sĩ một loại làm nhục cùng khiêu khích. Thiên Tỷ đế quốc liền là một đám dưỡng không quen chó, năm đó chúng ta đã giúp bọn họ bao nhiêu bận bịu, bây giờ lại tại Tử Đình đế quốc xúi dục dưới bị cắn ngược lại một cái, quả thực chẳng bằng con chó. Một cái khác chiến sĩ cũng bực tức nói. Thành quan phía trên, hơn 10 vị ngân giáp chiến sĩ đứng tại một vị chiến sĩ giáp vàng sau lưng, bọn họ đều là tiên vương cảnh cường giả, tuy nhiên xem ra tuổi tác không nhỏ, nhưng là khí huyết tràn đầy, ở vào trung niên, phong mang tất lộ. vị kia chiến sĩ giáp vàng, trên người có chí tôn chi khí lưu chuyển, rõ ràng là một vị cường đại chí tôn cấp cường giả, tu vi ở vào tiên vương đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào giới vương chi cảnh, coi là một vị nửa bước giới vương cường giả. Vị kia nửa bước giới vương cường giả nhìn phía xa chính, đang thao luyện thiên tỷ đế quốc cường giả, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Thiên tỷ đế quốc liền là một đám ngu ngốc, chúng ta Chu Tước đế quốc không khi dễ bọn họ liền cho là chúng ta cũng không đáng sợ, Tử Đình đế quốc cho bọn hắn một chút chỗ tốt, lại cho bọn hắn một số áp lực, bọn họ liền trực tiếp ngã về Tử Đình đế quốc. Chúng ta Chu Tước đế quốc, quá lâu không có kinh lịch chiến tranh rồi, rất nhiều người đã quên đi ta Chu Tước đế quốc thần uy. Có lẽ là thời điểm bày ra một chút ta Chu Tước đế quốc phong mang. Ầm ầm, bỗng nhiên nơi xa hư không oanh minh bạo hưởng, vô tận thần huy rung động, một tòa kim bích huy hoàng chiến xa chậm rãi lái tới, trên chiến xa thần thánh khí tức, khiến nhân thần hồn run rẩy. Là Thiên Tỷ đế quốc Thiên Tỷ chiến xa, mở ra cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu. Khi thấy chiến xa màu vàng óng, vị kia nửa bước giới vương cường giả sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị quát nói. Theo hắn hô quát, còi báo động chói tai vang lên, mấy vạn Chu Tước đế quốc cường giả tập kết, nguyên một đám lộ ra ngay binh khí, sát khí đằng đằng. A, làm sao có chút không đúng. Nhìn lấy lúc đó tỷ chiến xa chậm rãi lái tới, khi tới gần Thiên Tỷ đế quốc doanh địa thời điểm, Thiên Tỷ đế quốc doanh địa đại loạn, như là mở nồi đồng dạng, vô số cường giả điên cuồng phóng hướng Thiên Tỷ chiến xa. Phốc phốc phốc, Thiên Tỷ trên chiến xa, một cái kim sắc roi dài lướt qua hư không, những cái kia xông lên trước cường giả bị roi dài quất thành bọt máu. Trong đó còn bao gồm một vị nửa bước giới vương cường giả, người kia chính là Thiên Tỷ đế quốc một cái lĩnh quân nhân vật. Cái này, Chu Tước đế quốc bên này các cường giả đều trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Chính mình người giết rồi. Ba ba ba, bỗng nhiên ba tiếng roi vang, quất vào ba người trên thân, Chu Tước đế quốc bên này cường giả, lúc này mới phát hiện, lúc đó tỷ chiến xa lại là từ ba người lôi kéo, cái kia cây roi quất vào ba người trên thân, ba người phát ra thống khổ kêu thảm. Làm Chu Tước đế quốc vị kia nửa bước giới vương cường giả, thấy rõ ràng ba người khuôn mặt thời điểm, trong mắt đều muốn lồi ra tới, nhận ra một người trong đó. Đây không phải là Thiên Tỷ đế quốc thập thất hoàng tử a? Móa nó, thứ đồ gì, kéo cái xe đều chậm như vậy, giá giá, nhanh điểm, đến lúc đó, các ngươi liền có thể xéo đi. Nửa bước giới vương cường giả cái này mới nhìn đến, chiến ngồi trên xe một người mặc hắc bào tay cầm roi dài nam tử, đem cái kia Thiên Tỷ đế quốc thập thất hoàng tử làm thành ra súc một dạng vội vàng. Hoàng tử kéo xe. Chu Tước đế quốc các cường giả đều sợ ngây người. Chương 3940, cao thủ như mây. Nguyên bản tại Thiên Tỷ đế quốc cảnh nội diễn luyện các cường giả, nhìn thấy chính mình hoàng tử bị người lấy ra kéo xe, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, mãnh liệt nhào tới. Nhưng khi nam tử áo đen kia, tay cầm roi dài, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng trong nháy mắt đem những cường giả kia diệt sát, những người khác toàn bộ đều bị chấn nhiếp rồi, một cử động cũng không dám. Vừa mới trước tiên nhào lên, đều là trong bọn họ tối cường giả, còn bao gồm một vị trí tôn cấp nửa bước giới vương cường giả, đó là bọn họ nơi này lớn nhất tướng lãnh, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị giết, bọn họ nơi nào còn dám động đậy. Cách rất gần, mọi người mới phát hiện, ngoại trừ vị kia thập thất hoàng tử bên ngoài, còn có hai người, đều là thần tôn cảnh cường giả, mà lại trên thân mang theo trí tôn chi khí, ba người đều bị tỏa liên buộc chặt lấy, lôi kéo cái kia chiến xa chậm rãi tiến lên. Theo lý thuyết, ba cái cường giả như vậy, kéo một cái dạng này chiến xa, căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng là lúc này bọn họ khí tức hỗn loạn, máu me khắp người, lộ ra nhưng đã bản thân bị trọng thương, cộng thêm trên nam tử mặc áo đen kia càng không ngừng dùng cây roi quất bọn họ toàn thân vết thương dày đặc, xem ra 10 phần thê thảm. Chỉ bất quá ba người này trong mắt cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, có tất cả đều là hoảng sợ cùng cầu khẩn, mặt đối áo đen người cây roi, bọn họ không dám có câu oán hận nào, liều mạng hướng về phía trước kéo động xe. Vị bằng hữu này xin dừng bước, nơi này là Chu Tước đế quốc biên cảnh, còn mời bằng hữu nói rõ lý do. Chu Tước đế quốc bên này vị kia thủ lĩnh lớn tiếng nói, thanh âm bên trong mang theo thân mật chi ý. Đương nhiên thân mật, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, nhìn đến đem Thiên Tỷ đế quốc thập thất hoàng tử làm thành ra súc một dạng, bọn họ nhất thời nhiều một tầng hảo cảm. Cuối cùng đã tới Chu Tước đế quốc rồi hả? Mẹ nó, địa đồ xuất hiện sai lầm, ta vậy mà chạy tới Thiên Tỷ đế quốc cảnh, ha ha ha, đến liền tốt. Nam tử áo đen kia để lộ áo choàng màu đen, lộ ra anh tuấn khuôn mặt, không là người khác, chính là Long Trần. Long Trần quay đầu lại nhìn về phía ba người kia, Na Lạp Sa ba người, nhất thời dọa đến thân thể run rẩy, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, cái kia thập thất hoàng tử run run rẩy rẩy mà nói. Người đáp ứng rồi, chỉ cần chúng ta thật tốt kéo xe, ngài liền tha thứ chúng ta đối Thanh Tuyển công chúa bất kính chi tội, còn mời ngài tuân thủ lời hứa a. Nguyên lai Long Trần một đường chạy như bay, là dựa theo địa đồ lộ tuyến tới, trên thực tế Long Trần địa đồ nhìn lầm, mà lại bởi vì vận dụng côn bằng vũ dực, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một cái ngây người nhi công phu liền bay lệch rồi. Long Trần vừa tốt bay đến Thiên Tỷ Đế Quốc một thành trì, tìm cá nhân nhiều địa phương, chuẩn bị hỏi thăm một chút đường, hắn không muốn xông vào Chu Tước Đế Quốc, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Không nghĩ tới, vừa tốt gặp phải ba cái thằng xui xẻo nhi, chính đang đàm luận Chu Tước Đế Quốc, cái kia thập thất hoàng tử càng đàm luận đến Dư Thanh Tuyền mỹ mạo, trong lời nói mang theo thèm nhỏ dãi chi ý, Long Trần nghe nhất thời giận dữ. Không nói hai lời, bắt lấy ba người cũng là một trận đánh, kết quả dẫn tới toàn thành cường giả xuất thủ, Long Trần thế mới biết, căn bản không có đánh lầm người, gia hỏa này là Thiên Tỷ Đế Quốc người. Cái này thập thất hoàng tử, tại Thiên Tỷ Đế Quốc hoàng tử bên trong, cũng không phải là rất được sủng ái, cho nên nền tảng mới như thế xa xôi, tới gần Chu Tước Đế Quốc. Thập thất hoàng tử bên người cao thủ cũng không nhiều, liền hai cái chí tôn cấp thần tôn cảnh cường giả, Long Trần một người khiêu chiến nhất thành, toàn thành có thể gọi được tên cao thủ, đều bị Long Trần cầm xuống, không ai có thể cản hắn một chiêu. Long Trần xuất thủ thời điểm, cái này thập thất hoàng tử miệng không sạch sẽ, Long Trần dưới cơn nóng giận, để ba người bọn họ kéo xe, không kéo liền trực tiếp giết chết. Làm kiến thức đến Long Trần khủng bố về sau, bọn họ mới biết được gặp một cái nhân vật hung ác, vì mạng sống, cuối cùng chỉ có thể nghe lệnh của Long Trần, một đường thành thành thật thật lôi kéo xe tới. Thôi đi, ta Long Tam ra cái gì thời điểm nuốt lời qua. Cút đi, nhớ kỹ, họa là từ ở miệng mà ra, về sau đem miệng quản trụ. Long Trần lạnh lùng thốt. Tuy nhiên Chu Tước Đế Quốc cùng Thiên Tỷ Đế Quốc có ân oán, nhưng là cùng Long Trần tự thân không có mâu thuẫn gì, Thiên Tỷ Đế Quốc cường giả, tại 3000 thế giới bên trong có hay không đối Long Trần xuất thủ, Long Trần cũng không biết, dù sao cái kia một tiếng rồng gầm cửu thiên, không biết diệt sát bao nhiêu người. Long Trần ân oán rõ ràng, không muốn cuốn vào hai nước phân tranh, không phải hắn sợ cái gì, mà là có một số việc, không có biết rõ ràng trước đó, không thể bởi vì cá nhân yêu thích, liền cho người khác đánh lên một cái thiện lương hoặc là tà ác nhãn hiệu. Cũng sẽ không bởi vì người khác một câu bất kính mà nói, liền chiếm lấy người khác tính mạng. Đa tạ, ta trở về nhất định sửa chữa, một lần nữa làm người. Cái kia thập thất hoàng tử dập đầu như dã tỏi, cảm động đến rơi nước mắt, hắn đời này lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như vậy, hắn lúc này thời điểm mới biết được, sinh mệnh là cỡ nào quý giá. Đó chính là ngươi chuyện, nếu như ngươi không sửa chữa, lần sau chỉ sợ cũng không phải một lần nữa làm người, mà chính là một lần nữa đầu thai làm người. Long Trần khoát khoát tay. Để ba người xéo đi. Ba người vui mừng, bỏ đi trên người xiềng xích, liền cái kia mang theo Thiên Tỷ Đế Quốc tiêu chí Thiên Tỷ chiến xa cũng không cần, bay vượt qua đến chạy thoát rồi, bọn họ đời này đều không muốn lại nhìn thấy cái này quần áo đen ma quỷ. Mà lúc này, Chu Tước Đế Quốc cường giả, ào ào tiến lên đón, mở cửa thành ra, vừa mới Long Trần cùng thập thất hoàng tử đối thoại bọn họ đều nghe được, đồng thời cũng nhìn thấy Long Trần kinh người thủ đoạn, biết Long Trần là một cái cao thủ khủng bố, dạng này người không thể đắc tội. Huống chi hắn còn đối Chu Tước Đế Quốc như thế giữ gìn. Chu Tước Đế Quốc Chu Thiên biên cảnh thành phòng trưởng Tiếu Dũng, gặp qua vị dũng sĩ này. Chu Tước Đế Quốc cái vị kia nửa bước giới vương cường giả, đối Long Trần liền ôm quyền. Tại hạ Long Tam, cùng quý quốc Thanh Tuyền công chúa là bằng hữu, bởi vì lộ trình không rõ, ngộ nhập Thiên Tỷ cảnh nội, nghe được có người khinh nhờn Thanh Tuyền công chúa, liền thuận tiện xuất thủ dạy dỗ bọn họ một chút, để các huynh đệ chê cười. Long Trần đĩnh đạc liền ôm quyền cười nói. Long Trần tính cách không bị trói buộc, không giữ lễ tiết tiết, trên thân mang theo vô tận dã tính, nhưng là những thứ này thành phòng các chiến sĩ, đối với Long Trần loại này trực sảng tính cách, cảm giác phá lệ thân thiết, một câu các huynh đệ, lập tức kéo gần lại giữa bọn hắn khoảng cách. Nguyên lai là Long huynh, hoan nghênh đến ta Chu Tước Đế Quốc làm khách, còn xin nhập thành một lần. Tiếu Dũng người phần khách khí, đem Long Trần dẫn vào trong thành, mà phía sau hắn những cái kia các chiến sĩ, do dự một chút, vẫn là đem lúc đó thì chiến xa cũng kéo vào. Vào thành về sau, Tiếu Dũng cực kỳ khách khí vì Long Trần đón tiếp, bất quá Tiếu Dũng cái này thành phòng dài, lòng dạ rất sâu, trên bàn rượu bất động thanh sắc tìm hiểu lấy Long Trần nội tình, đã tránh khỏi vặn hỏi xấu hổ, lại đem chính mình việc cho làm. Long Trần cũng không có báo ra thân phận chân thật của mình, chỉ nói mình là một cái tông môn đệ tử, cùng Dư Thanh Tuyền chỗ Viêm Thiên Thần Tông quan hệ rất tốt, hai người đã từng có vài lần gặp mặt, là bạn tốt. Vì để cho Tiếu Dũng tín nhiệm, Long Trần nói ra mấy cái tên. Những người này đều là tiến vào 3000 thế giới trước, tại Tử Viêm Thiên Đô xuất hiện Chu Tước Đế Quốc đệ tử, làm Long Trần nói ra mấy cái tên, Tiếu Dũng nhất thời đối Long Trần cảnh giác cắt giảm rất nhiều. Đúng rồi, Tiếu đại ca, Thanh Tuyền điện hạ từng nói, chúng ta Chu Tước Hoàng thất nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây, tiểu đệ lần này đến đây, là thụ Thanh Tuyền điện hạ mời, ôm lấy thành tín tâm, đến mở mang kiến thức một chút Chu Tước Hoàng thất thiên kiêu cái thế anh tư. Chờ Tiếu Dũng uống đến không sai biệt lắm. Không có cảnh giác về sau, Long Trần thử thăm dò nói. ha ha ha, Long huynh không phải ta thổi, ta Chu Tước hoàng thất một mạch, nhân tài cường thịnh, cao thủ như mây, ngươi là Thanh Tuyền điện hạ bằng hữu, khi biết Thanh Tuyền công chúa thực lực, ngươi cũng đã biết Thanh Tuyền công chúa thực lực tại nhiều công chúa hoàng tử bên trong bài danh bao nhiêu. Long Trần cái này hỏi một chút, Tiếu Dũng nhất thời hưng phấn lên, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Long Trần sững sờ, nghĩ không ra thuận miệng hỏi thăm một chút, có vẻ như nghe được kinh người bí mật. Hàng bao nhiêu? Tiếu Dũng nhìn lấy Long Trần, phun ra hai chữ. Thứ 9. Chương 3941, Đại Hoàng Tử. Thứ 9. Long Trần quả thực giật nảy mình, Dư Thanh Tuyền cầm giữ có thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 9 thiên hồng thải diễm, thực lực mạnh, không gì sánh kịp, tại 3000 thế giới bên trong. Đối mặt Thi Ương, Cơ Vô Mệnh, Cửu U La Sát bọn người, nàng cũng không kém cỏi chút nào. Mà tại Chu Tước đế quốc bên trong, không nên nói là đông đảo hoàng tử công chúa bên trong, thực lực của nàng vậy mà chỉ xếp tới thứ 9, cái này liền có chút dọa người. Tựa hồ vô cùng thưởng thức Long Trần cái biểu tình này, Tiếu Dũng cười hắc hắc nói, có phải hay không giật mình? Xác thực giật mình, Thanh Tuyền điện hạ thực lực ta hiểu rõ vô cùng, ta không phải là đối thủ của nàng, mà cái kia 9 vị, chỉ sợ ta chỉ có thể nhìn lên. Long Trần 10 phần khiêm tốn nói. Long Trần cái này một khiêm tốn, làm cho Tiếu Dũng có chút ngượng ngùng, coi là Long Trần bị đả kích, chặn lại nói. Long Tam huynh đệ ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi có thể lực lượng một người khiêu chiến nhất thành cao thủ, làm cho thiên tỷ đế quốc thập thất hoàng tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cam nguyện cho ngươi kéo xe, phần này thực lực phần này can đảm, đã là rồng phượng trong loài người, vạn người không được một. Bất quá, đến mức 9 người này phân biệt kêu cái gì, có cái gì cường đại năng lực. Tiếu Dũng lại không nhắc tới một lời, đoán chừng đối Long Trần vẫn là có giữ lại. Lại cùng Tiếu Dũng trò chuyện trong chốc lát, Long Trần cái này mới đứng dậy rời đi. Tiếu Dũng tự mình đưa Long Trần rời đi, cũng đưa cho hắn thông quan ngọc phù. Dạng này chẳng khác gì là có một cái thân phận, về sau sẽ không bị quá nhiều vặn hỏi. Long Trần sau khi rời đi, Tiếu Dũng lập tức gọi tới thân binh, đem Long Trần bức họa phi tốc báo cáo cao tầng. Dù sao hướng Long Trần cường giả như vậy tiến vào đế quốc, nhất định phải thông báo cao tầng. Vạn nhất Long Trần không có hảo ý, hắn cái này thành phòng dài muốn chịu không nổi, dạng này báo lên về sau, hắn trách nhiệm liền không có lớn như vậy. Long Trần rời đi thành quan, nhìn lấy ngọc trong tay phù, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, cái này Tiếu Dũng có chút ý tứ, ngọc phù bên trong có truy tung phù văn, ngươi đây là xem thường ta a. Nói xong, Long Trần trực tiếp đem ngọc phù cho mất đi, hắn mang theo một mảnh thành tâm mà đến, tuy nhiên Tiếu Dũng làm như thế, cũng không gì đáng trách, nhưng là trong lòng của hắn luôn cảm thấy khó chịu. Liền bọn họ truyền tống trận đều không ngồi, Long Trần triệu hồi ra côn bằng vũ rực, hai cánh run lên, người đã giống như một đạo sao băng gào thét mà đi. Long Trần hai cánh rung động, hư không càng không ngừng vặn vẹo, Long Trần dường như chui vào thời không thông đạo, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đi qua thời gian phi hành dài như vậy, Long Trần đã dần dần thích ứng hai cánh tốc độ. Hai cánh mang theo tiếng oanh minh cùng cương phong càng ngày càng nhỏ, cương phong càng yếu, nói rõ lực cản lại càng nhỏ, tốc độ cũng liền càng nhanh. Lúc trước Long Trần cũng là đang không ngừng khống chế hai cánh ba động, phân tâm phía dưới, vọt thẳng vào thiên tỷ đế quốc bên trong. Hiện tại Long Trần triển khai hai cánh, bay lại nhanh lại vững vàng, không lại giống trước đó như thế, bị cương phong thổi đến mặt đau nhức, ánh mắt đều không mở ra được. Mà lại Long Trần rốt cuộc không cần giống ngay, từ đầu như thế muốn căng ra long huyết hộ thể, mới dám phi hành, vừa lúc mới bắt đầu, Long Trần bởi vì tốc độ quá nhanh, chằn chọc không tiện, đụng mấy lần cao sơn, như thế tốc độ khủng khiếp đụng vào. Long Trần nếu như không căng ra long huyết hộ thể cũng không chịu đựng nổi. Hiện tại không đồng dạng, hắn dần dần thích ứng cái tốc độ này, thần thức tản ra, có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh, mà không giống lúc trước nhắm mắt lại bay. Hiện tại chỉ là côn bằng phá hư cơ sở nhất tốc độ, muốn đạt tới vô thanh vô tức phá toái hư không, còn có không ít đường muốn đi, côn bằng nhất tộc thần thông, quả nhiên lợi hại. Nhìn lấy không gian xung quanh vặn vẹo, thân thể cấp tốc bay về phía trước chỉ, Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Côn bằng nhất tộc quá mạnh. Rất nhanh, Long Trần đi tới một tòa thành trì, vốn là Long Trần cũng không định dừng lại, nhưng là thần thức quét qua, phát hiện trong thành trì, lại có một tòa hoa vân thương hành, Long Trần lập tức dừng bước. Đi vào hoa vân thương hành, Long Trần lộ ra ngay thân phận của mình minh bài, lập tức nhận lấy nhiệt tình tiếp đãi, Long Trần cùng hoa vân thương hành hỏi thăm một chút liên quan, tới Chu Tước đế quốc tình huống. Cái này sau khi nghe ngóng, nhất thời bị Chu Tước đế quốc thực lực giật nảy mình. Chu Tước đế quốc quốc chủ cùng hai vị hoàng hậu, rõ ràng đều là mở ra tam hoa địa tôn cường giả. Chu Tước đế quốc nhân tài đông đúc, cường giả như mây, không nói những cái khác, chỉ là Chu Tước đế quốc trong hoàng thất, liền có 18 vị song cực chí tôn thiên kiêu, mỗi một cái đều là kinh khủng quái vật. Lần này cửu thiên các nơi bảo địa mở ra, Chu Tước đế quốc hoàng thất đệ tử, mỗi người xuất lĩnh một nhóm đệ tử, tiến vào khác biệt bí cảnh, Đan Tiên Tử xuất lĩnh một bộ phận đệ tử tiến nhập 3.000 thế giới, mà Đan Tiên Tử lại không phải song cực chí tôn cấp thiên kiêu, xuất lĩnh các đệ tử, cũng đối lập yếu một ít. Nghe nói lần này các đại thiên kiêu, tại các nơi bảo địa bên trong rực rỡ hào quang, đều thu được cơ duyên to lớn, không chỉ song cực dung hợp, còn thu được chí bảo, nguyên một đám thực lực đột nhiên tăng mạnh, mạnh đến mức dọa người, giống như thoát thai hoán cốt. Dư Thanh Tuyền tại những hoàng tử này hoàng nữ bên trong xếp hạng thứ 9, mà cái bài danh này là tại bảo địa mở ra chi hàng trước, nghe nói, tại hoàng tử hoàng nữ luận bàn bên trong, hoàng đế cố ý thiên vị Dư Thanh Tuyền, nếu không lấy Dư Thanh Tuyền thực lực, rất khó xâm nhập 10 vị trí đầu. Bởi vì Dư Thanh Tuyền thuở nhỏ cùng phụ mẫu tách rời, nguyên nhân cụ thể ai cũng không rõ ràng, Dư Thanh Tuyền trở về sau, nhu thuận hiểu chuyện, cũng không từng oán hận phụ mẫu, cái này khiến hoàng đế hoàng hậu càng thêm áy náy, cho nên bài danh chiến bên trong, cố ý cho nàng tưới nước, để cho nàng tiến nhập 10 vị trí đầu. Nhưng là Dư Thanh Tuyền tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng lại kiểm trắc ra mạnh nhất cửu lê huyết mạch, tương lai tiềm lực vô hạn. Mà Chu Tước đế quốc bên trong, hoàng tử hoàng nữ ở giữa tranh đấu cũng vô cùng kịch liệt, bọn họ không ngừng triển lãm chính mình thực lực cường đại cùng mưu trí, để chứng minh tương lai mình có thể đảm nhiệm hoàng đế vị trí. Dư Thanh Tuyền tính cách điềm tĩnh, đối hoàng đế vị trí không có nửa điểm hứng thú, nhưng là Dư Thanh Tuyền trở về sau, bởi vì quá mức được sủng ái, không ít hoàng tử hoàng nữ đều đối nàng rất có cảnh giác. Cùng nàng quan hệ cũng không tốt, thậm chí tất cả hoàng tử hoàng nữ đều không cùng với nàng lui tới. Đánh nghe đến mấy cái này, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, quả nhiên là hoàng gia không quen, sinh hạ một đám trẻ con, cùng dưỡng cổ một dạng, nhìn lấy bọn hắn tự giết lẫn nhau, bồi dưỡng được một cái cổ vương. Long Trần rất chán ghét loại này đế vương chi ra bầu không khí, nhưng là bất kể là tại Phượng Minh đế quốc, vẫn là Đại Hạ đế quốc, hoặc là phi thăng tiên giới, đế vương gia phong đô không có gì khác biệt. Căn bản không có gì thân tình có thể nói. Phải đem Thanh Tuyền mang đi, dạng này phá nhà, căn bản không cho được nàng bất luận cái gì ấm áp. Long Trần bĩu môi, suy nghĩ một chút Dư Thanh Tuyền khéo léo như thế hiểu chuyện, ở chỗ này khẳng định phải thụ khi dễ. Nghĩ tới đây, Long Trần trực tiếp cùng Hoa Vân Thương Hành người cáo từ, trước khi đi hướng Hoa Vân Thương Hành đòi một cái thân phận minh bài, dạng này là hắn có thể tự do sử dụng truyền tống trận. Hiểu rõ nhiều như vậy tình huống về sau, Long Trần cũng lười tiếp tục đánh nghe tiếp. Long Trần cũng mặc kệ Chu Tước đế quốc đến cùng như thế nào, hắn chỉ muốn sớm một chút mang theo Dư Thanh Tuyền rời đi nơi thị phi này. Có Hoa Vân Thương Hành thân phận minh bài, hết thảy đều biến đến dễ dàng nhiều. Hoa Vân Thương Hành người, tại Chu Tước đế quốc bên trong thân phận rất cao, không ai vặn hỏi Long Trần không nói, thậm chí truyền tống đều không cần xếp hàng, trực tiếp ưu trước tiến vào. Làm truyền tống trận sáng lên, Long Trần người đã đến Chu Tước đế đô Chu Tước thành, Long Trần mới vừa đi ra truyền tống trận, không đợi nhìn kỹ rõ ràng trước mắt cổ thành. Sau lưng một trận thanh âm huyên náo vang lên. Đại hoàng tử giá lâm, người không có phận sự tránh ra. Ngay sau đó liền có người 10 phần thô lỗ lấy tay đẩy hướng Long Trần. Long Trần nhất thời nhíu mày, hắn không muốn gây chuyện, thân thể về sau vừa lui, tránh qua, tránh né tay của người kia trưởng. Cút ra một chút. Long Trần vừa mới né tránh tay của người kia trưởng, người kia tựa hồ ngại Long Trần làm cho không đủ xa, thân thủ lần nữa đẩy Long Trần. Long Trần lửa lập tức liền đi lên. Vung tay cũng là một bàn tay quất vào trên mặt người kia. Chương 3942, Phu tử. 3. Đẩy Long Trần người kia, bị Long Trần một bàn tay quất lật. May mắn chính là, hiện tại Long Trần không phải 3.000 thế giới lúc Long Trần. Lực lượng đã có thể trưởng khống, nếu không một cái bàn tay, trực tiếp có thể đem người kia quất bạo. Long Trần một cái bàn tay, dẫn đến vô số người kinh hô, vốn là có vài chục vị cường giả mở đường. Thanh thế to lớn, thu hút sự chú ý của vô số người. Long Trần một cái bàn tay nhất thời đưa tới to lớn bạo động. Muốn chết. Cái kia 10 cái mở đường cường giả, nộ khí trùng thiên, lập tức liền đem Long Trần vây, xem ra tựa hồ muốn Long Trần đánh một trận. Dừng tay. Theo một tiếng gào to, một người mặc kim sắc trường bào, đầu đội kim quan, eo đâm kim mang, khuôn mặt uy nghiêm nam tử xuất hiện. Người này nhìn qua có 27-28 tuổi, giữ lấy râu ngắn, hai mắt như điện, thần quang dường như có thể xuyên thủng nhân tâm, khiến người ta không dám cùng chi đối mặt. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử xuất hiện, những cái kia mở đường cường giả, nguyên một đám đứng xuôi tay, nhường qua một bên. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm bên người nam tử, còn có vài chục vị người mặc cẩm bào cường giả, những cường giả này có nam có nữ, nguyên một đám khí tức kinh người, vậy mà toàn bộ đều là chí tôn cấp cường giả, mà lại tại chí tôn cấp cường giả bên trong, cũng là tài năng xuất chúng tồn tại, đều là cao thủ chân chính. Những người kia nhìn về phía Long Trần thời điểm, không khỏi trong con người mang theo một vệt chấn kinh chi sắc. Bọn họ bị Long Trần trên thân cường đại khí huyết ba động cho giật nảy mình. Long Trần luyện hóa tổ long tinh huyết đã có một đoạn thời gian, long huyết chi lực đã có thể trưởng khống, nhưng là còn chưa làm đến cấp nhập vi trưởng khống, khí tức vẫn là có một tia tiết ra ngoài dấu hiệu. phổ thông cường giả, có lẽ không cảm ứng được, nhưng là những thứ này chí tôn cấp thiên kiều nhóm, nhìn đến Long Trần thứ nhất mắt, liền sinh ra cảm ứng, gặp Long Trần là một bộ mặt lạ hoắc, cho nên nguyên một đám một mặt chấn kinh chi sắc. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử, đi đến Long Trần trước mặt, hắn khí tức thâm trầm, không có chút nào tiết ra ngoài, ngưng thực đến một loại cực hạn. Long Trần trong lòng run lên, người này thật mạnh, mang đến cho hắn áp lực, không so Long Ngạo Thiên, Côn Đồ kém. Long Trần không nghĩ tới, còn không có tiến vào đế đô đâu, liền gặp mạnh như thế người. Long Trần cẩn thận quan sát một chút cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử, cảm giác tuổi của hắn cần phải tại 40 tuổi đến 50 tuổi ở giữa, tu vi vững chắc đến dọa người, hẳn là một mực áp chế tu vi kết quả. Đồng dạng là tiên vương cảnh cường giả, nhưng là khí tức của hắn lại đã đến từ thực phản hư cảnh giới. Nếu như không phải cửu tinh bá thể quyết có kinh người cảm ứng, Long Trần thậm chí sẽ nhìn nhầm. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử, nhìn lấy Long Trần, trong con người mang theo một vệt vẻ kinh ngạc, lạnh lùng thốt. Lần đầu tiên tới Chu Tước Đế Quốc, Long Trần nhíu nhíu mày, tuy nhiên cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử, ngữ khí cũng không tính vô lễ, nhưng là tổng cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, một câu đơn giản hỏi thăm, thật giống như khảo tra đồng dạng, khiến người ta cực không thoải mái. Có vấn đề a? Long Trần không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Lớn mật. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm bên người nam tử một vị trí tôn cấp cường giả nghiêm nghị quát, nói, có mắt không tròng ra hỏa, ngươi cũng đã biết ngươi người trước mắt là ai à. Chỉ cần ngươi không phải đương đại Chu Tước Đế Quốc quốc quân, liền không có tư cách cùng ta hô to gọi nhỏ. Mặt khác nói một chút, con người của ta tính khí không tốt lắm, chớ chọc ta. Long Trần lạnh lùng thốt. Hỗn trướng. Lại dám sách quốc quân. 3. Người kia đang nói chuyện, Long Trần một cái tát mạnh quất tới, Long Trần đại thủ hung hăng quất trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, cái kia chí tôn cấp cường giả một tiếng rên, nửa bên mặt bị quất đến máu thịt be bét, bay ngược ra thật xa. Ngay tại Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử cũng xuất thủ, hắn thân thủ đi bắt Long Trần cổ tay, lại bắt một cái không, Long Trần tay vẫn là quất vào mặt của người kia trên. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Long Trần ở ngay trước mặt hắn quất người, hắn xuất thủ vẫn không có thể ngăn cản, cái này với hắn mà nói, là một loại to lớn khiêu khích. Xưng tên ra, cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử trong đôi mắt nộ khí bốc lên, rất hiển nhiên, Long Trần báo danh ra về sau, đến đón lấy cũng là động thủ đánh một trận. Một khắc này, người chung quanh lập tức đều khẩn trương lên, bọn họ một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, không biết nam tử mặc áo đen này ở đâu ra lá gan, thế mà dám ở chỗ này nháo sự. Long Trần lắc đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Lão tử là tìm đến người, còn không có vào thành đâu, liền chọc phiền toái. Ùng ục ùng ục. Long Trần vừa muốn báo ra danh hào, bánh xe nghiền động địa mặt thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đầu con lừa lôi kéo một trận xe nát chậm rãi lái tới. Lái xe người là một cái nhìn qua 12-13 tuổi thư đồng, khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, thư đồng kia dường như không thấy được người chung quanh, cứ như vậy vội vàng con lừa, thẳng đến nơi này đi tới. Khi thấy chiếc kia xe nát đến, những cường giả này thế mà ào ào nhường đường, không dám chút nào ngăn cản chiếc xe kia. Mà cái kia 12-13 tuổi thư đồng, căn bản không có bất luận cái gì tu vi, chẳng qua là một người bình thường. Khi thấy cái kia xe nát, cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử sắc mặt hơi có chút khó coi, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nhường ra một vị trí. Sau đó chiếc kia con lửa xe, cứ như vậy theo cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử cùng Long Trần trước mặt đi qua. Võ giả phải tranh, vì danh mà tranh giành, vì lợi mà tranh giành, vì không biết cái gọi là mà tranh giành, máu nhuộm cát bụi, chôn xương hoang dã, nhưng như cũ làm không biết mệt, không rõ kỳ lý, ngu chi cực, ngu xuẩn cùng cực vậy. Làm con lừa xe theo trước mặt hai người đi qua, trong xe truyền đến một lão giả khinh miệt thanh âm, tựa hồ đối với nơi này tất cả võ giả 10 phần khinh thường. Thanh âm thương lão, trung khí rõ ràng không đủ, đồng dạng là một cái bình thường lão nhân, lại dám trách cứ tất cả cường giả. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử đối mặt lão giả trách cứ, không nói gì, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên rất phẫn nộ. Giếng con ếch không thể nói biển, hạ trùng há có thể ngữ băng. Đối mặt lão nhân kia trách cứ, Long Trần cũng không chiều hắn mau bệnh, trực tiếp mở đỗi. Long Trần cái này vừa mở miệng, tại chỗ cường giả không không giật nảy cả mình, bất quá trong lúc khiếp sợ, cũng mang theo một vệt khâm phục. Phải biết, cái kia con lừa trong xe lão giả thân phận hết sức kinh người, nơi này không người nào dám cùng hắn mạnh miệng. Long Trần cái này vừa mở miệng, cái kia lái xe đồng tử bỗng nhiên kéo một phát dây cương, con lừa xe đứng tại giữa lộ, cái kia lái xe đồng tử đối Long Trần trợn mắt nhìn, lạnh giọng quát nói. Không biết đạo lý, chỉ hiểu bạo lực giải quyết vấn đề thô bỉ người, an dám đối phu tử vô lễ. Phu tử, đó là đồ chơi gì? Chưa từng nghe nói qua, gặp một cái thư đồng cũng dám đối với mình khịt mũi coi thường, Long Trần nhất thời tức giận. Khinh thường nói, không biết đạo lý. đường là cho người đi, ai cũng không so với ai khác cao hơn, một cái gia súc đến, người khác liền phải nhường đường cho ngươi. Long Trần lời nói bên trong gia súc, chỉ là con lừa, nhưng là có thầm mắng Thư Đồng kia cùng trong xe ý của lão giả. Thư Đồng kia giận dữ, ngươi. Long Trần khinh thường nói, ngươi cái gì ngươi? Ngươi hiểu đạo lý. Ngươi hiểu đạo lý vì sao muốn dừng xe ở giữa đường, ngăn cản người khác thông hành. Còn không biết xấu hổ phê bình người khác, chính mình một thân lông, nói người khác lớn lên giống hầu tử. Có thể muốn chút mặt không? Lớn mật, dám đối phu tử bất kính, có ai không, bắt lại cho ta. Cái kia đồng tử vậy mà đối cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử chờ người kêu to. Chương 3943, tha hương gặp bạn cũ. Lúng túng là, Thư Đồng kia kêu to sau đó, cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử bọn người, chẳng thèm để ý hắn, thậm chí chung quanh tất cả mọi người, cũng không nhìn hắn cái nào. Thư Đồng kia sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi, vừa tức vừa gấp, nhưng là hắn chỉ huy bất động người chung quanh. Tú Nhi, được rồi, không muốn vì thô bỉ người chậm trễ công phu, chúng ta còn muốn gặp mặt thánh thượng, cố chấp là sẽ không gật đầu, gỗ mục đồng dạng cũng là không cách nào điêu khắc. Trong xe lão giả lạnh lùng thốt. Lão giả kia lên tiếng về sau, Thư Đồng chỉ Long Trần nói, thế gian học vấn hàng tỷ, cũng không phải là chỉ có võ một trong đạo, chỉ có vô tri người, mới có thể không còn lòng kính sợ. Nói xong, Thư Đồng kia vội vàng con lừa xe rời đi, Long Trần bị mắng trong lòng bốc hỏa, nếu như không phải nhìn hắn là cái tiểu hài tử, đã sớm to mồm quất hắn, trước cho hắn biết cái gì là kính sợ. Chuyện hôm nay, tạm thời cáo ở đây, lần sau có cơ hội, ta Chu Duẫn Văn tự sẽ hướng các hạ lĩnh giáo cao chiêu. Nhìn xem các hạ đến cùng dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử lạnh lùng thốt. Ta cuồng vọng. Ha ha ha, có ý tứ, cảm tình ngươi là lão đầu nhí kia dạy dỗ a. Chính mình một thân lông, nhìn đừng vóc người giống khỉ. Ta lại cuồng vọng có thể theo ngươi so a. Sao thế, đi cái đường còn muốn thủ hạ dọn bãi. Nhiều người liền sẽ không đi bộ. Không phải ai ai nhường đường cho ngươi, mới có thể lộ ra ngươi cao quý, lộ ra ngươi đặc thù. Nghe nói ngươi là cái gì đại hoàng tử. Hắc hắc, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh, đoán chừng cả một đời cũng chính là cái đại hoàng tử. Long Trần thản nhiên nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Chu Duẫn Văn cả giận nói. Ta là ai không trọng yếu, rất nhanh ngươi thì sẽ biết, mà lại, trong thời gian ngắn ta cũng sẽ không rời đi Chu Tước Đế Quốc, ta tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền sẽ gặp lại. Long Trần không có phản ứng đại hoàng tử, quay người thẳng đến bên trong thành đi đến. Long Trần trên mặt không hề bận tâm, nội tâm lại đang lẩm bẩm, cái này đại hoàng tử vậy mà không họ Dư. Cùng Dư Thanh Tuyền cũng không phải là cùng họ, đây là cái gì tình huống? Vốn là vào thành là cần đăng ký, nhưng là đi qua như thế nháo trò, đăng ký quan viên đều không dám cản Long Trần, sợ Long Trần cũng cho hắn một bàn tay, cứ như vậy thả Long Trần tiến vào. Đại hoàng tử, có muốn hay không ta phái người theo dõi hắn, điều tra lai lịch của hắn? Chu Duẫn Văn bên người một cái chí tôn cấp cường giả thấp giọng nói. Chu Duẫn Văn lắc đầu nói, không cần thiết, đây là một cao thủ, khinh thường tại nói láo, hắn đã nói còn có lúc gặp mặt. Liền nhất định có, phía dưới lần lúc gặp mặt, hết thảy liền đều rõ ràng. Người này ngược lại là thật là có can đảm lượng, cũng dám đổi tôn phu tử. Hắc hắc, thật đã nghiền, ta kém chút đều cho hắn vỗ tay. Một cái nữ cường giả cười hắc hắc nói, đối Long Trần tựa hồ có chút thưởng thức. Hắn lại không phải chúng ta Chu Tước Đế Quốc người, căn bản không hiểu phu tử địa vị, cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp, nhưng lại không biết, đã gây ra phiền phức ngập trời. Một cái khác cường giả nói. Phu tử viện những tên kia, thật là khiến người chán ghét, cả ngày liền biết tranh đua miệng lưỡi, biện đến biện đi, để cho người phiền lòng. Lớn nhất làm cho người chán ghét chính là thái độ của bọn hắn, một bộ cao cao tại thượng, thanh cao vô cùng, học vấn không có nhiều, giá đỡ đại lên trời. Rõ ràng một bàn tay có thể đập chết một mảnh, lại nhịn được bọn họ, ai? Nói đến phu tử viện, mọi người nhất thời ngươi một lời ta một câu, trong lời nói đối phu tử viện vô cùng bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Long Trần tiến vào đế đô, phát hiện Chu Tước Thành so hắn tưởng tượng bên trong lớn, bên trong thành có ngũ hồ bốn núi, cửu khê 18 khe, toàn bộ Chu Tước Thành hiện lên hình vuông, bên trong kiến trúc, nhìn qua lộn xộn, trên thực tế lại là dựa theo kỳ dị trận hình sắp xếp. Nếu như từ trên cao trên hướng phía dưới nhìn, có thể nhìn đến, toàn bộ Chu Tước Thành, thật giống như một cái to lớn con dấu trung tâm, là một cái to lớn thần điểu đồ án, cái kia thần điểu quanh thân có hỏa diễm đồng dạng đồ án quấn quanh. Nó chính là Chu Tước Đế Quốc thờ phụng thần điểu Chu Tước. Bên trong thành kiến trúc vô cùng cổ lão, nhưng lại cho người ta một loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Nó thật giống như một cái dương cánh muốn bay thần điểu, tùy thời nhất phi trùng thiên, ánh sáng vạn thế. Trận pháp này lợi hại, mà lại bây giờ thấy được vẫn là mặt ngoài, dưới mặt đất không biết ẩn giấu đi cái gì, nếu như hạ thần ở chỗ này, khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Long Trần nhìn lấy bên trong thành kiến trúc, không khỏi nội tâm cảm thán. Dù là hắn là một cái ngoài nghề, đối với trận pháp chỉ hiểu một số gia lông, cũng có thể nhìn ra, tòa này Chu Tước Thành chính là một tòa kinh khủng đại trận, một khi phát động, uy lực vô pháp tưởng tượng. Long Trần tiến vào thành trì về sau, phát hiện Chu Tước cổ thành nhân văn khí tức vô cùng trọng, có thật nhiều người mặc thư sinh phục sức người, trong đám người xuyên tới xuyên lui, bọn họ đều là người bình thường, cũng không phải là người tu hành, nhưng là đối với những người tu hành kia, bọn họ thần sắc lạnh lùng, trong mắt mang theo ngạo ý, tựa hồ đối với những người tu hành này chẳng thèm ngó tới. Long Trần rất kỳ quái, tiên giới lấy võ vi tôn, vì cái gì Chu Tước đế quốc tựa hồ có trọng văn khinh võ dấu hiệu. Những sách kia môn sinh, có top 5 top 3, hoặc chỉ điểm giang sơn, hoặc phê phán hiện thực, hoặc ngâm thơ chính xác, hoặc đối tử làm ca, xem ra 10 phần tiêu sái. Trà lâu quán rượu bên trong, bọn họ là khách quen, Long Trần đi tại trên đường cái, thân mặc áo bào đen, cõng ở sau lưng to lớn minh hồng đao, xem ra hết sức đáng chú ý. Thậm chí có chút thư sinh nhìn đến Long Trần bộ dáng, sau lưng chỉ trỏ, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Long Trần mỉm cười, cũng không tức giận, ai sau lưng không nói người, ai sau lưng không bị nói. Đến mức người khác đối với hắn đánh giá, hắn xưa nay không quan tâm. Ngược lại là đối Chu Tước đế quốc văn hóa, hết sức cảm thấy hứng thú, cùng nhau đi tới. Long Trần phát hiện người nơi này văn khí hơi thở cực kỳ cẩn trọng, lịch sử nội tình vô cùng thâm hậu. Thì liền ven đường cửa hàng nhỏ, đều mang nồng đậm lịch sử phong tình. Con đường chính trên cửa hàng, vậy mà toàn bộ cùng võ giả không có quan hệ gì, cùng rất nhiều thành trì hoàn toàn không giống. Đi tới nơi này, Long Trần dường như về tới phàm giới Phượng Minh đế quốc, ngược lại cho Long Trần một loại cảm giác thân thiết. Không có ý tứ, nơi này không thể mang theo binh khí tiến vào. Long Trần đi vào một chỗ tranh chữ cửa hàng, vừa muốn đi vào, lại bị điếm tiểu nhị ngăn lại. Nhìn lấy điếm tiểu nhị cái kia một mặt khinh thường biểu lộ, Long Trần khuôn mặt cổ quái, Chu Tước đế quốc thật đúng là một cái có ý tứ quốc độ. Một cái điếm tiểu nhị đều ngang như vậy. Long Trần cười cười, không có vào cửa hàng, mà là tại ngoài tiệm nhìn mấy lần, phát hiện cửa hàng tuy nhỏ, nhưng là trong tiệm họa, có không ít là chân phẩm, bút pháp tinh xảo, bút lực thâm hậu, ý cảnh sâu xa. Long Trần có lòng mua mấy tấm, nhưng nhìn đến cái kia điếm tiểu nhị thái độ, liền lười đi giày vò, thời đại này bán xong mua còn ngang, cũng là không có người nào. Đương nhiên cũng có thái độ tương đối tốt, Long Trần thấy được có bán vật phẩm trang sức, chế tác vô cùng xinh đẹp, có lòng mua một số, kết quả được cho biết, tại Chu Tước đế quốc mua đồ, phải dùng Chu Tước đế quốc chuyên trúc tiền tệ. Long Trần nhất thời trợn tròn mắt, khó trách có chút cửa hàng trực tiếp đuổi người, cảm tình là nhìn ra hắn không có tiền, lười nhác lãng phí miệng lưỡi. Chanh chanh, bỗng nhiên nơi xa có tiếng đàn vang lên, chỉ nghe có người kinh hô. Bắt đầu, cầm tông tiên tử bắt đầu đánh đàn. Ngay sau đó vô số người vọt ra. Như là nước chảy, tuôn hướng phố dài cuối cùng, Long Trần bị dòng người kéo theo, đi vào một chỗ to lớn quảng trường. Trong sân rộng là một tòa núi cao, suối nước theo đỉnh núi chảy xuống, róc rách nước chảy, mang theo vũ khí pha trộn, làm cho cả quảng trường giống như phiếu miểu tiên cảnh. Cao sơn trước đó, có một cái đài cao, trên đài cao, 18 cái thân mặc áo trắng mỹ lệ nữ tử, xếp bằng ngồi dưới đất, tay vịn cổ cầm, ngay tại đàn tấu. Liêu Vũ Hoàng, khi thấy bên trong một cái nữ tử lúc, Long Trần hơi sững sờ, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được một người quen. Chương 3944, mời. 18 vị nữ tử, quần áo lưu động, phiêu nhiên như tiên, nhìn qua cảnh đẹp ý vui, tăng thêm các nàng 10 ngón tinh tế, như tại cổ cầm trên khiêu vũ, êm tai tiếng đàn, rửa địch nhân thần hồn. Cảnh đẹp trước mắt như họa, mỹ nữ như tiên, cầm âm như giọt nước rơi vào khay ngọc, đứng ở chỗ này, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó trên linh hồn tẩy lễ, rời xa trần thế phiền não. Quên mất hết thảy ưu sầu, có thể trong nháy mắt khiến người ta chạy không tâm linh, đó là một loại tuyệt không thể tả hưởng thụ. Quảng trường trước đó, sớm đã là đầu người phun trào, tụ tập vô số bóng người, tại phía trước nhất là có chỗ ngồi, Long Trần thấy được rất nhiều mặc hoa phục, ống tay áo thêu lên Chu Tước đồ án cường giả. Long Trần tại đại hoàng tử Chu Duẫn Văn trên thân thấy qua dạng này đường vân, biết là hoàng thất thân phận tượng trưng. Mà những cái kia hoàng thất đệ tử bên cạnh, là một đám người mặc thư sinh phục sức nam nữ, cả đám đều phi thường trẻ tuổi. Cũng không phải là người tu hành, cùng hoàng thất thành viên ngồi cùng một chỗ, lại phân biệt rõ ràng, rất có nước giếng không phạm nước sông ý tứ. Ngoại trừ phía trước mấy ngàn chỗ ngồi bên ngoài, người còn lại, đều chỉ có thể ở nơi xa đứng đấy thưởng thức, người ở chỗ này có hơn mấy chục vạn, nhưng là không có người nào phát ra âm thanh, đều đang lặng lặng lắng nghe mỹ diệu tiếng đàn. Long Trần đứng ở trong đám người, lấy chiều cao của hắn cũng không tính dễ thấy, nhưng là hắn cõng đại đao, lại hết sức làm người khác chú ý. Chỉ bất quá. Những sách kia môn sinh, nhìn đến Long Trần đều là một mặt vẻ chán ghét, tựa hồ Long Trần hóa trang làm bọn hắn 10 phần khó chịu, nhưng lại không nói gì thêm. Long Trần một bên thưởng thức lấy trình diễn, một bên đánh giá lấy phía trước hoàng thất đệ tử, phát hiện những đệ tử này bên trong, có nam có nữ, cái kia đại hoàng tử cũng không có ở trong đó, hắn mong đợi bóng người, cũng không có xuất hiện. Long Trần ngược lại là thấy được mấy cái khí tức mịt mờ, thể nội như là có hồng hoang mãnh thú ẩn núp cường giả. Long Trần không chỉ có thầm than, Chu Tước đế quốc quả nhiên là ngọa hổ tàng long, cao thủ như mây. Nhưng là khiến Long Trần mê hoặc là, cái này Liêu Vũ Hoàng bản thân liền là một vị cao thủ. Hôm nay vậy mà cùng nhiều người như vậy đồng thời hợp tấu một khúc, xem ra những người này đều là đồng môn của nàng. Nói cách khác, các nàng đều đến tự Thái Cổ Tứ Tông một trong Cầm Tông. Bỗng nhiên tại cầm trong tiếng, một trận du dương sáo tiếng vang lên, một cái nữ tử áo vàng vượt qua đám người ra, làm sáo tiếng vang lên trong nháy mắt, toàn bộ nhạc khúc trong nháy mắt bị kéo bắt đầu chuyển động, làn điệu dần dần lên cao, rất nhiều sông thẳng lên trời thẳng thế. Làm ống sáo làn điệu cao đến cực hạn, im bặt mà dừng, tiếng đàn tiếng địch biến mất, nhưng là giữa thiên địa tiếng vọng không dứt, linh hồn của con người dường như bị đưa lên đám mây, xoay quanh lượn lờ, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Qua một hồi lâu, mới có người bắt đầu vỗ tay, ngay sau đó tất cả mọi người vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm động, mọi người trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, hiển nhiên chưa từng nghe qua tuyệt vời như vậy mà rung động từ khúc. Nhất là sau cùng cái kia cao âm, dường như đem người đưa vào bầu trời phía trên, loại kia trùng kích lực cùng bạo phát cảm giác, làm cho người dư vị vô cùng, giống như thấy được trước nay chưa có thế giới. Mặc kệ là người tu hành, vẫn là người bình thường đều có thể gây nên cộng minh, những người ở chỗ này, liều mạng vỗ tay. Trên trận nữ tử áo vàng cùng cái khác đánh đàn nữ tử, ao ao đứng dậy, đối tại chỗ người xem thi lễ một cái, làm Liêu Vũ Hoàng ánh mắt đảo qua toàn trường thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, liếc nhìn trong đám người Long Trần. Long Trần đối Liêu Vũ Hoàng gật đầu ra hiệu, tuy nhiên cùng Liêu Vũ Hoàng không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng là tại Cửu Châu Đại hội trên, Liêu Vũ Hoàng đã từng ra tay trợ giúp qua Long Trần. Phần nhân tình này, Long Trần một mực ghi lấy. Liêu Vũ Hoàng bỗng nhiên đối với trên đài nữ tử dỉ tai vài câu. Cô gái mặc áo vàng kia khuôn mặt có chút kinh ngạc nhìn về phía Long Trần, lập tức nhẹ gật đầu. Liêu Vũ Hoàng lúc này mới khẽ nâng váy dài, theo cái bàn một bên chạy xuống dưới, thẳng đến Long Trần chạy tới, động tác của nàng, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người, mờ mịt không biết nàng muốn làm gì. Mà cô gái mặc áo vàng kia cùng cái khác nữ tử cũng đều nhìn về Long Trần, tựa hồ tại chờ đợi cái gì, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, lại phát hiện, nam tử mặc áo đen này, người nào cũng không nhận ra. Vũ Hoàng tiên tử, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ, nhạc đạo lại có tinh tiến, thật đáng mừng. Làm Liêu Vũ Hoàng đến, Long Trần trước thi cái lễ mở miệng nói. Long huynh quá khách khí, từ biệt mấy năm, Long huynh khí huyết thông thiên, con đường võ đạo, tiến triển cực nhanh, mới thật sự là thật đáng mừng. Liêu Vũ Hoàng đáp lễ lại, trên mặt mang nụ cười, tự hồ nhìn thấy Long Trần, làm nàng hết sức cao hứng. Như Long huynh không bỏ, hàng phía trước an vị. Liêu Vũ Hoàng tay ngọc nghiêng bày, làm ra một cái tư thế xin mời. Liêu Vũ Hoàng động tác như thế, dẫn đến vô số người chấn kinh, Cầm Tông đệ tử đều là không dính khói lửa trần gian tiên tử, là thánh khiết không thể mạo phạm biểu tượng, các nàng cao quý thánh khiết, lại đối với người khác đứng xa mà trông. Mọi người có thể thưởng thức Cầm Tông đệ tử từ khúc, tại chỗ lại không có bao nhiêu người có thể cùng với các nàng chen mồm vào được, liền xem như hàng phía trước an vị những người này, thân phận địa vị cực kỳ đặc thù. Cũng không dám tùy tiện mở miệng, sợ đường đột giai nhân. Bây giờ Liêu Vũ Hoàng lại như thế thịnh tình mời Long Trần hàng phía trước an vị, để không ít người trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng sinh ra đố kỵ chi tâm, không ít người âm thầm nói nhỏ, suy đoán Long Trần lai lịch. Không cần đi, ta ngay tại phụ cận làm việc, bị các ngươi mỹ diệu từ khúc hấp dẫn, qua tới nghe một chút liền tốt, một hồi đi, Vũ Hoàng tiên tử ngươi không cần chào hỏi ta. Long Trần gặp nhiều người nhìn như vậy hắn. Nhất thời có chút không quá tự tại, hắn cũng không muốn ở chỗ này làm náo động. Nhất là bên kia những sách kia môn sinh, nguyên một đám nhìn lấy hắn, trong ánh mắt mang theo vô cùng không hữu hảo ý tứ. Long Trần sợ một hồi tính khí tới, một bàn tay đập chết một mảng lớn. Long huynh đây là không nể mặt chỉ giáo a. Lần trước tại Cửu Châu Đại hội, Vũ Hoàng đều không có cơ hội hướng ngài lĩnh giáo nhạc đạo, lần này, tuyệt đối không thể lại bỏ mất cơ hội. Nói xong, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Liêu Vũ Hoàng vậy mà lôi kéo Long Trần đại thủ, căn bản không cho Long Trần cơ hội cự tuyệt, cứ như vậy dắt lấy Long Trần đi hướng trước đài. Long Trần nhất thời một trận xấu hổ, động tác này rõ ràng quá mức thân mật, bất quá Liêu Vũ Hoàng trong đôi mắt thiên chân vô tà, không có quá nhiều tình cảm ba động, động tác này chỉ là đơn thuần muốn giữ hắn lại đến, cũng không có cái gì tình yêu nam nữ xen lẫn ở trong đó. Bị Liêu Vũ Hoàng lôi kéo, Long Trần cũng không tiện cứng rắn hất ra nàng, như thế liền lộ ra quá thô lỗ, quá vô lễ. Rơi vào đường cùng, Long Trần chỉ có thể kiên trì đi vào trước đài mới phát hiện, nơi này vị trí đều ngồi đầy người, căn bản không có vị trí cho Long Trần ngồi. Những sách kia môn sinh, nguyên một đám khuôn mặt kiêu căng, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, không có chút nào thoái vị ý tứ. Anh em, ngươi nếu là không ghét bỏ, hai chúng ta nhi chen một chút được không? Liêu Vũ Hoàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, hàng thứ ba một cái tuổi trẻ nam tử, đối Long Trần nhiệt tình ngoắc nói. Đó là một cái nhìn qua chừng 20, dung mạo thanh tú lại mang theo non nớt nam tử, thật giống như một cái thông minh thằng nhóc to xác. Bất quá cái này thằng nhóc to xác, lại là một cái kinh khủng chí tôn cấp cường giả, khí tức phi thường cường đại, nhưng liền là một người như vậy, lại cho người ta một loại thiên chân vô tà, người vô hại và vật vô hại cảm giác. Như vậy đa tạ. Long Trần liền ôm quyền, vội vàng ngồi ở người kia bên cạnh, cùng hắn chung chiếm một buổi, vốn là Liêu Vũ Hoàng vì biểu hiện đối Long Trần tôn trọng, muốn cho Long Trần ngồi hàng thứ nhất, nhưng là Long Trần không cho nàng nhún nhường cơ hội, trực tiếp ngồi xuống. Người gọi Long Trần đúng không? Bỗng nhiên hàng thứ nhất bên trong, có một nữ tử xoay đầu lại nhìn về phía Long Trần, lạnh lùng thốt, trong thanh âm, mang theo nồng đậm địch ý. Chương 3945, Dư Thiên Tuyết. Nữ tử kia tuy nhiên ngồi ở chỗ đó, nhưng là độ cao lại không so cái khác nam tử thấp bao nhiêu, đứng lên cần phải khá cao trống. Người này mày liễu mắt phượng, sống mũi cao thẳng, môi anh đào hơi bạc, rất là mỹ lệ, bất quá mỹ lệ bên trong, mang theo một vệt bẩm sinh lãnh ngạo, lấy Long Trần xem người kinh nghiệm, đây là một đóa hoa hồng có gai, thật không tốt ở chung. Nàng mi tâm in một cái 6 múi hoa mai đồ án bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng hỏa diễm chi lực, làm nàng xem thấy Long Trần lúc, dường như cái kia đóa hoa mai cũng đang nhìn Long Trần. Hoa mai bên trong hỏa diễm lưu chuyển, tựa như lúc nào cũng có thể đem Long Trần cho khóa chặt. Nữ tử này là một cái cường giả khủng bố, cũng là Long Trần đến về sau, trước hết để Long Trần cảm thấy áp lực mấy người một trong. Gặp nữ tử kia lạnh lùng mà nhìn mình, Long Trần không hiểu nàng có ý tứ gì, thản nhiên nói. Có gì chỉ giáo? Nữ tử lạnh lùng thốt, không có gì chỉ giáo, ta nghe nói qua ngươi, tại Cửu Lê trong tiên cảnh, ta gặp một đám cường đại mộc tu. Ta từng đối với các nàng phát ra mời, nhưng là các nàng nói, các nàng lệ thuộc vào Long Huyết quân đoàn, sẽ không thêm vào bất kỳ thế lực nào, các nàng sẽ chỉ chung tại lão đại của các nàng. Ta hỏi lão đại của các nàng là ai, các nàng nói cho ta biết là Long Trần, đồng thời còn hướng ta phô bày một bức họa, hỏi ta biết không biết ngươi. Long Trần trong lòng cuồng loạn, một đám cường đại mộc tu, lệ thuộc vào Long Huyết quân đoàn, đó không phải là Long Huyết quân đoàn chữa trị chiến sĩ a? Các nàng bây giờ đang ở nơi nào? Long Trần vội vàng hỏi. Các nàng tại Cửu Lê trong tiên cảnh, bị Tử Đình đế quốc ông Thiên Huy chỗ truy sát, thời khắc mấu chốt ta vừa tốt đuổi tới, đem ông Thiên Huy bước đi, cứu các nàng. Cô gái kia nói, như vậy đa tạ. Long Trần vội vàng ôm quyền. Người trước không cần vội vàng cảm ơn ta, các nàng hết thảy 18 người, có 3 người bị ông Thiên Huy đánh cho trọng thương, sinh tử chưa biết. Ta mời các nàng thêm vào Chu Tước đế quốc, các nàng không chịu, vậy ta cũng sẽ không động dùng bí pháp của ta đến cứu các nàng. Cho nên 3 người kia thương thế cực kỳ nghiêm trọng, dựa theo kinh nghiệm của ta, các nàng sống sót xác suất cực thấp. Nữ tử kia mặt không thay đổi nói. Nghe được 3 người bị thương thật nặng, Long Trần nhất thời sát khí ngút trời, nghĩ không ra Tử Đình đế quốc người, tại địa phương khác cũng không thành thật. Ngươi có thể nói ta bị ổi, mặc kệ là ông Thiên Huy, vẫn là ta, đều là nhìn chúng các nàng chân quý mộc hệ thiên phú. Ông Thiên Huy là ngạnh bức, mà ta là quấy dày, tuy nhiên phương thức khác biệt, nhưng là mục đích không cũng không khác biệt gì. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, ngươi trợ giúp tỉ muội của ta, phần nhân tình này, ta sẽ ghi ở trong lòng, nếu có cơ hội, ta tự sẽ báo đáp. Tuy nhiên cái này nữ tử, không có ngay tại chỗ thi cứu, nhưng là Long Trần cũng không hận hắn, chữa trị chiến sĩ nắm giữ cường đại tự lành năng lực. Các nàng chính mình bị thương nặng như vậy, muốn vì bọn nàng liệu thương, tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thân ở bí cảnh bên trong. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, các nàng không chịu thêm vào Chu Tước đế quốc, nữ tử này tự nhiên cũng không có nghĩa vụ mạo hiểm giúp các nàng liệu thương. Nói thật, ta nhìn ngươi rất khó chịu, nếu như không phải ngươi, những thứ này ưu tú mộc tu thiên tài liền sẽ bị ta lung lạc tại dưới trướng, để ta thực lực tăng nhiều, tương lai tranh đoạt hoàng vị, cũng là một chương cường đại át chủ bài, ta lung lạc thất bại, đây đều là ngươi làm hại. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng trong con ngươi, mang theo một tia giận dữ. Đây là cái gì lý luận? Long Trần đều ngây người, dạng này cũng được. Quá không giảng lý a. Đây chính là lý luận của ta, bởi vì những thứ này mộc tu với ta mà nói quá trọng yếu, ta Dư Thiên Tuyết coi trọng đồ vật, liền tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ, cho nên... Vị này gọi Dư Thiên Tuyết nữ tử lạnh lùng thốt. Người muốn làm cái gì? Muốn đánh ta à? Long Trần nhìn lấy Dư Thiên Tuyết sắc mặt không tốt dáng vẻ, không khỏi cảnh giác. Người ta đến một trận đánh cược trên lôi đài. Một trận chiến định thắng thua, ngươi cùng ngươi Long Huyết quân đoàn, tất cả thuộc về tại ta dưới trướng. Dư Thiên Tuyết mỗi chữ mỗi câu mà nói. Ta đi, vị này miệng. Long Trần một mặt không dám tin nhìn lấy Dư Thiên Tuyết, cái này mỹ lệ mà cao ngạo nữ nhân, lão tử là nghĩ như thế nào? Lão tử nhiều huynh đệ như vậy, về sau đều cho ngươi làm việc. Ngươi thật là dám nghĩ. Long Trần lắc đầu, nữ tử này thực lực tuy mạnh, lại là một cái cố chấp tên điên, đứng tại góc độ của mình cân nhắc tất cả vấn đề, dài đến rất xinh đẹp, đáng tiếc là một cái kẻ ngu. Long Trần vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là không đợi hắn mở miệng đâu, cho Long Trần nhường chỗ ngồi nam tử kia, phi thường tò mò mà nói. Muốn là ngươi thua đâu? Ta sẽ không thua. Dư Thiên Tuyết chém đinh chặt sắt mà nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Nói lời tạm biệt nói như vậy đầy nha, vạn nhất ngươi thua đâu? Nam tử kia cười hắc hắc, hết sức tò mò mà nói. Dư Thiên Tuyết hừ lạnh nói, nếu như ta thua, ta liền gả cho hắn, ta có hết thảy, đều là đồ cưới. Dư Thiên Tuyết câu nói này vừa ra, tại chỗ cường giả toàn bộ đều kinh ngạc, thế này thì quá mức rồi, đây là muốn luận võ chọn rể sao? Phải biết, vị này lạnh như băng mỹ nhân, thế nhưng là Chu Tước Đế quốc công chúa, thân phận cao quý cỡ nào? Một câu liền muốn định chung thân sao? Mọi người nhìn lấy Dư Thiên Tuyết đồng thời, cũng nhìn về phía cái này cõng trường đao, khuôn mặt anh tuấn nam tử áo đen, bọn họ trong bóng tối suy đoán Long Trần đến cùng là thân phận gì, làm sao chưa từng nghe nói qua người này a? Mà lại nghe Dư Thiên Tuyết khẩu khí, nàng trước đó đều chưa thấy qua Long Trần, chỉ là nghe nói qua Long Trần, đều không thế nào hiểu rõ Long Trần, thì như thế đánh cược, thế này thì quá mức rồi. Dư Thiên Tuyết mà nói, để cái khác hoàng thất đệ tử cũng đều thất kinh, không dám tin nhìn lấy nàng, phải biết, tại bọn họ lý giải bên trong, đây chính là một cái vô cùng kiêu ngạo chủ, liền xem như hoàng tử hoàng nữ, nàng đều hờ hững, cực kỳ ít nói, nay thiên đột nhiên biến thành dạng này, bọn hắn cũng đều phủ. Chẳng lẽ cái kia 18 cái mộc tu thiên tài, thật khủng bố đến cực hạn. Để Dư Thiên Tuyết liền hoàng thất thể diện cũng không để ý, muốn cùng Long Trần đánh cược. Ngươi là công chúa. Long Trần sững sờ. Không sai, hắn cũng là không thể giả được Chu Tước Đế quốc Thiên Tuyết công chúa, anh em, hắc hắc, cơ hội của ngươi tới, đánh cược một lần đi, đánh cược một keo, tiểu đao biến chiến phủ, liều một phen, muỗng nhỏ biến lớn nồi. Long Trần bên cạnh nam tử kia, giống đứa bé giống như, cực kỳ hưng phấn. Vỗ Long Trần bả vai giật dây nói. Long Trần cái này mới cảm giác được, cảm tình cái này trước ba hàng người, thân phận đều không tầm thường a, có can đảm công chúng chủ dùng loại này khẩu khí nói chuyện, chỉ sợ cũng đều là hoàng tử hoàng nữ cấp bậc. Dạng này rất công bình đi, ngươi thua ngươi hết thảy quy ta, ta thua, ta hết thảy về ngươi, có dám đánh một trận? Dư Thiên Tuyết nhìn lấy Long Trần nói. Lúc này trên đài nguyên bản muốn tiếp tục tiết mục Liêu Vũ Hoàng bọn người, bởi vì Dư Thiên Tuyết mà ngưng hẳn, các nàng xem lấy hai người. Tựa hồ đối với hai người đồ ước cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây là cái gì cẩu huyết sự tình à? Long Trần không còn gì để nói. Lão tử là đến cưới công chúa không sai, quan trọng cưới không phải ngươi à? Không có ý tứ, ta đối loại này đánh bạc không hứng thú. Ta cảm thấy, ta ngồi ở chỗ này có chút không rất thích hợp, liền không đã quấy rầy chư vị nhã hứng. Nói chuyện, Long Trần liền đứng dậy rời đi. Long huynh, còn xin dừng bước. Lúc này, tay kia cầm ống sáo nữ tử áo vàng mở miệng. Chương 3946, hổ dữ không ăn thịt con. Vũ Hoàng sư muội nói Long huynh tinh thông vận luật, tiểu muội thành tâm muốn mời Long huynh vì tiểu muội phê bình một phen, tiểu muội kẹt tại bình cảnh kỳ đã có mấy tháng lâu, không có chút nào tiến thêm, còn mời Long huynh vui lòng chỉ giáo. Cô gái mặc áo vàng kia nói chuyện, cung cung kính kính đối Long Trần thi lễ một cái. Nữ tử áo vàng mà nói, để tại chỗ các cường giả giật mình, có chút không dám tin nhìn lấy Long Trần, người này lại còn hiểu âm luật. Tiên tử nói đùa. Tại hạ đối với âm luật, hiểu được liền ra lông cũng không tính, sao dám vọng ra phẩm luận, làm cho hề cho thiên hạ là nhỏ, dạy hư học sinh sai lầm liền lớn. Long Trần cười khổ nói. Tuy nhiên hắn đọc qua một số liên quan tới âm luật thư tịch, hiểu được một số nhạc lý tri thức, đối với ngoại nhân có thể lừa dối, nhưng là người ta nữ tử áo vàng đến từ Cầm Tông, có thể nói là nhạc đạo tối cao học phủ, Long Trần chỉ chọn người ta, đây không phải là nói đùa a. Hừ, một giới võ phu, chỉ biết là múa đao làm kiếm. Hai tay nhuốm máu, lại có thể hiểu được vui bên trong chi huyền diệu. Lúc này, sát vách hàng trước một cái bạch diện thư sinh, lạnh hừ một tiếng, thanh âm cực không khách khí. Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, gặp nam tử kia nhìn qua 20 mấy tuổi, mặt trắng không râu, gương mặt hơi mập, ngạo khí 10 phần. Long Trần nhìn lấy hắn, hắn lại nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, tay cầm chén trà khẽ nhấp một miếng, tựa hồ khinh thường tại đi xem Long Trần đồng dạng. Một giới võ phu. Nếu như không có một giới võ phu, thủ vệ cương thổ, bảo quốc an dân, ngươi còn có thể ăn được như thế tai to mặt lớn a? Long Trần nhìn lấy người kia, nhếch miệng nói. Long Trần câu nói này, lập tức để vô số người kém chút bật cười, nhất là câu kia tai to mặt lớn cùng người kia diện mạo dung hợp được, hình dung quá chuẩn xác. Hừ, thật sự là chuyện cười lớn, đại ái không giới hạn, đại nghĩa vô giới, nếu như người người đều có thể bỏ võ theo văn, mọi thứ giảng đạo lý, giảng lễ pháp, giảng quy củ, thuận ứng tự nhiên chi đạo, làm thế nào có thể đao binh gặp nhau? Đã không đao binh tai họa, vừa lại không cần thiết lập cương vực. Đã không giới hạn vực, liền sẽ không còn có phân tranh, mọi người sẽ không phải chết tại bạo lực đồ sát phía dưới. Trong miệng ngươi cái gọi là thủ vệ cương thổ, bất quá là vì ăn mòn nước khác, muốn không ngừng mở rộng cái bệ lấy cớ thôi. Thư sinh kia cười lạnh nói, anh em, nghe ta một lời khuyên, không muốn chấp nhặt với hắn, đám người kia bản sự khác không có, biện luận lên, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Long Trần bên cạnh cái kia hoàng thất đệ tử, hảo tâm khuyên nhủ. Hắn sâu biết rõ được những sách này môn sinh miệng lưỡi lợi hại, mà lại, Chu Tước Đế Quốc tổ huấn bên trong có rõ ràng quy định, Chu Tước Đế Quốc cần phải gìn giữ văn hưng võ thịnh, cho nên những sách này môn sinh, không có thực lực, nhưng là địa vị rất cao, cho dù là hoàng thất đệ tử, cũng không thể đối bọn hắn vô lễ. Đánh không thể đánh, mắng lại mắng bất quá, cho nên Chu Tước Đế Quốc người tu hành nhóm, cứ việc chán ghét những người này, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ cũng không dám xúc phạm Chu Tước Đế Quốc luật pháp. Cái kia nhân tâm rất tốt, không muốn Long Trần xấu mặt, cho nên khuyên Long Trần không muốn phản ứng đến hắn nhóm, không phải vậy liền không dứt. Đám người kia, không để ý tới cắn ba phần, đúng lý không tha người, không có việc gì đều muốn tìm một chút sự tình đi ra, mà giảng đạo lý. Đúng là bọn họ cường hạng, bình thường thư sinh ở giữa lời lẽ đanh thép, tranh luận không nghỉ, người ta luyện chính là cái này, đây là người ta cường hạng. Cùng bọn hắn tranh luận. Cái kia chính là lấy mình sở đoàn tấn công địch chi trưởng, trong lịch sử, không biết có bao nhiêu người tu hành bị bọn họ tranh luận tươi sống tức chết. Một đám không não bình xịt mà thôi, ta Long Trần có sợ gì quá thay. Ta không tin chỉ bằng các ngươi một cái miệng, liền có thể mạt sát Chu Tước Đế Quốc vô số biên cảnh chiến sĩ công tích. Bọn họ là bảo vệ nhà vệ dân công thần, là không sợ hy sinh dũng sĩ, là không oán không hối, cho Chu Tước Đế Quốc bách tính che gió che mưa sắt thép tường thành. Tại các ngươi nghe mỹ rượu từ khúc, uống vào hương thơm nước trà, nhàn nhã ngồi ở chỗ này phun người thời điểm. Bọn họ lại hàng đầu sọ treo ở trên đai lưng, tùy thời chuẩn bị nghênh đón máu của địch nhân chiến, tùy thời chuẩn bị đem máu tươi vẩy tại bọn họ yêu thổ địa bên trên. Như thế anh dũng không sợ anh hùng, thủ vệ quốc gia, thủ vệ thân nhân, tại trong miệng ngươi, làm sao lại thành vô dụng công đây? Long Trần tri thức nông cạn, còn mời các hạ chỉ điểm sai lầm. Long Trần nhìn lấy những cái kia khuôn mặt kiêu căng các thư sinh, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Tuy nhiên trong miệng nói chỉ điểm sai lầm, trên thực tế nét mặt của hắn đã nói cho bọn hắn, hôm nay lão tử liền cùng các ngươi cố gắng nói dóc. Long Trần vừa dứt lời, toàn trường liền vang lên vô số tiếng vỗ tay, Chu Tước Đế Quốc vẫn là tu hành người chiếm đa số, mà Long Trần lời nói, là hướng về đám võ giả nói, đưa tới bọn họ cộng minh. Cái kia khuôn mặt hơi mập thư sinh đối mặt toàn trường tiếng vỗ tay, trên mặt hiện ra một vệt vẻ khinh thường, không sợ hãi chút nào nói, chỉ biết là động quả đấm. Không hiểu được giảng đạo lý, vũ lực cuối cùng không giải quyết được vấn đề, bạo lực sẽ chỉ mang đến càng lớn bạo lực, đổi lấy càng nhiều cừu hận, từ đó kéo dài không dứt, không ngừng nghỉ. Lấy sử làm gương, còn chưa đủ rõ ràng a. Chỉ có tiêu trừ cừu hận, mới có thể tiêu trừ chiến tranh, không có chiến tranh, mọi người mới sẽ không đổ máu hy sinh. Mà người tu hành, luôn luôn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lấy có thể tước đoạt sinh mệnh người khác tài phú làm vui thú, cho nên là thiên đạo chỗ không thích. Chính các ngươi lại không tự biết, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Thật quá ngu xuẩn người là ngươi đi. Đối mặt người, ngươi có lẽ có thể nói đạo lý, nhưng là đối mặt một đầu mãnh thú đâu. Tỷ như ngươi phía trước đứng đấy một con cọp, ngươi sẽ cùng nó giảng đạo lý, nó sẽ cùng ngươi giảng đạo lý à? Long Trần khinh thường nói, ngươi làm thế nào có thể cùng súc sinh giảng đạo lý? Gặp phải súc sinh, ta tự có đối phó nó biện pháp. Cái kia mập trắng thư sinh lạnh lùng thốt, có điều hắn không nói gì biện pháp. Tại chỗ cường giả đều nhìn ra được, hắn bị Long Trần cho đang hỏi, không có tốt hơn phương thức phản kích, chỉ có thể kiên trì nói như vậy. Có thể đem ngôn từ sắc bén béo thư sinh bức cho đến không có khí lực đánh trả, tại chỗ các cường giả sững sờ, cái này Long Trần thật sự có tài a. Biện pháp? Ngươi có thể có biện pháp nào? Còn không phải trực tiếp quỳ trên mặt đất gọi cha. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần nói như vậy, cái kia béo thư sinh nhất thời giận dữ, ngươi cái này là thân người công kích, biện luận nên luận sự. Tăng lên đến thân người công kích, đó là dưới cùng làm hành động. Không không không, chúng ta giảng đạo lý, đó cũng không phải thân người công kích, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, hổ dữ không ăn thịt con a? Long Trần lắc đầu nói. Ngươi, cái kia béo thư sinh nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một chút Long Trần lời nói có chút khó nghe, nhưng là cũng có chút đạo lý, không bắt được phản kích lý do. Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại cái kia béo thư sinh đã cảm thấy không đúng, hắn quỳ xuống gọi cha, đây chẳng phải là nói hắn cũng là súc sinh rồi. Long Trần đây là móc lấy chỗ cong mắng chửi người, cái này không phải liền là thân người công kích a? Mà tại chỗ người tu hành, có không ít thông minh người, đã sớm nghe được Long Trần lời nói bên ngoài chi ý, nhất là những cái kia cầm tông đệ tử, nguyên một đám hé miệng mỉm cười, lại không nói ra. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì cùng ta một cái Hàn Lâm học sĩ thảo luận? Cái kia mập trắng thư sinh bỗng nhiên đứng lên, chỉ Long Trần cả giận nói. Chương 3947, giúp ngã gục. Chu Tước Đế Quốc bên trong, tối cao văn học học phủ cũng là Phu Tử Viện. Phu Tử Viện hạ đệ tử, có khác biệt đẳng cấp. Theo thứ tự là đồng sinh, học sinh, môn sinh. Đồng sinh cùng học sinh chỉ cần đi qua khảo hạch, liền có thể thu hoạch được tư cách. Nhưng là môn sinh không giống nhau, môn sinh nhất định phải bái sư, cần cùng sư phụ học tập học vấn, liền cùng võ đạo truyền thừa có chút cùng loại, nhưng là lại không giống nhau lắm. Bởi vì Phu Tử Viện mỗi một cái đạo sư, đều có không giống nhau am hiểu lĩnh vực, cũng chỉ có trở thành môn sinh về sau, mới có thể xem như Phu Tử Viện học sinh, cũng được xưng là Phu Tử Môn Sinh. Trở thành Phu Tử Môn Sinh về sau, còn có ba đẳng cấp, theo thứ tự là gần sĩ, nâng sĩ cùng học sĩ, mà tại ba cái cấp bậc phía trên, còn có một cái chuyên môn tinh tu chỗ, tên là Hàn Lâm, thi vào Hàn Lâm, mới xem như Hàn Lâm học sĩ. Hàn Lâm học sĩ nắm giữ cực cao thân phận địa vị, có thể cùng hoàng tử hoàng nữ bình khởi bình tọa, mà Phu Tử Viện phu tử, địa vị liền cao hơn, gặp mặt hoàng đế có thể không được lễ bái chi lễ. Hàn Lâm học sĩ có được uyên bác tri thức cùng học vấn, bị vô số các thư sinh kính ngưỡng cùng khâm phục, mà Long Trần trước mắt cái này mập trắng thư sinh, rõ ràng là năm nay mới lên cấp Hàn Lâm học sĩ. Người này năm gần 30, liền thu được cao quý như vậy học vị, có thể nói là phong quang vô hạn, nhất thời có 102, có thể nói, hắn đã đi lên nhân sinh đỉnh phong, cho nên ngạo khí 10 phần. Có thể nói đi tới chỗ nào, đều là tiền hô hậu ủng, mặc kệ bao nhiêu người, hắn đều là tiêu điểm. Hắn cũng thích vô cùng loại cảm giác này, cảm giác cái này mới là cuộc sống. Nhưng là hôm nay, cũng rất không được tự nhiên, cầm tông đệ tử ở chỗ này diễn xuất, cùng tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ, hắn cũng tìm không được nữa phát đạt hạc giữa bầy gà cảm giác. Thậm chí từ đầu đến giờ, hắn liền triển lãm cơ hội của mình đều không có, mà cầm tông mỹ lệ nữ tử, liền nhìn thẳng đều chưa có xem hắn liếc một chút, cái này khiến hắn bị thương rất nặng. Cầm tông nữ đệ tử, từng cái đẹp như tiên nữ, càng quan trọng hơn là, trên người các nàng có một loại khí chất cao quý, làm lòng người sinh ái mộ. Vốn là cầm tông nữ đệ tử đối tất cả mọi người, đều có chút lạnh lùng, cũng không phải là đơn độc nhằm vào hắn. Hắn trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là Liêu Vũ Hoàng vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, đi kéo Long Trần tay, thân mật như vậy động tác, nhất thời làm vô số người ghen ghét dữ dội, nhất là tâm cao khí ngạo hắn, nhất thời không chịu nổi. Vốn là hắn liền xem thường người tu hành. Nhận vì tất cả người tu hành đều là sẽ chỉ động quả đấm người thô kệch, miệng so chân còn đần, lại không nghĩ rằng, Long Trần mấy câu, đem hắn đính đến kém chút lên không nổi khí. Lửa giận bốc lên phía dưới, não tử biến đến không hiệu nghiệm, tìm không thấy phản kích chi từ, vượt là nghĩ đến làm sao phản kích, trong đầu thì càng trống rỗng. Dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp đứng lên, chỉ Long Trần quát mắng, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì cùng ta một cái Hàn Lâm học sĩ thảo luận. Mập trắng thư sinh cái này giận dữ. Nhất thời để vô số người một mặt quái dị nhìn lấy hắn, Hàn Lâm học sĩ như thế mắng chửi người, như thế thô bỉ, thật thích hợp sao? Long Trần khóe miệng cong lên một cái trào phúng độ cong, lắc đầu nói, ta hoài nghi ngươi cái này Hàn Lâm học sĩ có phải, hay không thông qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn làm được a? Làm sao như thế không có mức độ đâu? Nhìn ta làm náo động, cùng cầm tông tiên tử giảng âm luật, ngươi rất khó chịu, ta giảng âm luật, ngươi cùng ta giảng võ phu. Ta theo ngươi giảng võ phu, ngươi cùng ta giảng đạo lý. Ta theo ngươi giảng đạo lý, ngươi bây giờ lại theo ta giảng địa vị, sao thế? Nói một câu, còn phải đàm tư cách. Mắng ra câu nói kia về sau, mập trắng thư sinh lập tức theo tức giận thanh tỉnh lại. Hắn là bởi vì ghen ghét sinh giận, không lựa lời nói ra một câu nói như vậy, hối hận cũng vô ích, nói ra, căn bản thu không trở lại. Gặp Long Trần đặt câu hỏi, chỉ có thể nhắm mắt nói, đó là đương nhiên, Chu Tước Hoàng đế cao cao tại thượng, chẳng lẽ nói, bất luận cái gì cướp gà trộm chó chi đồ. Cũng có tư cách cùng lão nhân gia ông ta đối thoại a. Hắn một phương diện muốn thăm dò Long Trần nội tình, một mặt khác, lời đã nói đến đây, nếu như thừa nhận tự mình nói sai, vậy thì đồng nghĩa với là tự đánh mặt của mình. Nơi này người đông tấp nập, tất cả mọi người nhìn lấy hắn đâu, hắn đương nhiên không chịu nhận lầm, chỉ có thể kiên trì biện đi xuống, nhìn xem có cơ hội hay không, lại viên hồi tới. Cái kia lời này của ngươi nói đến liền có ý tứ, trước đó ngươi không phải nói, vũ lực không giải quyết được vấn đề, cần giảng đạo lý a. Hiện tại ngươi lại ném ra ngoài thân phận địa vị cái này nói chuyện, như vậy nói cách khác, ta thân phận tương đối thấp mà nói, liền cùng ngươi tư cách nói chuyện đều không có, cái kia còn giảng lông cái đạo lý đâu. Long Trần thản nhiên nói, cái này, mập trắng thư sinh nhất thời trợn tròn mắt, chính hắn đào một cái hố, kết quả chính mình rơi vào. Cho nên, cái gọi là giảng đạo lý, đều là tại một cái đối lập có lực ước thúc hoàn cảnh dưới, hoặc là tại thực lực bình đẳng tình huống dưới mới có thể giảng được thông. Ngươi cũng liền có thể tại Chu Tước Đế quốc luật pháp bảo vệ dưới, hung hăng càn quấy, nếu như ra Chu Tước Đế quốc, giống như ngươi đã không có thực lực, lại lôi kéo cùng con lửa giống như ra hỏa, ta cam đoan ngươi sống không quá một ngày. Gặp mập trắng thư sinh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, Long Trần không chỉ có cười lạnh nói. Cái gì cẩu thí Hàn Lâm học sĩ, trong bụng một chút hàng đều không có, cũng dám ra đây xung đại múi tỏi, gia hỏa này không phải là cái đồ giả mạo a. Nói bậy nói bạ, ngụy biện tà thuyết, thiên địa y pháp, vạn vật chi đạo, thiên hạ vạn linh trung tuân chi, lại có thể phân mạnh yếu cao thấp. Mập trắng thư sinh cả giận nói. Long Trần chậm rãi duỗi ra bàn tay to của mình, lười biếng nói, ta thật sự là lười nhác động đậy, không muốn quất ngươi, ngươi có thể hay không dùng mặt mình đến đụng tay của ta đâu. Cảm ơn phối hợp. Long Trần thốt ra lời này, tại chỗ vô số người ầm vang cười to, một mặt là Long Trần nói đến thú vị, một phương diện khác cái kia mập trắng thư sinh đúng là chính mình đang đánh mình mặt. Long Trần đã bóp chết hắn chuôi, hắn liền không cần phải liền cái đề tài này tiếp tục dây dưa đến càng nhiều, lỗ thủng thì càng nhiều, người này quá mức ngu xuẩn. Rất hiển nhiên, Long Trần đã lười nhác cùng hắn đi giải thích cái gì, liền tóm lấy hắn lời nói bên trong một cái lỗ thủng, đánh tính một chút tử nghẹn chết hắn. Mọi người cười to, cái kia mập trắng thư sinh lập tức ý thức được, hắn lại dùng tay của mình quất mặt mình, lập tức giải thích cũng không phải, không biện giải cũng không phải, khí đến trên mặt thịt loạn chiến, nhưng lại không biết cái kia làm thế nào mới tốt, gấp đến độ trán mồ hôi đều đi ra. Mọi người gặp cái kia bạch bàn tử bộ dáng chật vật, người tu hành nhóm là lại đã nghiền lại hả giận, đối Long Trần tràn đầy khâm phục, Long Trần lời nói căn bản không có gì cao minh địa phương, lại có thể đối đối phương á khẩu không trả lời được, không cách nào phản kích. Giếng con ếch không thể nói biển, hạ trùng há có thể ngữ băng. Trên tay ngươi dính đầy máu tươi, không biết đổ từng giết bao nhiêu sinh linh, ngươi có tư cách giảng đạo lý sao? Lại là một người thư sinh đứng ra, đối Long Trần làm khó dễ. Người kia hiển nhiên là vì giúp cái kia mập trắng thư sinh giải vây, phàm là người tu hành, ai có thể tránh cho giết chóc. Người này tra hỏi, thẳng đến căn bản, 10 phần sắc bén. U, thế mà ra một cái giúp ngã gục, không phục đúng không? Vậy thì tốt, Long Tam gia hôm nay liền cùng các ngươi cố gắng trò chuyện chút. Long Trần cũng không thèm đếm xỉa, cũng dự định lại thầm bên trong hiểu được Chu Tước Đế quốc, các ngươi không phải muốn chơi a. Lão tử hôm nay cùng các ngươi chính là. Long Trần trực tiếp nhảy lên đài cao, tay lấy ra ghế dựa thái sư, đĩnh đạc ngồi xuống, dùng lỗ mũi nhìn lấy dưới đài những sách kia sinh. Ta tính toán đã nhìn ra, ta mẹ nó liền không thích hợp điệu thấp, được rồi, cũng không làm cái gì cưới vợ kế hoạch, nhắm mắt lại làm đi, ai sợ ai a. Chương 3948, đốt giấy để tang. Long Trần bị những thứ này bình xịt cho phun cực kỳ nổi nóng, bản muốn điệu thấp làm việc, xem trước một chút Chu Tước Đế quốc tình huống, sau đó lại nghiên cứu làm sao đặt xính lễ, biết người biết ta, mới có thể chăm chiến không thua. Lúc này lại bị bọn này không não thư sinh nhằm vào, Long Trần lửa vụt một chút liền đi lên, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp ngồi trên đài, nhìn lấy đám người kia. Còn cái gì giếng con ếch không thể nói biển, hạ trùng há có thể ngữ băng. Nói cái gì trong tay của ta dính đầy máu tươi, vậy ngươi ăn gà vịt thịt cá tính là gì, ngươi có phải hay không cũng dính đầy huyết tinh. Không có ý tứ, bản thân ăn chay, không nhiễm thức ăn mặn. Thư sinh kia tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp cười lạnh nói. Ăn chay liền không giết chóc rồi. Đem chân răng của ngươi tử nâng lên nhìn xem. Long Trần khinh thường nói. Người kia sững sờ, gặp tất cả mọi người nhìn lấy hắn, người kia cười lạnh nói. Không biết cái gọi là... Nhưng là ngoài miệng nói như vậy, vẫn là đem một chân giơ lên, trên giày sạch sẽ, đế giày óng ánh trắng như ngọc, không có một tia tỉ vết, Chu Tước thành xác thực sạch sẽ không nhiễm trần thế. Sau đó thì sao? Ngươi muốn mua tiểu sinh giày a? Không có ý tứ, loại này giày trừ phi ngươi nắm giữ thư sinh thân phận, nếu không ngươi cả một đời cũng không có tư cách xuyên. Thư sinh kia giễu cợt nói. Ngu ngốc, một đôi giày liền có thể chảnh vãi hết cả lều rồi. Ta nói chính là ngươi một cái khác giày. Long Trần thản nhiên nói. Thư sinh kia nghe vậy, đổi chân đem một cái chân khác giơ lên, đế giày đồng dạng sạch sẽ, chỉ bất quá trắng loãng đế giày trên, nhiễm lấy một cái điểm đen nho nhỏ, nhìn kỹ lại, đó là một cái chừng hạt gạo con kiến, đã bị hắn đạp cho chết, thi thể đính vào đế giày của hắn trên. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi là có hay không cũng lây dính máu tươi. Long Trần nói, ngươi, đây bất quá là ngoài ý muốn. Thư sinh kia cả giận nói, ngoài ý muốn liền có thể tùy ý tước đoạt sinh mệnh. Đã cái kia bạch bàn tử nói, chúng sinh bình sinh, đều là muốn giảng đạo lý. Cái này con kiến hôi cũng là sinh mệnh, cũng có thân nhân, có thất đại cô bát đại di, có lẽ nó tài phú địa vị tương đối cao, nắm giữ tam thê tứ thiếp, cố gắng một chút, khả năng còn có bách tử ngàn tôn. Mà ngươi, một chân đem nó dẫm chết rồi, sau đó nói một câu ngoài ý muốn liền xong rồi. Ngươi cũng đã biết, cha mẹ của nó vợ con đến cỡ nào đau lòng. Nếu như ngươi thật giảng đạo lý, nên một mạng bồi một mạng, ngay ở đây mặt của mọi người, lấy cái chết tạ tội. Không phải vậy công lý ở đâu? Chính các ngươi đều không giảng đạo lý, ai còn nghe các ngươi giảng đạo lý? Long Trần nói. Ngươi! Thư sinh kia tức đến xanh mét cả mặt mày, không cẩn thận giết chết một con kiến, liền để một mạng bồi một mạng. Đây là có bệnh a? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi người này đến cùng có nói đạo lý hay không? Ta hiện tại là đứng tại con kiến hôi góc độ theo ngươi giảng đạo lý, ngươi bây giờ làm sao lại không giảng đạo lý đâu? Long Trần một mặt không hiểu nói. Tại chỗ người tu hành nhóm, nguyên một đám mặt lộ vẻ nụ cười. Cái này Long Trần rất có ý tứ, người tu hành bên trong, hiếm có mồm mép như thế chuẩn mất người, nhìn lấy đám kia thư sinh ăn quả đắng. Bọn họ cảm giác giống trời rất nóng nuốt một miệng ướp lạnh giống như mật đường sảng khoái. Con kiến hôi lại không thể nói chuyện, vừa lại không cần giảng đạo lý. Một cái khác thư sinh nhịn không được kêu lên. Ngươi nói cái gì? Long Trần giả vờ như không thấy. Con kiến hôi lại không thể nói chuyện, vừa lại không cần giảng đạo lý. Thư sinh kia cho là mình thanh âm tiểu, liền lớn tiếng kêu lên. Ngươi nói cái gì? Con kiến hôi lại không thể nói chuyện, vừa lại không cần giảng đạo lý. Lần này thư sinh kia rùng rống. Ngươi nói cái gì? Ta nói con kiến hôi lại không thể nói chuyện, vừa lại không cần. Thư sinh kia mãnh liệt hô, bởi vì không phải người tu hành, hô đến một nửa thanh âm đều câm, câu nói kế tiếp không kêu được. Ngươi nói cái gì ta nghe không được, đây cũng là mang ý nghĩa ta không cần theo ngươi giảng đạo lý đúng không? Con kiến hôi trước khi chết phát ra hò hét, ngươi cũng không nghe thấy, nói cách khác, ngươi cũng có thể không cần cùng con kiến hôi giảng đạo lý. Cái này không phải là về tới trước đó vấn đề a? Lực lượng không ở cùng một cấp bậc, căn bản không có cách nào giảng đạo lý. Ngươi nói con kiến hôi không thể nói chuyện, ta nói ta nghe không được thanh âm của ngươi, đạo lý đều là giống nhau, nói trắng ra là cũng là bịt tai mà đi trộm chuông, xem ai càng vô sỉ thôi. Cho nên a, đừng trăng thanh cao gì, nhìn lấy các ngươi kiêu ngạo bộ dáng, ta liền muốn đánh mặt của các ngươi, không vì cái gì khác, cũng là cảm giác rất thoải mái. Long Trần buông buông tay đạo, một bộ hôm nay ta liền cùng các ngươi tiêu hao, ngươi có thể làm khó dễ được ta tư thế. Long Trần lời nói, có điểm giống vô lại, nhưng là đạo lý cũng là đạo lý. Long Trần tiếp tục dùng cái này hố, một mực hố ở bọn họ, cái này hố không qua được, cũng đừng nghĩ tiếp tục giảng đạo lý. Để cho ta bồi mệnh vậy đơn giản là không thể nói lý, ngươi giết nhiều như vậy sinh linh, ngươi có tư cách gì nói ta? Thư sinh kia cả giận nói, ta không nói ngươi a, là ngươi nói ta trước nha, ta giết qua sinh linh, ngươi cũng từng giết sinh linh, tuy nhiên lượng phía trên tỷ lệ cách xa, nhưng là từ trên bản chất mà nói, không có gì khác biệt, chó chê mèo lắm lông có ý tứ sao? Long Trần thản nhiên nói. Thư sinh kia nhất thời sắc mặt âm trầm, tại chỗ tất cả thư sinh sắc mặt đều âm trầm, Long Trần quá âm hiểm, sự kiện này không giải quyết, liền sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn giảng đạo lý, cứ như vậy, bọn họ liền muốn thể diện mất hết. Vậy theo ngươi nói, loại chuyện này muốn như thế nào giải quyết? Cái kia giết chết con kiến thư sinh lạnh lùng thốt, lại đem vấn đề vứt cho Long Trần. Long Trần cười hắc hắc nói, ta cũng là ưa thích giảng đạo lý người, để ngươi bồi mệnh, quả thật có chút quá mức. Bất quá ngươi đưa nó thi thể cất kỹ, quỳ xuống đất dập đầu ba cái, sau khi trở về đốt giấy để tang, thủ linh 77, 49 ngày, cũng không quá phận đi. Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta sự kiện này coi như bỏ qua, chúng ta tiếp tục thật tốt giảng đạo lý, như thế nào? Ngươi, thư sinh kia giận dữ, dựa theo đế quốc quy củ, chỉ có gia tộc chí thân trưởng bối qua đời, mới có thể đốt giấy để tang thủ linh, mà lại đồng dạng thân nhân chỉ thủ linh 7 ngày, 49 ngày đó là phụ mẫu bỏ mình mới có thể làm. Thủ linh sau 49 ngày, còn muốn chịu tang 3 năm. Long Trần tuy nhiên không muốn cầu hắn chịu tang 3 năm, nhưng là thủ linh 77-49 ngày, chẳng khác nào là đem cái này con kiến hôi xem như hắn cha mẹ một dạng hậu táng, đây quả thực là nhục nhã người. Vũ nhục người khác, tất tự nhục, theo người người, người dẫm chi, các ngươi vừa lên đến, đối Long Mỗ khịt mũi coi thường, căn bản không phải giảng đạo lý, mà là muốn cho Long Mỗ người xấu mặt, đến biểu dương các ngươi có nhiều học vấn, cao cỡ nào còn. Đã có muốn dẫm vai của người khác, tăng lên độ cao của chính mình, liền muốn có rơi xuống, ngã cái ngã gục chuẩn bị. Con người của ta từ trước tới giờ không quen người nào mo bệnh, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người cắn ta một cái, ta liền to mồm hầu hạ. Dù sao ngươi đều không biết xấu hổ, ta cũng không cần thiết cho ngươi lưu cái gì mặt mũi, đáp ứng chúng ta liền tiếp tục, không đáp ứng. Đạo lý kia cũng liền dừng ở đây, full screen ngươi một lời nhưng quyết. Long Trần nhìn lấy một đám thư sinh, thản nhiên nói. Theo trong mắt của bọn hắn, Long Trần thấy được tất cả đều là lửa giận, nhưng là hắn không để ý, ngươi để cho ta khó chịu, ta cũng để cho ngươi khó chịu, tất cả mọi người khó chịu, mới công bình. Tốt, ta đáp ứng. thư sinh kia vậy mà tại trước mắt bao người, đem đế giày trên con kiến lấy xuống, đồng thời ở trước mặt tất cả mọi người, đối với cái kia con kiến liên tục dập đầu ba cái, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Khiếp sợ đồng thời, bọn họ cũng nhìn về phía cười tủm tỉm Long Trần, gia hỏa này, sợ rằng sẽ phu tử viện cho triệt để đắc tội. Chương 3949, khẩu chiến quần nho. Cạch cạch cạch, người thư sinh kia ba cái khấu đầu đập xong, đem cái kia con kiến hôi thi thể, dùng giấy bao lên, thu nhập trong tay áo. Thư sinh kia dập đầu thời điểm 10 phần dùng lực, cái trán đều đập ra máu, có điều hắn tịnh không để ý, trong đôi mắt mang theo ánh mắt oán độc, nhìn lấy Long Trần. Làm sao? Như thế dùng lực đập là vì thu được đồng tình. Bày làm ra một bộ người bị hại khuôn mặt cho ai nhìn. Vốn là ta liền xem thường các ngươi, hiện tại càng xem thường các ngươi, chỉ có thể các ngươi cao cao tại thượng. Chỉ cho phép các ngươi dẫm người khác. Đối mặt thư sinh kia ánh mắt oán độc, Long Trần con ngươi bên trong mang theo một vệt trào phúng. Bớt nói nhiều lời, ngươi đây là hướng chúng ta Chu Tước Đế quốc tất cả thư sinh khởi xướng khiêu chiến, ngươi tự nhận là học vấn kinh thiên, như vậy hôm nay chúng ta liền đến tỉ thí một chút. Thư sinh kia cả giận nói. Ngu ngốc a, từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, võ đạo tranh phong, có thể phân ra một hai. Mà văn học phương diện, nào có đệ nhất? Văn dĩ tái đạo, chỗ có đạo lý, đều là nhân giả gặp chi gọi là nhân, trí giả gặp chi gọi là trí. Võ học phương diện, có người dám xưng thiên hạ đệ nhất, bởi vì có người xác thực có thể đứng tại cái kia độ cao. Nhưng là tại văn học phương diện có người dám xưng thiên hạ đệ nhất, không phải tên điên, cũng là ngu ngốc. Mặt khác, ta là tới cùng các ngươi giảng đạo lý, không phải đến tỉ thí. Nếu như các ngươi muốn tỉ thí học vấn, cùng ta một võ giả tỉ thí học vấn, các ngươi là cỡ nào tự ti, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Long Trần đối người kia lời nói, khịt mũi coi thường. Văn học võ học, khác đường mà đồng quy, đến cảnh giới tối cao, tự nhiên có một cái phân xét tiêu chuẩn, ngươi nói văn vô đệ nhất, đó là bởi vì ngươi còn chưa đạt tới cái kia độ cao, an dám phát ngôn bừa bãi. Có người lạnh lùng thốt. Đó là trong đám người một cái cao gầy thư sinh, hắn mấy lần muốn nói chuyện, đều không có chen vào miệng, lúc này rốt cục bắt được một cái cơ hội. Vậy ngươi đến cảnh giới tối cao rồi hả? Long Trần hỏi ngược lại. Cái kia người nhất thời nghẹn lời, hắn bất quá là một cái nâng sĩ, mặt trên còn có thật nhiều cái đẳng cấp đâu, hắn tự nhiên không dám nói mình tới cái kia độ cao. Coi như không tới cái kia độ cao, cũng có phân biệt ưu khuyết chi năng, nếu như nói chúng ta đánh giá người khác không đủ, đánh giá các hạ a, hừ. Hiển nhiên đã dư xài. Người kia nghẹn lời, nhất thời có người đứng ra giải vây. Muốn chút mặt không? Chính mình vẫn là nửa bình nước đâu, liền cái đánh giá tiêu chuẩn đều không có, như thế nào phán định ai đúng ai sai? À, đến lúc đó các ngươi trên răng đập phía dưới răng, nói người khác đối với người khác liền là đúng, nói người khác là sai, người khác cũng là sai. Đã được tuyển tay, lại làm trọng tài. Ta Long Trần cả đời chinh chiến, theo phàm giới giết tới tiên giới. Ngộ vô số người, nhưng chưa từng thấy qua các ngươi không biết xấu hổ như vậy, khá lắm, nếu như luận đến không biết xấu hổ, ta Long Trần nguyện ý phong các ngươi là thứ nhất. Long Trần một mặt khâm phục mà nói, cái này cũng quá vô sỉ, để lão tử cùng các ngươi so học vấn, sau đó còn không có một cái nào tiêu chuẩn, thắng bại đều là các ngươi định đoạt, cái kia còn chơi cái lông gà à. Lần này, Long Trần cũng coi là từng trải. Chê cười, tại chỗ mỗi một người, đều là đọc đủ thứ thi thư, bụng đầy kinh luân học giả. Đừng muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có thư sinh cả giận nói. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy tài đức vẹn toàn. Các ngươi lấy ghen ghét sinh oán niệm, đối Long Mỗ quần khởi mà công. Lấy mình sở trường, khinh người ngắn. Tự xưng quân tử, lại tại sao quân tử phong độ? Long Trần hỏi ngược lại. Liền phong độ mà nói. Đối với người khiêm tốn, tự nhiên ngữ ôn như ngọc. Đối với phố phường tiểu nhân, khiêm khiêm ngữ điệu, há có thể ngửi bên tai, biết rõ tại tâm. Đằng sau có người ngược phúng, đã là người khiêm tốn, tự khi biết được, nhóm ba người, tất có ta sư, vạn sự vạn vật, đều có này lý, vạn pháp vạn đạo, tự có hắn củ. Cho dù là phố phường người, cũng có kỳ trường chỗ, có chính mình sinh tồn pháp tắc, hắn một không trộm ngươi, hai không đoạt ngươi, tay làm hàm nhai, tự cung tự cấp. Các hạ lại đối phố phường người nói năng lỗ mãng, lấy tiểu mà xưng, biểu dương chính mình lớn, ở trên cao nhìn xuống, thật là không uy phong. Là người nào cho ngươi tự tin? Khinh bỉ người khác. Long Trần cười lạnh. Long Trần ngôn từ sắc bén, châm châm thấy máu, nghe được tại chỗ cường giả trợn mắt hốc mồm. Nếu như không phải có thể cảm ứng được Long Trần trên thân cái kia cuồn cuộn, như hải khí huyết chi lực, mọi người còn tưởng rằng hắn cũng là một người thư sinh học giả. Phố phường tiểu nhân, trộm đạo người chiếm đa số, vì cực nhỏ lợi nhỏ mà thiệt người lợi mình, hiển thị rõ nhân tính xấu xí, sinh sôi hậu nhân, mang nhiều có hắn kém tính. Rõ ràng đã ấm no, lại không biết tiến thủ, không chịu đọc sách, không chịu hợp lý, tự cam đọa lạc, trà trộn tại dơ bẩn bên trong, vĩnh tồn tại nghèo khó phía dưới, cuối cùng cả đời cũng vô pháp hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lại có thư sinh tiếp lời nói: quân tử chuyến đi, tĩnh lấy tu thân, kiệm lấy dưỡng đức, không phải đạm bạc không thể làm do ý chí, không phải yên tĩnh không thể chí viễn. Các hạ lấy giàu và nghèo chênh lệch mà nói đức hạnh, lấy rơi xuống phẩm, tiểu nhân còn không bằng, làm sao có thể cùng quân tử đặt song song? Chính mình ăn mặc dạng chó hình người, liền xem thường người khác áo thủng đi sưu. Chính mình cơm ngon áo đẹp, liền có thể chế giễu người khác nghèo rớt mùng tơi. Tâm thuật bất chính, còn nói luận cái gì học vấn? Ngươi có thể đứng ở chỗ này, cũng không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu nỗ lực, ngươi có bao nhiêu ưu tú, mà là cha ngươi mẹ thực lực ở nơi đó, có thể cung cấp nổi ngươi đọc sách. Long Trần khinh thường nói, người này tam quan có vấn đề, tâm thuật bất chính, may mắn hắn là lựa chọn học được văn, nếu như tu võ, không biết muốn có bao nhiêu người bị bọn họ tai họa, dùng lý luận của hắn, người nghèo đều đáng chết. May mắn người này không phải người tu hành, chẳng qua là một cái thích thổi ngưu bức bình xịt, tự thân không có cái gì lực lượng, nếu như hắn là một cái cường đại người tu hành, Long Trần hôm nay chắc chắn sẽ không để hắn còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Thiên chi đạo, khôn sống mống chết, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, lão thiên đều muốn đào thải bọn họ, nói rõ bọn họ là thiên đạo chỗ không thích, vị huynh trưởng này mà nói, không có bất kỳ cái gì sai lầm, tại sao tâm thuật bất chính câu chuyện? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Trước đó người kia bị Long Trần hỏi khó, bên cạnh có người giúp đỡ nói chuyện. Đã là đạo pháp tự nhiên, nên thuận theo quy tắc, có ngày liền có chỗ, có âm liền có dương, có thăng chức có thấp, có giàu liền có bần. Thử hỏi các hạ, không có địa tại sao trời? Không có âm tại sao dương? Không có thấp tại sao cao? Không có bần tại sao giàu? Thiên địa tướng nghị, âm dương giao hợp, cao thấp tướng cần, giàu nghèo tướng lập, biểu dương vạn vật khác biệt, đây là tự nhiên chi đạo, tại sao thiên đạo chỗ không thích câu chuyện? Cái kế tiếp, Long Trần hừ lạnh nói, thiên địa chi đạo, tự nhiên chi đạo, vô dục người đến thiên đạo, các hạ có tư cách gì nói ra? Có người lạnh giọng đặt câu hỏi. Đã vô dục người đến thiên đạo, ngươi liền miệng lưỡi chi dục đều khống chế không nổi, cùng ta nói mau thiên đạo. Dứt khoát im miệng đi, cái kế tiếp. Long Trần lười nhác giải thích, trực tiếp đổi trở về. Kế tiếp là một vòng kịch liệt thần thương khẩu chiến. Long Trần không giống trước đó như thế vờ vịt tử nhi, mà chính là trực tiếp đối lấy bọn hắn đặt câu hỏi mở đổi. Một câu là có thể đem đối phương cho nghẹn chết. Cái kế tiếp. Cái kế tiếp. Mỗi câu lời nói sau, đều thêm một câu cái kế tiếp. Kết quả mấy chục người thay nhau luận chiến, đều bị Long Trần một câu đổi về, sau cùng vậy mà không người còn dám nhắc tới hỏi. Mọi người đều trợn tròn mắt, Long Trần tri thức mặt quá rộng, mặc kệ những người này đặt câu hỏi cái gì, Long Trần đều có thể thẳng thiết yếu điểm, bắt bọn hắn lại trong lời nói lỗ thủng phản kích, một kích chúng vào chỗ yếu, để bọn hắn á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác. Sau cùng toàn trường thư sinh, vậy mà không người dám đặt câu hỏi, Long Trần khẩu chiến quần nho, lấy sức một mình, đối kháng rằng giặc miệng. Tại chỗ người tu hành nhóm, đối Long Trần khẩu tài bội phục sát đất. Không có cái kế tiếp rồi hả? Ta đi đây, ta còn có chuyện phải làm đâu? Long Trần gặp toàn trường thư sinh đối với hắn trợn mắt nhìn, lại không người lại phát hỏi, Long Trần phủi mông một cái đứng dậy. Long huynh, tốt đặc sắc biện luận, tiểu muội xem như lĩnh giáo cái gì là bụng đầy kinh luân, học sâu biết rộng. Còn mời Long huynh chỉ điểm một chút, lấy ra tiểu muội trong khúc tỳ vết, tiểu muội vô cùng cảm kích. Long Trần muốn đi, nữ tử áo vàng vội vàng ngăn lại Long Trần. Trên mặt tất cả đều là thành khẩn chi sắc. Thật muốn chút bình a, ta có thể là vừa vặn đổi người hoàn mỹ, nói chuyện rất không khách khí a, có thể sẽ đắc tội ngươi. Long Trần nhìn lấy nữ tử áo vàng, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, không biết vì cái gì, theo cô gái mặc áo vàng này trên thân, Long Trần cảm nhận được một vệt lệnh hắn không quá thoải mái khí tức. Khí tức kia, tựa hồ đến từ nữ tử này bản thân, cũng tựa hồ đến từ công pháp của nàng, mà cái kia cảm giác không thoải mái đến từ hắn cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, Long Trần rất muốn biết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chương 3950, nét bút hỏng. Áo vàng mỹ nữ, dung mạo mỹ lệ, dáng vẻ dịu dàng, giữa lúc giơ tay nhấc chân mang theo cao quý khí tức, lại cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy vênh váo hung hăng, làm cho người đánh đáy lòng ưa thích cùng tôn kính. Tuy nhiên tất cả mọi người không biết tên của nàng, nhưng là đều có thể nhìn ra được, người này tại Cầm Tông trong các đệ tử, hẳn là địa vị tối cao. Vừa mới nữ tử áo vàng một khúc ống sáo, như họa long điểm nhãn, đem chọn cái từ khúc đẩy hướng cao trào, đưa vào trong mây, biểu dương ra cường đại công lực, là chân chính mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại. Cường đại như thế Cầm Tông đệ tử, vậy mà kéo lấy Long Trần phê bình, ngay từ đầu vô số người tâm sinh đố kỵ, nhưng là Long Trần khẩu chiến quần nho lúc, cho thấy uyên bác học thức, đã chấn kinh tất cả mọi người, lúc này cũng không dám nữa xem thường Long Trần. hồi tưởng một chút, cô gái mặc áo vàng kia thân phận cao quý cỡ nào. Có thể hạ mình mời Long Trần phê bình, tất nhiên biết Long Trần có chỗ hơn người. Thiên địa vạn đạo đều là ta sư, khúc nhạc con đường vĩnh là đồ. Nữ tử áo vàng khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Nữ tử áo vàng nói như vậy, vô số người tu hành không khỏi nhìn về phía những sách kia sinh, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Ý tứ các ngươi nhìn xem, người ta cầm tông tiên tử, thân phận cao quý như vậy, nhạc lý tinh thâm, lại có thể như thế khiêm tốn, các ngươi đâu? Có một chút như vậy năng lực, nguyên một đám lôi kéo đều muốn lên trời, phải bị quất mặt. Đối mặt vô số cường giả ánh mắt trào phúng, những sách kia môn sinh sắc mặt khó coi, bình thường đều là bị bọn họ khinh bỉ người. Bây giờ vậy mà rất khinh bỉ bọn họ, loại này chênh lệch, làm bọn hắn cực kỳ phẫn nộ, lại không thể làm gì. Vậy được, vậy ta liền có cái gì nói gì à, trước đó cầm khúc không tì vết chút nào, là đàn tranh giang khúc Thiên Sơn Ánh Tuyết bên trong bộ phận thứ ba, cũng là bộ phận cao trào, khúc âm thanh xa xăm, khí thế dồi dào, cương nhu hòa hợp, đại khí khiêm tốn. Nghe đồn này khúc chính là nhạc đạo đại năng Quảng Ninh từ lúc tuổi còn trẻ, có bơi gửi tới Thiên Sơn băng vực, gặp Thiên Sơn mộ tuyết, ngọn núi điểm thúy. Như vân ở giữa thế giới, đẹp không sao tả xiết, linh cảm đến, tiện tay lướt nhẹ qua tranh, sáng chế này khúc. Long Trần vừa mở miệng, liền điểm ra cầm tông đệ tử chỗ diễn tấu từ khúc lai lịch, êm tai nói, thuộc như lòng bàn tay. Người ở chỗ này, mặc kệ là người tu hành, vẫn là những sách kia sinh, đều trong lòng chấn kinh, cái này Long Trần liền cái này đều hiểu. Phải biết, Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện, vì thu hoạch được càng nhiều tri thức, có thể là mỗi ngày chịu đựng linh hồn xé rách thống khổ. Đem tất cả sách cổ cứ thế mà rót vào trong đầu. Bởi vì tự yên là vui tu, Long Trần tự nhiên sẽ nhiều học tập một số nhạc đạo tri thức, cho nên liên quan tới nhạc đạo, hắn phá lệ dụng tâm, học được rất nhiều tri thức, không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Này khúc chính là Quảng Thành từ lúc tuổi còn trẻ sáng tạo, dương cương chi khí cực thịnh, vừa tốt phù hợp hắn thiếu niên đắc chí, nhất phi trùng thiên, đắc chí vừa lòng, hào khí lăng vân tâm cảnh. Cho nên tại cái cuối cùng âm tiết, là một cái hiếm thấy cao âm. Đối với nhạc đạo kỹ pháp cùng khí tức trưởng khống, đạt đến mức cực hạn, liền cái này cao âm, đối vô số nhạc đạo người tu hành tới nói, đã là mong muốn không thể thành độ cao. Long Trần nhìn lấy nữ tử áo vàng đạo, trong thanh âm mang theo một vệt tán thưởng. Long huynh quá khen, tiểu muội không dám nhận, Long huynh vẫn là nói một chút tiểu muội chỗ thiếu sót đi. Nữ tử áo vàng lại thi lễ vô cùng khiêm tốn mà nói. Vậy ta liền không khách khí a, ngươi sau cùng cao âm là nét bút hỏng, nổi bật chi ý quá nồng. Có khoe khoang kỹ pháp hiểm nghi, cùng lúc trước cầm khúc không hợp nhau, giống thật mà là giả, dở dở ương ương. Long Trần nói. Long Trần cái này vừa nói, tại chỗ cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Long Trần những lời này, có chút quá chanh chua, không có chút nào khách khí, so đối những sách kia môn sinh còn hung ác a, nửa chút mặt mũi cũng không cho. Mọi người nhìn về phía nữ tử áo vàng, nữ tử áo vàng rõ ràng sắc mặt có chút thay đổi, mà Liêu Vũ Hoàng mấy người cũng một mặt hoảng hốt chi sắc. Long Trần nhóm này bình cũng quá độc ác a. Cái này dở dở ương ương, là đúng nữ tử áo vàng hoàn toàn phủ định a. Ngươi đến cùng biết hay không nhạc khúc, tuyệt vời như vậy từ khúc, ngươi vậy mà nói dở dở ương ương. Nếu như dở dở ương ương, vì cái gì lại tuyệt vời như vậy dễ nghe? Ngươi căn bản chính là đang cố lộng huyền hư, nói hưu nói vượn. Trước đó yên lặng thật lâu cái kia mập trắng thư sinh lúc này đứng lên kêu lên. Đối mặt mập trắng thư sinh chất vấn Long Trần cười. Phủi phủi tay nói, nghĩ không ra người vậy mà cũng biết nói tiếng người, không dễ dàng à, một câu nói đến trên bản chất, bất quá cái đề tài này, chúng ta một hồi lại thảo luận, chúng ta trước tiên nói vị tiên tử này biểu hiện. Một cách lạ kỳ, Long Trần chưa có trở về đỗi cái kia mập trắng thư sinh, hơn nữa còn khen hắn, tuy nhiên loại này khoa trương có chút không quá giống khoa trương. Còn mời Long Huynh chỉ điểm sai lầm. Nữ tử áo vàng đạo, tuy nhiên thanh âm vẫn như cũ khiêm tốn, nhưng rõ ràng nhất có chút không phục. Long Trần nhìn lấy nữ tử áo vàng, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười nói, khả năng ta nói chuyện tương đối khó nghe, nhưng là đã ngươi thịnh tình mời, ta cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, thuốc đắng dã tật, lời thật thì khó nghe, đây là chuyện không có cách nào khác. Đối với nhạc đạo, bởi vì ta không phải vui tu, ta chỉ có thể đứng ở người nghe góc độ đến phê bình cùng phân tích. Tiền kỳ cầm khúc không có bất kỳ cái gì tì vết, người cắm vào, tuy nhiên thời gian, tiết tấu cùng điểm vào điều trưởng khống không tì vết chút nào, liền kỹ pháp mà nói. Không có thể bắt bẻ, nhưng là kẻ đến sau cũng là kẻ đến sau, vừa lên đến liền dẫn dắt quần hùng, thẳng vào mây trời, tuy nhiên có thể cho người ta mang đến cường đại cảm quan trùng kích, nhưng là trùng kích sau đó, là thất lạc cùng hiện thực không hợp nhau. Long Huynh có ý tứ là, không cần phải lấy ống sáo dẫn dắt cao trào. Nữ tử áo vàng hỏi, Long Trần lắc đầu nói, ngươi vẫn chưa hiểu ta ý tứ, cái gọi là hợp bão chi mộc, sinh tại một tí, chín tầng chi đài, bắt nguồn từ mệt mỏi đất, ngàn dặm chuyến đi. Bắt đầu tại dưới chân,